Nhìn tiểu thư như thế kiên định quyết tuyệt, Thụy Thu trừ bỏ đau lòng cùng bất đắc dĩ, cũng không còn hắn pháp, đành phải đi vào trước tiểu thư trong phòng, cho nàng cầm kiện hơi chút hậu điểm có thể chắn phong áo choàng, cái ở nàng đầu vai. Nếu tiểu thư phải đợi, kia Thụy Thu liền bồi tiểu thư một khối chờ. Thẩm Chiêu Tuyết bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, Thụy Thu ngươi cùng ta giống nhau ngốc. Thụy Thu lại lắc đầu, tiểu thư, Thụy Thu này không phải ngốc, đây đều là Thụy Thu cam tâm tình nguyện đi làm, Thụy Thu vui vẻ, Thụy Thu nguyện ý. Đều là ngốc, Thẩm Chiêu Tuyết không nói chuyện nữa. Trong phủ bọn hạ nhân cảnh tượng vội vàng, tới tới lui lui, mỗi người từ viện con đường phía trước quá cũng không dám nhiều làm dừng lại, Thẩm Chiêu Tuyết biết bọn họ ngầm ở nghị luận cái gì, nàng cũng không để ý. Hoa Ly bực này sự, 10 năm cũng ra không được một kiện, hôm nay bực này đại sự, tự nhiên cũng là chuyển tới quân doanh bên trong. Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn cũng biết tối hôm qua tướng quân Lâm thời phản hồi sân huấn luyện ngủ lại nguyên nhân. Đương nhiên, đối với trong quân đội đại bộ phận nam nhân tới nói, bọn họ vô pháp lý giải, giống tướng quân phu nhân như vậy xinh đẹp lại hiền huệ nữ nhân, trên cơ bản không có người sẽ kháng cự, bọn họ thuần túy cảm thấy là tướng quân ở quân doanh đãi lâu rồi không hiểu đến nữ nhân tâm, mới có thể dẫn tới cùng tướng quân phu nhân phu thê bất hòa. Ngụy Tuyết giá mã từ trong thành gấp trở về, mới vừa xuống đất liền vô cùng lo lắng chạy tới tướng quân nơi lều trại, vén rèm lên tiến vào sau đem trong tay mấy vỏ rượu đặt lên bàn, tướng quân, người muốn uống rượu. Đem Tần Tôn gọi tới, các ngươi một khối bồi ta ngồi xuống uống điểm. Ngụy Tuyết ngẩn người, không nghĩ tới tướng quân cư nhiên sẽ đưa ra yêu cầu này. Hảo, hảo, ta đây liền đi kêu hắn tiến vào. Ngụy Tuyết vén rèm lên ra tới khi, Tần Tôn vừa lúc ở bên ngoài thủ, nàng đánh giá hắn một phen, nói, được rồi, đường thủ, kêu người đi vào đâu. Ai? Thần Tôn gấp không chờ nổi đuổi đi vào. Ngụy Tuyết vội đi theo phía sau. Tư Mã Vân sủ mặt, nhìn không thấy biểu tình như thế nào, nàng đầu tiên là cho chính mình đổ một chén rượu, ngay sau đó cấp ngồi ở đối diện Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn mãn thượng. Thướng quân, đừng, chính chúng ta có thể. Tư Mã Vân không nghe, như cũ chấp nhất phải cho bọn họ rót rượu. Đảo xong rượu buông bầu rượu, một mình uống lên một ly, Tần Tôn bưng cái ly vừa mới chuẩn bị chạm cốc đâu, thấy này tư thế có điểm không biết theo ai. Ngụy Tuyết chạy nhanh cho hắn một ánh mắt, ngươi vẫn là mau uống đi, tiếp theo chính mình uống một hơi cạn sạch. Lại đến đệ nhị ly khi, Tần Tôn dành trước một bước cầm lấy bầu rượu, tướng quân, chúng ta ba cái đã lâu không có ở một khối uống rượu. Tư Mã Vân rốt cuộc mở miệng, đêm nay chỉ uống rượu, không nói lời nào. Cái này làm cho Tần Tôn cả người lập tức lại sững sờ ở nơi đó, Ngụy Tuyết dùng cánh tay rồi hắn hai hạ, dùng môi ngữ nói, tướng quân kêu ngươi đừng nói chuyện, ngươi liền bế hảo miệng. Ba người cứ như vậy yên lặng mà uống rượu. Ngươi một ly tới ta một ly đi, dần dần mà Tư Mã Vân đã hiển lộ ra vẻ say rượu. Đơn giản Ngụy Tuyết còn xem như trong đó tương đối lý tính một người, nàng không quá thích rượu, cho nên đêm nay cũng không có uống quá nhiều, đại bộ phận đều bị tướng quân cùng Tần Tôn cấp uống đi, thế cho nên nàng rõ ràng mà kiến thức tới rồi tướng quân chân thật một mặt. Tướng quân A, không phải ta nói ngươi, phu nhân muốn cùng ngươi hòa ly, ngươi chạy đến quân doanh trốn tránh làm cái gì? Cách Tần Tôn bưng chén rượu mồm miệng không rõ. Tư Mã Vân sớm đã uống đến mặt bộ ửng đỏ, đống nhiên cười khổ lên, trả lời hắn nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý à, ngươi nhìn không ra tới ta đang trốn tránh sao, ta không muốn hòa ly, ta càng sẽ không viết xuống kia hòa ly thư. Tần Tôn gương mặt tươi cười doanh doanh, tiếp tục cùng nàng trò chuyện, vậy ngươi vì cái gì không muốn cùng ly à, tướng quân ngươi không phải nữ nhân sao, theo lý thuyết hẳn là ước gì ném ra cái này đại thai nạn đi, trừ phi ngươi đã yêu nàng, ha ha ha ha, cách. Đến này Ngụy Tuyết đã có điểm nhìn không được. Cung quýt đi giữ chặt Tần Tôn, ngươi uống nhiều, chúng ta trước đi ra ngoài đi, làm tướng quân sớm một chút nghỉ ngơi. Nào biết Tư Mã Vân lắc lắc đầu, thực thành thật đến trả lời vấn đề này, không mang theo nửa điểm dấu dếm, đúng vậy, ta yêu nàng, cho nên ta không muốn hòa ly. Nghe thế, Ngụy Tuyết kéo Tần Tôn cánh tay bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngẩn nhìn tướng quân. Ngày này rốt cuộc vẫn là đã đến. Tuy rằng biết tướng quân là uống say mới nói ra lời này, có lẽ chờ ngày mai buổi sáng tỉnh lại, cái gì đều không hề nhớ rõ, chính là một ngày nào đó, tướng quân sẽ đi làm ra lựa chọn đi. Ngụy Tuyết cắn cắn môi, theo bản năng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu. Nàng lo lắng tướng quân sẽ bởi vậy đã chịu hãm hại, nàng không nghĩ nhìn đến chính mình lo lắng nhất sự tình phát sinh. Cuối cùng, uống say hai người đều vẫn là ghé vào trên bàn ngủ say lên, Ngụy Tuyết tìm tới hậu quần áo cấp tướng quân phụ thêm, ngay sau đó giá say khướt bất tỉnh nhân sự Tần Tôn rời đi lều trại. Đêm đã khuya, nhiệt độ không khí sầu hàng. Giống như mơ hồ có thể nghe thấy bên ngoài gõ mõ cẩm canh thanh, Thụy Thu ở trong gió lạnh đông lạnh đến run bần bật, thường thường trà sát đôi tay đặt ở bên miệng hà hơi sưởi ấm, vì bồi tiểu thư cũng trước sau không chịu về phòng. Hắc ám thực hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Thẩm Chiêu Tuyết nhìn chằm chằm kia hắc ám phát ngốc, xem ra, đêm nay hắn là sẽ không đã trở lại. Chương 67-67 Thu Yên, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể trở ra đi sao? A Li Á cuộn tròn thân mình, ôm đầu gối ngồi, đông lạnh đến run bần bật, thanh âm đánh run. Có thể, nhất định có thể. Trong bóng đêm, Tô Tụ Yên trong thanh âm mang theo thở dốc. Mấy cái canh giờ trước, hai người ở sườn núi chỗ tao ngộ tuyết lở, tuyết sơn thượng tích lũy đại tuyết tầng tầng chảy xuống, trong nháy mắt kia phảng phất liền phải trời sụp đất nứt giống nhau đáng sợ, hoảng không chọn lộ hạ, Tô Tụ Yên mới mang theo A Li Á trốn vào gần đây cái này sơn động, bên ngoài phát sinh đại rung chuyển, thập phần chói tai. Sợ hãi tràn ngập ở trong không khí. Cửa động bị kín mít lấp kín, cũng không biết là thâm hậu đại tuyết, vẫn là đánh rớt xuống dưới lạc thạch. Mới đầu nàng hai còn cố sức ra bên ngoài đảo, chính là hai người đều mệt đến kiệt sức, đôi tay đông lạnh đến đỏ lên, vẫn như cũ không có bất luận cái gì tác dụng, mới đành phải thôi dừng lại, tích góp thể lực. Trong động không gian không lớn dưỡng khí không đủ, nếu mồm to hô hấp sẽ làm người cảm thấy hô hấp dồn dập, choáng váng đầu. Bên trong một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Tô Tụ Yên nơi nào gặp được quá tình huống như vậy, tuy rằng nàng mặt ngoài biểu hiện đến không sợ hãi, nhưng tâm lý vẫn là không khỏi lo lắng. Vạn nhất các nàng ra không được làm sao bây giờ, vạn nhất không ai có thể tìm được các nàng tại đây làm sao bây giờ, kia nàng chẳng phải là liên lụy A Li Á. Nàng mặt ngoài làm bộ bình tĩnh, chỉ là vì không cho A Li Á càng thêm hoảng hốt, trấn an nàng cảm xúc thôi. Đêm tiệm thâm, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy sơn động bên ngoài có dã lang chu lên thanh, hai cái nữ hải tử đáy lòng thẳng phát run. Thu Yên, ngươi nghe thấy cái gì không? A Li Á cả người run run. Nghe, nghe thấy được. Tô Tụ Yên xoa xoa cánh tay, trong lòng cảm thấy phát mao. Đúng lúc này, cửa động ngoại chuyển tới tất tốt thanh âm, nghe tới như là động vật tiếng bước chân. Tô Tụ Yên trong đầu phản ứng đầu tiên đó là kia thất chu lên lang, cả người ngừng thở. Lang loại đồ vật này, ở bọn họ Tây vực A Li Á cũng không hiếm thấy, bao gồm nàng chính mình đã từng đều thành công săn thú đến quá. Bất quá hiện giờ hai người bọn nàng loại tình huống này, rõ ràng ở vào hạ phong, vạn nhất đưa tới lang chú ý, loại này quần cư động vật, sẽ lập tức gọi tới một đám giúp đỡ. Lột ra này tuyết đôi, đem các nàng nuốt vào trong bụng. Bất quá cũng may, Tô Tụ Yên cùng A Li Á đều thực thức thời có ăn ý, ở kia thất lang ở cửa động chung quanh khắp nơi tìm kiếm khi, nỗ lực bảo trì chấn định không phát ra âm thanh tới, quả nhiên, không bao lâu, liền không có động tĩnh. Hẳn là đi rồi đi. A Li Á nhỏ giọng nói. Đi rồi. Tô Tụ Yên hồi, nàng chiều trong bóng đêm một phương hướng rôi rôi tay, ý đồ đi chạm vào nàng. A Li Á ngươi ở đâu? A Li Á cũng vươn tay tới phịch. Hai người tay ở một mảnh đen nhánh chung đụng phải cùng nhau, Tô Tụ Yên không chút do dự chặt chẽ nắm chặt tay nàng, A Li Á ngươi lại đây ta bên này. Chỉ chốc lát nghe thấy một trận động tĩnh, ngay sau đó một cái lạnh băng thân thể đến gần rồi lại đây, Tô Tụ Yên dùng thân thể của mình ấm áp nàng, dựa sát nàng, cánh tay ôm lấy nàng vai. A Li Á không nghĩ tới trong hoàn cảnh này, Tô Tụ Yên thân thể cư nhiên ấm áp, làm nàng nhịn không được muốn tới gần, có thể là thân thể bản năng phản ứng. Phần 60 Cha ta nói ở cực hàn chi địa, hai người đem quần áo cởi dùng tứ chi cho nhau sưởi ấm, sẽ càng tốt chút. Tô Tụ Yên lắp bắp nói. A Li Á nhịn không được đỏ mặt, bất quá cũng may dưới tình huống như vậy không ai có thể thấy được, vẫn là không cần đi, ta cảm giác đã khá hơn nhiều. Ác! Tô Tụ Yên nuốt nuốt nước miếng, nếu còn cảm thấy lạnh, ngươi có thể nói cho ta, chờ ai qua cái này buổi tối, ngày mai liền có người tới tìm chúng ta. Ân. A Li Á nhẹ nhàng theo tiếng. Có A Li Á cùng chính mình lẫn nhau giúp vào cùng nhau, hai người gian độ ấm nhanh chóng thăng ôn, Tô Tụ Yên người này từ nhỏ liền thể mạo ba phân hỏa, cũng chính là nhiệt thể trước, hơi chút vừa động liền nóng lên, mùa đông ngủ chăn còn có thể nhiệt ra mồ hôi. Hơn nữa ngủ A Li Á thường thường lắc lắc đầu, kia tế như châm chọc đầu tóc ti nhi cứ như vậy ở nàng cổ bên cạnh treo chọc tới treo chọc đi, Tô Tụ Yên chỉ cảm thấy thân thể khô nóng, cả người khó nhịn, quay đầu đi. Kia cổ quanh quẩn ở chóp mũi dị vực hương khí liền càng thêm làm người muốn ngừng mà không được, nàng thậm chí tưởng cứ như vậy đem nàng áp đảo tại thân hạ chiếm làm của riêng, hoàn toàn chiếm hữu. Bất quá, Tô Tụ Yên quay đầu đi tới, hít sâu một hơi, nhịn xuống. Nàng mới không phải cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân, loại chuyện này cũng muốn căn cứ vào hai người hái bầu không khí hạ làm, mới có ý nghĩa mới có cảm giác. Cứ như vậy một lần ở trong lòng thuyết phục chính mình, mới thật vất vả đè nén xuống đáy lòng hỏa. Hôm sau, trong triều thế cục một lần lâm vào khẩn trương, Thẩm Chiêu Tuyết đưa ra cùng Tư Mã Vân Hòa ly việc cũng bị tấu thượng thư, hiện tại trình với trước mặt bệ hạ. Tiêu Kỳ xem xong rồi tấu chương, đôi tay khép lại, bệ nghệ trước mắt một chúng đại thần, về việc này, chấm muốn nghe xem chúng ái khanh cái nhìn. Giọng nói rơi xuống, phía dưới một chúng quan viên sôi nổi ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trải qua một trận nho nhỏ châu đầu ghé thai sau, trong đó có một người đứng dậy. Bệ hạ, thần có một lời. Thần cho rằng, Tư Mã tướng quân cùng Thẩm Tam tiểu thư hệ Phụng Tiên Hoàng di chiếu kết làm vợ chồng, không thể hòa ly à, có vi thánh chỉ, Tiên Hoàng dưới suối vàng có biết chỉ sợ. Đúng lúc này, lại có một vị quan viên đứng ra. Thần không tán đồng Lý đại nhân quan điểm, hòa ly ở quốc gia của ta pháp lệnh đã kéo dài mấy trăm năm, đây là mỗi cái dân chúng đều hẳn là được hưởng quyền lợi, cứ việc là quý tộc quan viên cũng không ngoại lệ đồng dạng thích ứng. Ngụy đại nhân. Thẩm Kỳ Văn bỗng nhiên đứng ra lên tiếng, thần làm tiểu nữ phụ thân, cũng không tán đồng lần này hòa ly, gần nhất là vì vâng theo Tiên Hoàng di chiếu, thứ hai là vì tuân thủ đường kim thánh thượng chỉ lệnh. Tư Mã Bá giật cười, Thẩm đại nhân, ngài nếu là giải tội kia hài tử phụ thân, chẳng lẽ không càng hẳn là tôn trọng hài tử ý kiến sao? Chẳng lẽ ngài cùng phu nhân của ngài cũng không hoan nghênh hài tử về nhà? Theo kẻ hèn biết, con vợ lẽ giải tội từ trước ở trong phủ cũng không chịu đãi thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong triều đình trở nên có chút hỗn loạn lên. Lấy tể tướng vì Lưu Phái cùng Tư Mã Bá giật hai bên người đối này vấn đề tranh luận không thôi. Tiêu Kỳ nghe không nổi nữa, giơ tay ý bảo yên lặng. Nếu đại gia vì thế tranh chấp không thôi cũng không có thể có cái có lợi nhất biện pháp, chấm cảm thấy, khiến cho bọn họ hai người chính mình đi làm lựa chọn đi. Rốt cuộc cái này hôn có thể hay không thuận lợi hòa ly, hết thảy đều còn không có định số, hắn chính là có nghe được tiếng gió, Tư Mã Vân vì thế đã rời nhà mấy ngày chưa về. Bệ hạ, không thể cãi lời Tiên Hoàng gì chiếu a. Bệ hạ, hẳn là tuân thủ quốc gia của ta pháp lệnh a. Không nghĩ tới nhóm người này như cũ không thuận theo không buông tha. Tiêu Kỳ nâng nâng tay, lẫm nhăn sắc, được rồi, đều đừng nói nữa, vấn đề này cứ như vậy qua. Có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Không nghĩ tới cuối cùng kết cục là dẫn hướng như vậy phát triển, ít người chúng quả Tư Mã Bá giật thế nhưng đại hoạch toàn thắng. Hạ triều sau ra tới, Thẩm Kỳ Văn cả người sắc mặt đều rất khó xem, Tư Mã Bá giật từ bên cạnh trải qua khi, nghiến răng nghiến lợi nói thầm câu, ngươi thiếu đắc ý. Tư Mã Bá giật cười khẽ, nghĩ nghĩ cảm thấy không có gì cùng hắn hảo thuyết, dứt khoát nhấc chân đi xuống cầu thang đi. Như thế làm Thẩm Kỳ Văn càng thêm tức giận, đúng lúc này, tể tướng bất chi bất giác đi tới hắn phía sau. Túi người ở hắn bên thai thấp giọng một câu nhắc nhở, yên tâm, hắn đắc ý không được nhiều thời gian dài. Mới vừa hạ xong triều, Tiêu Kỳ còn không có tới kịp trở lại hậu cung, liền thấy Tô Thường Căng mang theo một chúng cung nữ công công vội vã đuổi lại đây, bệ hạ. Đây là làm sao vậy, cảnh tượng vội vàng. Tiêu Kỳ nghi hoặc. Là như thế này, Quy Tư công chúa người hầu nói, nàng ngày hôm qua ra cung lúc sau một đêm chưa về, thần thiếp nghị chạy nhanh đem chuyện này hội báo cho bệ hạ. Tiêu Kỳ nghe xong sắc mặt đại biến. Như thế nào hiện tại mới thông chí nói, lập tức phân phó bên người ngự tiền thị vệ, lập tức đi xuống điều mấy đội nhân mã, triển khai toàn thành tìm tòi, nhất định phải tìm được người, trong thành tìm không thấy liền cho chấm ra khỏi thành tìm. Là, bệ hạ. Bệ hạ, công chúa nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tô Thường Căng thần sắc khẩn trương, vẻ mặt lo lắng. Chỉ mong có thể không có việc gì. Tiêu Kỳ tâm tình cũng hảo không đến nào đi, này Quy Tư công chúa, chính là không phải là nhỏ, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra. Như thế nào giống Quy Tư quốc quốc vương công đạo, nói không chừng, còn sẽ dẫn phát hai nước chiến tranh, đến lúc đó lại sẽ là bá tánh tao hương tiếng đều than dậy trời đất. Thu Yên, ta hảo đói a. Ta cũng là. Tô Tụ Yên xoa xoa chính mình đói đến thầm thì cái bụng, từ ngày hôm qua ra cửa bắt đầu đến bây giờ một giọt thủy chưa tiến, một viên mẹ chưa thấm, sớm đã đói đến hai mắt mở. A Ly á mí môi, như thế nào còn không có người tới tìm được chúng ta. Nhất định sẽ có người tới, nhất định sẽ có. Tô Tụ Yên khẽ cắn môi, nàng mới sẽ không từ bỏ hy vọng. Chúng ta sẽ chết ở này sao? Nàng nhìn về phía Tô Tụ Yên sườn mặt. Tô Tụ Yên cũng quay đầu đi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, hơi hơi mỉm cười nói, ngươi sẽ sợ sao? A Ly Á nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu là ta một người, ta khả năng sẽ sợ, nhưng là có ngươi làm bạn, giống như không như vậy đáng sợ. Tô Tụ Yên cầm lòng không đậu vươn tay đi sờ sờ nàng đầu, trấn an nói, đừng sợ, nay không còn có ta đâu. Nói. Nàng đứng dậy đi đến cửa động chỗ, tiếp tục dùng ngầm cục đá bào tuyết, tuy rằng không có ăn cơm, nhưng trải qua một đêm nghỉ ngơi ít nhất có điểm sức lực, không thử xem như thế nào biết, ở ngồi chờ chết phía trước, cũng đến trải qua một phen liều mạng mới có thể biết, có thể hay không thân thủ trích đến quang minh. Nhìn đến Tô Tụ Yên như vậy dùng sức, A Ly Á cũng đứng dậy qua đi hỗ trợ, hai người cùng nhau bào tuyết, vẫn luôn đào cùng cái địa phương, chính là đào đến cuối cùng cư nhiên đụng phải vách đá. Đào bất động. A Ly Á nháy mắt nhụt chí xuống dưới, cửa động quả nhiên bị đại thạch đầu cấp ngăn chặn, chúng ta ra không được đi. Đừng nản chí, nếu là mặt trên rơi xuống cục đá, cùng cửa động chi gian nhất định sẽ tồn tại khe hở, chỉ cần tìm được cái kia khe hở. Tô Tụ Yên như cũ không buông tay, một bên sờ soạng một bên tìm kiếm khả năng tồn tại khoảng cách địa phương, tiếp tục ra bên ngoài đảo đi xuống. Có Tô Tụ Yên chấp nhất cùng kiên trì không ngừng, rất lớn ủng hộ A Ly Á, nàng quyết định không đến cuối cùng một khắc kiên quyết không buông tay. Tiểu nhị, ngươi nghe nói qua nhà các ngươi tướng quân cùng phu nhân sự tình sao? Vị này khách quan ngài chỉ đến là... Tiểu An gãi gãi đầu. Chính là Hòa Ly à, nhà các ngươi tướng quân phu nhân không phải cùng tướng quân đưa ra Hòa Ly sao? Vậy các ngươi cửa hàng này tương lai còn sẽ có Tây Vực hóa sao? Cái này ngài yên tâm, nguồn cung cấp là sẽ không gián đoạn, sẽ không ảnh hưởng ngài tới tiêu phí. Tiểu An kiên nhẫn giải thích. Ai, Thụy Thu, sao ngươi lại tới đây? Ngẩng đầu thấy Thụy Thu chính tới rồi trong tiệm, hiện tại việc này là nháo đến dư luận xôn xao, mỗi người đàm luận, phu nhân cũng là vài thiên không có tới trong tiệm, Tiểu An có chút lo lắng. Tiểu thư không cho ta đi theo nàng, cho nên liền nghĩ tới trong tiệm cho người hỗ trợ. Thụy Thu nói xong, ủ rũ đến túi đầu. Thừa dịp trong tiệm khách hàng chọn lựa hàng hóa, Tiểu An kéo qua Thụy Thu tới, nhỏ giọng dò hỏi, phu nhân cùng tướng quân. Tình huống thế nào lạc? Còn có thể thế nào a? Tướng quân vẫn luôn không có hồi phủ, tiểu thư mỗi ngày buổi tối đều ngồi ở sân trước cửa chờ, ngươi nói như vậy đi xuống nhưng nên làm cái gì bây giờ mới hảo a? Thụy Thu trong lòng gấp đến độ xoay quanh. Ngươi xem ta có thể giúp đỡ cái gì? Tiểu An hỏi. Thụy Thu lắc đầu, ta đều bất lực, càng đừng nói ngươi. Chỉ mong phu nhân cùng tướng quân có thể vượt qua kiếp nạn này. Hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, ta chỉ hy vọng có thể có cái đại viên mãn kết cục. Cấm vệ quân ở kinh thành lớn lớn bé bé trên đường phố càn quét, nháo ra động tĩnh không nhỏ, Thụy Thu đi tới cửa nhìn xung quanh, đây là phát sinh chuyện gì. Tiểu An cũng đi theo qua đi, không biết, những người đó nhìn như là trong cung đầu cấm vệ quân. Người cái này đều biết. Thụy Thu vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu An ngượng ngùng đến gãi gãi đầu, trước kia không cẩn thận nhìn thấy quá. Nga. Thụy Thu cũng không để ý. Chỉ chốc lát, mấy cái cấm vệ quân liền tra được bọn họ cửa hàng này, một câu cũng không có nói. Hùng hổ người tới không có ý tốt ma lưu lục soát xong liền đi, làm mọi người đều há hốc mồm không biết là tình huống như thế nào. Mới ngắn ngủn nửa canh giờ, toàn thành liền đã cướp đoạt xong một lần hiệu suất cực cao, hiện tại cấm vệ quân đội nhóm đã hướng ngoại ô một vòng tìm kiếm lên. Tô Tụ Yên miệng lưỡi khô ráo, cánh tay đau nhức, nhưng nàng không dám dừng lại, nàng sợ chính mình một khi dừng lại, liền không còn có dũng khí cùng tin tưởng tiếp tục đi xuống, đành phải một bên lẩm bẩm, liền nhanh, liền nhanh. Một bên cổ vũ chính mình, một bên cổ vũ A Ly Á. Đúng lúc này, A Ly Á bỗng nhiên đi vào nàng trước mặt ngồi xổm xuống, trong tay phủng một khối tuyết, rồi đến nàng trước mặt, Tụ Yên, ăn cái này. Tô Tụ Yên vẻ mặt ghét bỏ, cái này như thế nào có thể ăn đâu. Thấy nàng không muốn, A Ly Á vê khởi một khối tới đưa vào trong miệng, băng đến cả người nhịn không được phát run, ngay sau đó nói, có thể ăn, ăn đi. Ở nàng cổ động hạ, Tô Tụ Yên ăn điểm tuyết thủy, hơi chút không như vậy khác. Cũng đúng lúc này, sơn động bên ngoài giống như truyền đến một trận tiếng ồn ào, tiếng bước chân nổi lên bốn phía, còn thường thường loáng thoáng truyền đến công chúa tiếng gọi ầm ĩ. Tô Tụ Yên nháy mắt tới ý chí chiến đấu, chạy nhanh theo kia khối khe hở đảo, một bên gọi tới A Ly Á, mau, chúng ta mau đảo, có người tới. Đại đảo thông mở ra, Tô Tụ Yên hướng về phía kia khe hở hướng ra phía ngoài đều, chúng ta tại đây, chúng ta tại đây. Cấm vệ quân thực mau liền bị hấp dẫn lại đây, đồng tâm hiệp lực cậy động kia khối lấp kín cửa động tảng đá lớn. Tô Tụ Yên cùng A Ly Á mới rốt cuộc được cứu vớt. Tại đây trong sơn động áp lực gần một ngày một đêm, trọng hoạch quang minh kia một khắc, giống như là một lần nữa sống một lần. A Ly Á Tô Tụ Yên hai người cơ hồ là không chút do dự ôm nhau ở cùng nhau, hỉ cực mà khóc. Thiếu chút nữa cho rằng muốn chết. Bất quá còn hảo có người ở. Trải qua lúc này đây sinh tử cộng hoạn nạn, A Ly Á cùng Tô Tụ Yên quan hệ là càng gần một bước, đương nhiên nàng cũng bị quốc công cấp cấm túc, rốt cuộc bởi vì nàng mới làm hại quy tư công chúa gặp nạn. Cần thiết đến phạt. Lại qua vài thiên, tướng quân vẫn luôn không thể trở về nhà, Thẩm Chiêu Tuyết chưa từ bỏ ý định chờ, rồi lại không biết cố gắng trộm dưới đáy lòng có giấu như vậy một đinh điểm chờ đợi tướng quân là bởi vì không muốn cùng nàng hòa ly, mới lấy cớ quân vụ bận rộn trốn tránh. Tư Mã Vân ở sân huấn luyện bên trong, trừ bỏ uống rượu vẫn là uống rượu, buổi tối uống ban ngày ngủ, nhật tử quá đến mơ màng hồ đồ không thấy ánh mặt trời. Ngụy Tuyết thật sự là nhìn không được đi vào đem nàng cấp thoá mạ một đốn, tuy nói là thoá mạ kỳ thật cũng bất quá là đánh thức nàng. Tướng quân ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi không giống người quỷ không giống quỷ. Ngươi liền không thể kiên cường một chút sao, mặc kệ là hòa ly vẫn là bất hòa ly, ngươi đều phải cho nhân ra một đáp án, như vậy kéo ngươi cho rằng chính là biện pháp tốt nhất sao. Tướng quân ta theo ngươi mấy năm nay, lần đầu đối với ngươi cảm thấy thất vọng. Nói xong, Ngụy Tuyết thở phì phì đến sốc lên lều trại mảnh sông ra ngoài. Ai, Ngụy Tuyết như thế nào làm, ta như thế nào giống như nghe. ngươi đem tướng quân cấp mắng một đốn đâu? Thần Tôn tò mò mà một phen giữ chặt nàng. Ngụy Tuyết đang ở nổi nóng, bộ ngực trên dưới kịch liệt phập phồng, ta mắng một cái ý đồ trang không tỉnh một người. Nói xong, bước chân bước đi khai. Thần Tôn âm thầm cảm thấy nghĩ mà sợ, nữ nhân này sinh khí lên đều là như vậy đáng sợ sao? Ngụy Tuyết cư nhiên liền tướng quân đều dám mắng. Phần 61. Cái gì đạo đức luân lý, cái gì gia tộc vận mệnh, nàng đều không nghĩ đi quản. Tư Mã Vân vì chính mình thân phận áp lực lâu lắm, cũng áp chế chính mình tình cảm lâu lắm, có lẽ đúng là Ngụy Tuyết một hồi lời nói, đánh thức nàng, đã từng nàng cho rằng chỉ cần không có tiếng tăm gì bảo hộ chính mình người yêu liền hảo, nhưng nàng hiện tại cảm thấy, này đối với giải tội tới nói, khả năng cũng không phải muốn nhất hạnh phúc, ngược lại là ở thương tổn nàng. Nàng cũng muốn đánh bạc hết thể buông hết thể tay nải cùng tâm lý gánh nặng. Đi như vậy ái một lần, liền một lần cũng hảo. Tư Mã Vân âm thầm nắm chặt nắm tay cắn chặt răng, nàng không ngừng ngày ngày đêm đêm tưởng niệm cái kia nhỏ xinh mềm mại thân thể, nàng hảo muốn ôm chặt nàng, hung hăng ôm chặt nàng, đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, xoa tiến trong thân thể. Một khi tới rồi giờ khắc này, đại não liền khống chế không được vô tận phát ra ra tới tư tưởng cùng dục vọng, nàng muốn làm quá nhiều, nàng đã có chút gấp không chờ nổi. Nghĩ vậy, Tư Mã Vân lập tức đứng dậy tới, cầm lấy chính mình bội đao chiều lều trại ngoại đi đến, vừa lúc đụng tới Tần Tôn, hắn hỏi câu, tướng quân ngươi đây là? Hồi phủ. Tư Mã Vân nhàn nhạt trở về hai chữ, lại len ken hữu lực kiên định bất di. Ước chừng lúc chẳng vạng, trong phủ nha hoàn buôn tẩu bẩm báo. Tướng quân đã về rồi, tướng quân đã về rồi. Ngồi ở trong phòng phát ngốc Thẩm Chiêu Tuyết, lỗ thai đột nhiên nhảy ra tin tức này thời điểm, trong lòng một chút sốt ruột, vội chạy vội đi ra ngoài. Lại không cẩn thận ở ngạch cửa chỗ vướng một chút thiếu chút nữa bị té nhào. Thụy Thu hưng phấn mà chạy tới hội báo, tiểu thư, là tướng quân đã trở lại. Thẩm Chiêu Tuyết vô vô quần áo, ra vẻ chấn định, mặt vô biểu tình trả lời, đã trở lại vừa lúc, ta đi làm tướng quân viết hòa ly thư. Tiểu thư, Thụy Thu vẻ mặt đau khổ, nhất định phải như vậy sao? Đúng lúc này, viện môn truyền miệng tới tiếng vó ngựa, Tư Mã Vân vẫn luôn cưỡi ngựa tiến vào, cao cao tại thượng nhìn không sót gì. Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng né tránh nàng nhìn thẳng. Tư Mã Vân xuống dưới buộc hảo mã, thẳng đến chính mình sân phòng, tiến vào sau liền không trở ra. Thụy Thu nhìn tiểu thư như vậy nóng nội, Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng cũng gấp. Đợi sẽ, đành phải chính mình chủ động bưng giấy và bút mực đi vào tìm nàng. Thẩm Chiêu Tuyết gõ cửa đi vào khi, Tư Mã Vân đưa lưng về phía tựa hồ ở bận rộn cái gì, ra vẻ bình tĩnh hỏi, có việc sao? Không biết vì sao, giờ này khắc này đơn độc đối mặt nàng khi, Thẩm Chiêu Tuyết thế nhưng không có lúc trước khí thế. Ngựa khí lắp bắp, đem. Tướng quân, hòa ly thư. Nào biết vừa dứt lời, Tư Mã Vân bỗng nhiên một cái xoay người lại đây, chính chắn Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt, thân cao áp lực khiến cho nàng không dám ngẩng đầu trực diện nàng. Như vậy gần khoảng cách dưới, Thẩm Chiêu Tuyết tâm cũng bắt đầu kịch liệt nhanh hơn nhảy lên lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thiệt tình tưởng cùng ta hòa ly, ân. Trên đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm, tựa sinh khí tựa quỷ mị, khó có thể đoán được. Thẩm Chiêu Tuyết quay mặt qua chỗ khác, không hề tự tin đến gật gật đầu. Chính là nàng trướng đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cùng với trột dạ khẩn trương bộ dáng, sớm đã bán đứng nàng. Đợi đã lâu, mới chờ địa vị trên đỉnh phương một chữ, nhàn nhạt mà không trộn lẫn một chút cảm xúc. Hảo. Cùng lúc đó, Thẩm Chiêu Tuyết tâm lại một lần rơi xuống tới rồi đáy cốc, tuy rằng mong nhiều ngày như vậy, chính là này tựa hồ cũng không phải nàng nội tâm chân chính muốn kết cục a, thiếu chút nữa không nhịn xuống ở tướng quân trước mặt khóc ra tới. Thẩm Chiêu Tuyết xoay người cất bước chạy đi ra ngoài. Thụy Thu lẳng lặng mà đứng ở ngoài phòng, không có tiến lên đi khuyên bảo, cũng không có tiến lên đi an ủi, nàng tưởng tiểu thư giờ phút này cũng không nghĩ muốn người quấy rầy đi. Không một hồi, liền thấy tướng quân từ trong sương phòng ra tới, đi ra sân. Thẩm Chiêu Tuyết ghé vào đầu giường nhỏ giọng nức nở, trong nội tâm đại khái chính là tuyệt vọng đi. Một cái nha hoàng tìm lại đây, tựa hồ là tới tìm Thẩm Chiêu Tuyết, bất quá Thụy Thu lấy không có phương tiện vì từ ngăn cản xuống dưới. Nàng không nghĩ làm cái này nha hoàn thấy tiểu thư giờ phút này bộ dáng, bằng không đến lúc đó lại sẽ chuyển tới trong phủ nhận người khua môi múa mép. Có nói cái gì, trước cùng ta nói đi, ta sẽ đi hội báo. Không ngờ cái này nha đầu đảo cũng hiền lành, cười cười nói, kia hành, ngươi giúp ta thông chi phu nhân một chút, tướng quân ở Tây Huyển bể tắm kia, làm phu nhân thu thập một chút chuẩn bị hầu hạ tướng quân tắm gội thay quần áo. Thật vậy chăng? Thụy Thu trừng lớn trong mắt, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật sự. Thiên chân vạn sắc, là tướng quân cố ý giao phó ta tới. Nghe thấy cái này tin tức, Thụy Thu không nói hai lời vọt vào tiểu thư trong phòng, đều đã quên trước gõ cửa, tiểu thư, tiểu thư. Thẩm Chiêu Tuyết luôn cuống tay chân sắt nước mắt, quay đầu lại đi khi trên mặt còn có chưa khô nước mắt, làm sao vậy? Tiểu thư, vừa mới có nha đầu tới báo, nói là tướng quân triệu ngươi đi Tây Huyền bể tắm, hầu hạ. Hầu hạ tướng quân tắm gội Thụy Thu truyền lời đều truyền đến có điểm hơi xấu hổ, quay mặt đi đi. Kia một khắc, Thẩm Chiêu Tuyết khó có thể hình dung tâm tình của mình, ngũ vị tạp trần, khổ nhạc đan sen, giống như là lập tức từ một cái cực điểm tới một cái khác cực điểm, quá trình quá nhanh, mau đến nàng cơ hồ không thể thích ứng. Nàng thậm chí có điểm cảm thấy, chính mình vừa mới sở nghe thấy, chỉ là chính mình sở ảo tưởng ra tới đồ vật. Quá không chân thật. Sừng sốt một hồi lâu, vẫn là Thụy Thu ở một bên nhắc nhở, tiểu thư, còn đi sao? Ân. Thẩm Chiêu Tuyết có điểm hoảng hốt, bừng tỉnh. Vừa mới thông chi. Thụy Thu chỉ có điều ý bảo. Ta đã biết, này liền dọn dẹp một chút. Sau đó qua đi. Tây Huyền bể tắm, là cố ý vì nàng sở kiến, vẫn là khi còn nhỏ tại đây tắm xong. Nơi này hết thảy bộ dáng như lúc ban đầu, không có gì biến hóa. Tư Mã Vân đi lên bậc thang, vừa lúc một mảnh lá rụng từ trước mắt chạy xuống, nơi này yên lặng cùng nàng giờ phút này gợn sóng phập phồng tâm không hợp nhau. Nàng lần này trở về, kỳ thật cũng không có 10 phần nắm chắc, nếu nàng như cũ xác định vững chắc tâm muốn hòa ly, hơn nữa đối nàng không hề có cảm tình, Tư Mã Vân sẽ không làm khó người khác, sẽ phóng nàng đi. Đơn giản con hảo, hết thảy còn kịp. Nếu có thể, lúc này đây cơ hội nàng muốn chặt chẽ bắt lấy. Trong phủ trên đường nhỏ treo đèn lồng, cho nên không xem như quá hắc, bất quá Tây Huyền khá xa, một đường đến đi một hồi, Thẩm Chiêu Tuyết bưng tắm gội sở cần vật phẩm từng bước một đi ở đường sỏi đá thượng, kia viên khẩn trương điệu tâm cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra. Con đường này phảng phất đi rồi đã lâu, mới rốt cuộc tới rồi Tây Huyền. Thông qua một phiến nửa vòng tròn hình cổng vòm, giống như nghe thấy bên trong truyền đến một ít động tĩnh, đúng lúc này, Tư Mã Vân xuất hiện ở cửa, nhìn thấy nàng, đầu tiên là ngẩn người, theo sau rất là bình tĩnh. Vào đi. Ác Thẩm Chiêu Tuyết nhanh hơn bước chân, khẩn trương mà tay dùng sức moi ở chuẩn bị vì tướng quân đổi mới trên quần áo. Đứng ở trong phòng tắm chờ Tư Mã Vân, mặt ngoài làm bộ bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm đã sớm mãnh liệt bành bái, đặc biệt là ở nhìn thấy nàng tới lúc sau, càng là một phát không thể vãn hồi. Chương 68-68. Bể tắm rất lớn, ước chừng có thể cất chứa hạ mấy chục người, bên trong thủy thanh triệt thấy đáy, một bên hướng lên trên mạo nhiệt khí, phòng tắm nội xương khói lượn lờ, thoáng như tiên cảnh. Đem đồ vật bông, thay ta cởi áo. A. Thẩm Chiêu Tuyết mở người, trong lòng khẩn trương vạn phần, chân tay luống cuống dưới cuống quýt đem đồ vật cấp bông, thông thả hoạt động bước chân đi vào tướng quân trước mặt. Tư Mã Vân du mắt thấy nàng, đáy mắt trộm kẹp cười, thấy nàng trước sau cúi đầu không dám hướng lên trên xem, một bàn tay do dự dự duỗi lại đây, không biết từ đầu xuống tay. Thẩm Chiêu Tuyết quá khẩn trương, tuy rằng có thể phụng dưỡng tướng quân thay quần áo tắm gội là nàng chờ đợi đã lâu, nhưng rốt cuộc đây là lần đầu tiên. Thật sự là không có kinh nghiệm. Sơ soạn đã lâu mới chuẩn xác tìm được cởi bỏ đai lưng vị trí, Tư Mã Vân đảo cũng là có kiên nhẫn, lẳng lặng mà đứng nhìn nàng, cũng chưa bao giờ thúc giục. Rốt cuộc bỏ đi tầng thứ nhất áo khoác, Tư Mã Vân bỗng nhiên hít sâu một hơi, Thẩm Chiêu Tuyết sợ tới mức tay run run, vội ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy, tướng quân? Tư Mã Vân một trận mặt đỏ, ấp úng đáp, không có việc gì. Nàng bỗng nhiên có điểm lo lắng, vạn nhất nàng nhìn thấy chính mình chân thật bộ dáng. Có thể hay không dọa đến, có thể hay không chạy đi, hoặc là càng thêm kiên định muốn hòa ly ý tưởng, trong lúc nhất thời nàng trong lòng có nhiều loại không xác định. Thẩm Chiêu Tuyết chưa từng có quá như vậy thể nghiệm, từ trước đừng nói chạm vào tướng quân quần áo, ngay cả chạm vào hắn đều là ít ỏi không có mấy sự tình, bất quá nàng tựa hồ phát giác tới rồi một kia không thích hợp, trong lúc vô ý tay đụng tới tướng quân trước ngực hầu hạ, giống như có thứ gì. Mắt thấy thoát đến còn thừa cuối cùng một kiện, Tư Mã Vân đông nhiên chặn Thẩm Chiêu Tuyết tay. Biểu tình có chút khẩn trương, trước từ từ. Thẩm Chiêu Tuyết nghe lời mà thu hồi tay chờ đợi, Tư Mã Vân lúc này bước vào trong nước, thử thủy cảm giác gấm áp đến không thành vấn đề sau, mới yên tâm đến dựa vào bể tắm biên, lúc này nàng bắt đầu cởi bỏ chính mình trên người cuối cùng một kiện áo đơn. Thẩm Chiêu Tuyết đỏ mặt theo bản năng xoay người sang chỗ khác, cái kia, tướng quân, giải tội vẫn là lảng tránh một chút. Không đợi nàng nói xong, Tư Mã Vân một ngụm gọi lại nàng, còn không có hầu hạ tắm gội, ngươi chạy cái gì? Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh dừng lại bước chân, tâm hoảng hoảng không thôi, ngón tay không ngừng qua lại moi lộng. Ai? Hảo. Thẹn thùng đến phản hồi tới, đi đến tướng quân phía sau ngồi xổm xuống, khi đó tay nàng đều ở phát run, sở dĩ áp dụng đưa lưng về phía nàng phương thức thoát xong cuối cùng một kiện xiêm y, có lẽ là Tư Mã Vân chính mình cũng có chút trột dạ đi, hoặc là nói là ngượng ngùng. Thời ra tới một chút khi, ánh vào mi mắt chính là rốt cuộc sợ mục kinh tâm trường hợp. Thẩm Chiêu Tuyết cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp không dám ra đại khí, tướng quân trên người, có đủ loại lớn lớn bé bé vết thương vết sẹo, làm người không cấm liên tưởng nàng đã từng đến tột cùng chịu đựng qua nhiều ít khó có thể tưởng tượng cực khổ. Đãi toàn bộ cởi ra tới khi, càng làm cho nàng giật mình một màn xuất hiện, Thẩm Chiêu Tuyết sợ tới mức che miệng lại, tướng quân trước ngực triền bọc một vòng vải bố trắng, tuy rằng thực khẩn nhưng như cũ có thể nhìn đến rõ ràng phập phồng độ cao. Ngay lúc đó trong nháy mắt kia, Thẩm Chiêu Tuyết cái gì cũng không kịp suy nghĩ, nàng chỉ cảm thấy chính mình đại não một mảnh ầm ầm vang lên. Tướng quân, ngươi là? Không sai, chính là ngươi chỗ đã thấy như vậy. Tư Mã Vân đúng sự thật trả lời, chuyện tới hiện giờ nàng cảm thấy cũng không có gì hảo giấu giếm. Thẩm Chiêu Tuyết trừng lớn đôi mắt, thật sâu mà cảm thấy khó có thể tin, tướng quân cư nhiên là nữ nhân. Chính là cứ như vậy, hồi tưởng khởi trước kia đủ loại, tựa hồ cũng có thể đủ lý giải cùng suy nghĩ cẩn thận. Liên ở nàng hoảng không chọn đã không biết làm sao là lúc, Tư Mã Vân đột nhiên duỗi tay lại đây đem nàng một phen túm vào bể tắm, thình thịch một tiếng cả người rơi vào trong nước, còn không có thể phản ứng lại đây, một cái ôn nhuận môi liền dính sát vào đi lên, ngăn chặn nàng ngôi. Tuy rằng lại nói tiếp có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là Thẩm Chiêu Tuyết thế nhưng ra này dự kiến không kháng cự nụ hôn này, ngược lại là cảm thấy trong lòng loạn loạn. Đúng lúc này, Tư Mã Vân bỗng nhiên buông ra nàng, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng mặt nói, hiện tại, ngươi đều thấy, hối hận nhưng không còn kịp rồi. Thẩm Chiêu Tuyết mộc mộc gật gật đầu. Tư Mã Vân nắm lên nàng một bàn tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa phóng tới chính mình trước ngực, hiện tại thay ta cởi bỏ cuối cùng một kiện đi. Thẩm Chiêu Tuyết mặt không hề phòng bị soát đến một chút liền đỏ, hồng đến thông thấu, hồng đến hoàn toàn. Ở nàng thật sâu mà nhìn chăm chú dưới, Thẩm Chiêu Tuyết nâng lên run nhẹ nhẹ tay, một tầng giúp nàng gỡ xuống kia khóa lại trước ngực vải rện, cho đến cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Nàng nuốt nuốt nước miếng, tóm lại đại não là trống rỗng, sở hữu hành động đều là bản năng phản ứng sử dụng. Cho ta xoa xoa bối đi. Ác. Tư Mã Vân xoay người sang chỗ khác, Thẩm Chiêu Tuyết mang tới bể tắm biên bù kết, động tác mềm nhẹ, có lẽ là lập tức không khí lại có lẽ là phòng tắm nội hơi nước độ ấm quá cao. Thẩm Chiêu Tuyết chỉ cảm thấy chính mình gương mặt thiêu thiêu, hô hấp cũng có chút run rẩy. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tướng quân chân thật bộ dáng, từ gả lại đây, nàng đã từng vô số lần ảo tưởng quá như vậy một ngày cảnh tượng, cô đơn không có dự đoán được hôm nay như vậy, nói vậy cả đời này cũng đều vô pháp quên mất đi. Dọa tới rồi sao? Tư Mã Vân cóng thân mình, đống nhiên mở miệng hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết giật mình. Ân Thành thật gật gật đầu. Sợ hãi sao? Tư Mã Vân lại hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết thực nghiêm túc suy xét phiên, nói không sợ hãi. Kỳ thật đối với nàng phản ứng, Tư Mã Vân là có chút ngoài dự đoán, nàng so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn quá mức bình tĩnh cùng trấn tĩnh, đây là nàng chưa từng nghĩ đến. Phần 62. Giặt sạch sẽ sau, Tư Mã Vân gọi lại nàng, được rồi, cùng nhau tẩy đi. A. Thẩm Chiêu Tuyết ngẩn người, có điểm kinh ngạc. Tư Mã Vân xoay người lại, nhìn nàng, đánh giá nàng một thân, ngươi hiện tại dáng vẻ này, còn tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Thẩm Chiêu Tuyết cũng túi đầu nhìn chính mình, quần áo cư nhiên cơ hồ toàn ướt. Chính là nàng. Có điểm thẹn thùng, ngượng ngùng. Yêu cầu ta giúp ngươi thoát sao? Không cần không cần không cần. Thẩm Chiêu Tuyết liên tục cự tuyệt, ôm chặt chính mình ngực. Tư Mã Vân cũng chỉ là cố ý hỏi câu, không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy đại. Hành đi, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi đi đi. Tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi dưới, do dự, cứ như vậy làm nàng đi, nàng trong lòng một chút cũng không cam lòng. Đơn giản tâm một hành, liền bắt đầu thoát khỏi chính mình xiêm y lìa tới, một kiện động tác nối liền không ướt át bẩn thỉu, không một hồi liền cùng Tư Mã Vân trần truồng đối diện nhau. Tuy rằng nói ngược dưới cũng chưa ở trong nước, chính là như vậy lẫn nhau đối mặt lẫn nhau, vẫn là sẽ cảm thấy thực thẹn thùng, Thẩm Chiêu Tuyết vẫn luôn không dám đi nhìn thẳng nàng. Hiện tại đến lượt ta tới giúp ngươi tẩy. Không cần tướng quân, ta có thể chính mình tới. Chuyển qua đi. Hảo. Tướng quân động tác thực nhu hòa. Có thể nhận thấy được nàng rất cẩn thận không dám dùng sức, Thẩm Chiêu Tuyết túi đầu, từ trong nước trông thấy chính mình lúc này bộ dáng, rõ ràng chính là cái đỏ mặt chờ đợi sủng hạnh tiểu tức phụ, quả thực là quá mất mặt, nàng trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, mới lạ lại kích thích, lại lệnh người chờ mong. Giống như là tụ yên cho nàng thư chung theo như lời chứng kiến đến như vậy. Tắm gội quá trình vẫn luôn rằng co gần một canh giờ, hai người tẩy xong sau mới lau khô thân mình thay quần áo ra tới, toàn bộ tây huyền im ắng, an tĩnh không tiếng động. Con cong trăng non treo ở trên ngọn cây, ngẫu nhiên có gió nhẹ từ trên mặt phất quá, cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hai người cũng không có đồng thời trở về, tách ra trước Tư Mã Vân cùng Thẩm Chiêu Tuyết nói một phen lời nói, làm nàng trở về hảo hảo suy xét. Nàng nói, nếu ngươi nguyện ý tiếp thu ta, tiếp thu này hết thảy, cũng nguyện ý đem chính mình giao cho ta, liền ở cửa phòng khẩu điểm thượng một chi nến đỏ, ta thấy liền sẽ đã biết. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, đi trước một bước rời đi Tây Huyền. Nàng trở về thời điểm. Xa xa nhìn Thụy Thu ở cửa chờ nàng, vội đón tiến lên, tiểu thư bất quá nàng chỉ nhìn thấy tiểu thư một người, không khỏi có chút nghi hoặc, ngươi cùng tướng quân. Không có việc gì đi. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, trong mắt là che giấu không được ngượng ngùng, ta không có việc gì, ta cùng tướng quân. Đều không có việc gì, trước vào nhà đi. Đúng rồi. Thẩm Chiêu Tuyết đi rồi vài bước lại quay đầu lại phân phó, Thụy Thu, ngươi đi giúp ta tìm một chi nến đỏ tới. Muốn nến đỏ làm cái gì a? Ta lập tức đi làm. Bên kia Tư Mã Vân sau khi trở về, đầu tiên là đi chính mình trong sương phòng, sau đó lặng lẽ đóng lại cửa phòng, đứng ở trong phòng sửng sốt một trận. Có như vậy trong nháy mắt đại não chỗ trống cùng không biết làm sao. Vội đến trước bàn cho chính mình đổ một chén rượu một uống mà xuống, này ly rượu giống như là thuốc can thần, làm nàng hoảng loạn không thôi tâm tạm thời trấn tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó mở ra một cái ngăn tủ, từ bên trong tìm ra mấy quyển thư tới, này vẫn là lúc trước chính mình từ nàng kia tịch thu tới, trong đó một quyển bị cha cấp thu đi tiêu hủy, còn lại liền vẫn luôn tư tàng đến nay. Đối với Tư Mã Vân tới nói, phòng đệ việc nàng cũng là không có nửa điểm kinh nghiệm, trước mắt cũng chỉ có thể phiên phiên tương quan thư xem có thể hay không từ giữa học tập đến cái gì, kỳ thật lại nói tiếp, rất cảm thấy thẹn, chính mình có một ngày thế nhưng cũng sẽ làm loại sự tình này. Bất quá chỉ cần tưởng tượng đến chính mình ái cái kia nàng, phảng phất làm cái gì đều cam nguyện. Thụy Thu cấp Thẩm Chiêu Tuyết tìm tới nến đỏ, Thẩm Chiêu Tuyết liền gấp không chờ nổi bậc lửa bày biện ở ngoài phòng trước cửa, Thụy Thu khó hiểu, tiểu thư, đem ngọn nến đặt ở nơi này làm cái gì a? Thẩm Chiêu Tuyết bảo trì thần bí không chịu nói. Này ngươi liền không cần phải xen vào. Tự mình bày biện hảo sau, Thẩm Chiêu Tuyết đứng lên nhìn liếc mắt một cái tướng quân phòng, ngược lại đối Thụy Thu nói, không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thụy Thu gật đầu, kia tiểu thư có cái gì yêu cầu kêu ta? Ân. Nói xong, Thụy Thu cười xoay người tránh ra, nhìn dáng vẻ, tiểu thư cùng tướng quân là giải hòa đi, từ nhỏ tỷ nhất tần nhất tiếu liền có thể nhìn ra tới, mặc kệ thế nào, thật là thật tốt quá, tiểu thư lại khôi phục đến từ trước vui vẻ trạng thái, không đúng. Hẳn là so từ trước thoạt nhìn trạng thái càng dai, nghĩ vậy, Thụy Thu đi đường đều nhịn không được nhảy dựng, dáng đi huyển chuyển nhẹ nhàng giống ở phi giống nhau. Trở lại phòng trong, Thẩm Chiêu Tuyết liền bắt đầu ngoan ngoãn mà ngồi ở mép giường chờ, trong lòng lại khẩn trương lại chờ mong. Đồng nhiên, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì chạy nhanh đứng dậy tới đi đến ngăn tủ trước, đem kia bộ hỷ phục tìm ra tới không chút hoang mang thay, lại đối với gương cho chính mình hơn nữa hồng trang, này hết thể mới xem như cảm thấy chuẩn bị tốt. Kế tiếp liền chờ tướng quân đẩy cửa vào được đi. Làm đủ chuẩn bị tâm lý, Tư Mã Vân mới rốt cuộc từ trong phòng ra tới, liếc mắt một cái liền trông thấy Thẩm Chiêu Tuyết ngoài phòng thắp sáng đến đỏ, nàng tâm thả xuống dưới, quay đầu lại đóng lại xương phòng cửa phòng, bước bước chân chiều bên kia đi đến. Thích thích thịch. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ngồi ở mép giường Thẩm Chiêu Tuyết tức khắc kinh hái hạ, đệ nặng giọng nói, tiến vào. Tư Mã Vân lúc này mới giơ tay đẩy cửa mà vào. Nên diện nhìn thấy đó là cái kia ngồi ở giường bạn hồng trang hỉ phục hướng nàng cười đến vẻ mặt ngượng ngùng cô nương, nháy mắt liền động tâm. Thuận tay đóng cửa lại, chiều nàng chậm rãi đi qua, Thẩm Chiêu Tuyết nhấp nhấp môi hướng bên cạnh xê dịch vị trí, Tư Mã Vân thực tự nhiên ngồi xuống, do hỏi, như thế nào mặc vào cái này. Thẩm Chiêu Tuyết túi đầu quấy loạn ngón tay, đại hỉ ngày đó, tướng quân không có thể trở về. Tư Mã Vân lập tức hiểu ý, giơ tay chuyển qua nàng bả vai, kia sao không uống trước xong rượu ra bôi. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ điểm gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng. Theo sau hai người đi đảo tới rượu, bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt đưa tình, trao đổi cho nhau uống xong rồi đối phương ly chung rượu, mới vừa nuốt xuống khi, đốn rắc nóng rát theo sau liền có một cổ rượu hương khí xông lên đầu góc. Uống xong rượu ra bôi, Tư Mã Vân đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp dắt tới rồi mép giường ngồi xuống, hai người đều có chút khẩn trương cùng thẹn thùng, Thẩm Chiêu Tuyết thế nhưng không có lúc trước chủ động thoát y hiến thân lá gan, túi đầu không dám nhìn nàng, càng không dám nhiều lời nói, ngày này. Đối nàng tới nói giống như là mộng giống nhau. Tư Mã Vân cảm thấy hai người như vậy vẫn ngồi như vậy cũng không phải biện pháp, dứt khoát chính mình nhiều chủ động một ít, muốn hay không ngủ. Ân Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, cắn cắn môi dưới. Bận rộn một phen hai người cởi ra áo ngoài chỉ còn lại có một kiện áo đơn bỏ lên trên giường, bởi vì thiên lạnh gấp không chờ nổi đắp lên chăn, thẳng tắp song song nằm thẳng hạ, chăn phía dưới Thẩm Chiêu Tuyết tâm bắt đầu thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cho nên cứ như vậy ngủ sao? Giống như không làm điểm cái gì trong lòng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì giống nhau, nghĩ vậy, Thẩm Chiêu Tuyết lặng lẽ xoay qua mặt đi xem nàng, nào biết Tư Mã Vân cũng đang xem nàng, hai người ánh mắt chạm vào nhau, gương mặt bò lên trên một mặt đỏ ửng. Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh quay đầu đi, một lát sau phát hiện tướng quân bên kia cũng không có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi có chút nhục trí, mới vừa nghĩ như vậy, không ngờ trên người bỗng nhiên nhiều cổ trọng lượng, lại dương mắt khi, đã hoàn toàn đi vào trời đất tối tăm hôn sâu chung. Tư Mã Vân thủ pháp hơi có chút mới lạ, nhưng cũng may cũng đủ ôn nhu. Thẩm Chiêu Tuyết lần đầu tiên cũng không có cảm nhận được có thống khổ. Đêm dài, trong chướng phong cảnh tiểu diễm. Xong việc, Thẩm Chiêu Tuyết giống cái thẹn thùng tiểu tức phụ nằm ở Tư Mã Vân trong lòng ngực. Tướng quân, giải tội về sau. Chính là ngươi người. Tư Mã Vân giơ tay động tác mềm nhẹ đến xoa xoa nàng sơn mặt, còn gọi tướng quân, về sau vẫn là gọi phu quân tương đối hảo. Phu quân, đi ngủ sớm một chút đi. Ân. Chỉ chốc lát, trong lòng ngực giai nhân liền truyền đến bình tĩnh mà có quy luật tiếng hít thở. Tư Mã Vân nhẹ nhàng giúp nàng dịch hảo góc chăn, ôm cánh tay lại nắm thật chặt, đem cằm để ở nàng trên tóc, dùng sức thả tham lam mà hô hấp này thuộc về nàng mê người hơi thở. Kỳ thật nàng ngóng trông hôm nay hồi lâu, hiện giờ thật vất vả được đến, há có thể không hảo hảo quý trọng. Mặt khác tranh luận, liền tùy nó đi thôi, nàng quãng đời còn lại chỉ nghĩ hảo hảo dùng để ái một người. Nay đại khái là Thẩm Chiêu Tuyết gả tiến Tư Mã phủ tới nay, ngủ quá đến nhất an ổn nhất kiên định một cái giác, thế cho nên ngủ đến quá thục liền tướng quân khi nào rời đi cũng không có thể nhận thấy được. Thẩm Chiêu Tuyết lên khi, đã là giờ tị, hôm nay dương quang rất lớn, phơi đến toàn bộ trong viện đều ấm áp, tuyết thủy hòa tan hơn phân nửa. Thủy Thu, nàng vẫy vẫy tay làm nàng lại đây. Tiểu thư ngươi tỉnh lạc, ta đi cho ngươi đánh nước gấm tới rửa mặt. Ai, từ từ. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn nhìn bốn phía, ngươi thấy tướng quân sao? Thụy Thu gật gật đầu, tướng quân sáng sớm thượng đã bị lao ra cấp truyền đi sành ngoài, đến bây giờ đều còn không có trở về đâu. Ác, ta đã biết. Thẩm Chiêu Tuyết nỉ non. Kia tiểu thư ngươi trước phơi phơi nắng, nước gấm một hồi liền bưng tới. Ân, đi thôi. Không biết sao lại thế này, Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Nguyên lai là các nàng hai đêm qua cùng phòng sự tình, truyền đến trong phủ từ trên xuống dưới mọi người đều biết, trong phủ như vậy nhiều người như vậy nhiều đôi mắt, phàm là có một người nhìn thấy tướng quân vào phu nhân phòng đến buổi sáng mới ra tới, chuyện này liền không hề là bí mật. Bất quá, này đối với bọn họ tới nói chỉ là sau khi ăn xong trà dư để tải câu chuyện bắt quái, bọn họ chỉ quan tâm tướng quân cùng phu nhân hòa ly hay không, trước mắt nhìn dáng vẻ là sẽ không. Một khi đã như vậy, Tư Mã Ba Giật kia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn cũng là sáng sớm nghe nói chuyện này, lập tức như một lời nói không nói đem Tư Mã Vân cấp chuyển tới tiền viện hỏi chuyện. Tiền viện chính sảnh. Tư Mã Bá Giật chắp tay sau lưng đi qua đi lại, Tư Mã Vân đứng ở một bên cũng không có nói lời nói, tựa như một viên thẳng tắp đứng thẳng thanh tùng. Vân Nhi a, cha là như thế nào công đạo ngươi, là như thế nào dặn dò ngươi, ngươi nói ngươi như thế nào có thể. Như thế nào có thể làm ra loại chuyện này đâu. Tư Mã Bá Giật chỉ vào nàng hỏi, tức giận đến ngón tay đều đang run rẩy. Tư Mã Vân cũng rất có tính tình, lạnh mặt trả lời, ta cùng giải tội là cưới hỏi đàng hoàng vợ chồng hợp pháp, ta tự nhận là không có gì không đúng. Không có gì không đúng. Tư Mã Bá Giật tức giận đến thở hổn hển, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là nữ nói đến này hắn riêng đệ thấp tâm lượng, nhỏ giọng cảnh cáo một lần, ngươi là nữ hài, nàng cũng là nữ hài, hai cái nữ hài như thế nào có thể ở bên nhau, đây là sẽ lọt vào luân lý đạo đức khiển trách ta, một khi có một ngày sự việc đã bại lộ, ngươi biết sẽ trêu chọc đến cái dạng gì họa sát thân sao. Không ngừng các ngươi hai cái tánh mạng khó thoát, toàn bộ Tư Mã gia tộc vận mệnh cũng nguy ở sớm tôi a. Ta tín nhiệm giải tội, nàng sẽ hảo hảo bảo thủ trụ bí mật này. Ngươi tín nhiệm nàng? Tư Mã Bá Giật khó có thể tin liên tục lắc đầu, ngươi quả thực quá xúc động. Nói xong, ngã ngồi ở ghế trên, đầy mặt sầu tư, việc đã đến nước này đã không có giữ lại đường sống, nói lại nhiều cũng vô dụng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, làm lão phu một người lặng lặng. Là, cha. Nói xong, Tư Mã Vân nhấc chân bước đi đi ra ngoài. Tướng quân đã trở lại, tiểu thư. Thụy Thu gấp trở về hội báo, Thẩm Chiêu Tuyết không nói hai lời từ trong phòng đi ra. Ngay từ đầu Tư Mã Vân là một đường tối tăm mặt, tâm sự nặng nề, chính là ở nhìn thấy nàng kia một khắc khởi, liền không tự giác cả người đều trở nên nhu hòa lên, khỏe miệng hơi hơi ngậm cười, ngươi tỉnh. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, cha hắn. Hắn có hay không tìm ngươi phiền thoái? Không có, cha cái gì cũng chưa nói. Liền hàn huyên một ít trên quan trường sự tình. Thụy Thu ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết này hai người đang nói chuyện cái gì, cũng nghe không ra trong đó thâm ý. Tư Mã Vân không nghĩ liêu chuyện này, càng không nghĩ làm rất tốt tâm tình cùng trạng thái bị phá hư rớt. Ngươi hôm nay đi trong tiệm sao? Thẩm Chiêu Tuyết ngẩn người, vội trả lời, đi, phu quân đâu? Ta đi sân huấn luyện, tiện đường đưa ngươi. Hảo Thẩm Chiêu Tuyết ngượng ngùng cười, bên cạnh Thụy Thu nhìn thấy như vậy một màn miễn bản có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc này mới một buổi tối, tiểu thư cùng tướng quân quan hệ quả thực là bay vọt tăng lên. Hơn nữa từ trong phủ xuất phát đi trong tiệm, cùng đi sân huấn luyện hoàn toàn liền không phải cùng cái phương hướng, nơi nào tới tiện đường sao. Mã Phu ở cửa hàng trước cửa dừng lại, Tiểu An liếc mắt một cái nhận ra tới chạy nhanh buông trong tay việc ra tới nghênh đón, ngoài ý muốn là, đồng thời xuống xe cư nhiên còn có tướng quân, hắn vội được rồi hành lễ, mà hôm nay phu nhân thoạt nhìn cũng là mặt mày hớn hở khí sắc một mảnh hồng nhuận. Phần 63. Buổi tối ta tới đón ngươi, cùng nhau trở về. Tư Mã Vân thực tự nhiên mà giơ tay giúp nàng loát loát tấn gian tóc mái, trời biết nàng muốn làm những việc này ở trong lòng áp chế bao lâu, hiện tại rốt cuộc có thể được như ý nguyện. Thẩm Chiêu Tuyết ngoan ngoãn đến gật đầu, phu quân buổi tối thấy. Ân, buổi tối thấy. Nhìn theo Tư Mã Vân ngồi trên xe ngựa rời đi, Thẩm Chiêu Tuyết còn ở cửa đứng một hồi lâu, vẫn là Thụy Thu nhịn không được nhắc nhở nói, tiểu thư, xe ngựa đã nhìn không thấy ảnh, chúng ta đi vào trong tiệm đi, bên ngoài lạnh. Thẩm Chiêu Tuyết phục hồi tinh thần lại, cười mắt cong cong, phảng phất giống như mặt mang đào hoa vô hạn tốt đẹp. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Ngồi ở trong tiệm giống thường lui tới giống nhau phiên sổ sách, thường thường đều sẽ thất thần, có đôi khi còn sẽ cầm lòng không đậu cười ra tiếng tới, nghiễm nhiên là một bộ tư xuân tiểu nữ tử nét mặt tỏa sáng bộ dáng. Tiểu An đem Thụy Thu cấp kéo ngồi một bên, tò mò dò hỏi, Thụy Thu, phu nhân cùng tướng quân tình huống như thế nào a? Hòa hảo sao? Thụy Thu liên tục gật đầu vẻ mặt thân bí, ta xem a, tám phần là hòa hảo, ngươi xem tiểu thư nhà ta, cười đến mặt mày hớn hở đâu, thấy tiểu thư như vậy, ta này trong lòng cũng là nói không nên lời vui vẻ, nhớ tới trước một thời gian, tiểu thư nàng trà không nhớ cơm không nghĩ, cả người một mảnh tối tăm, ta đều đau lòng muốn chết. Nếu như vậy, vậy thật tốt quá. Cửa hàng này ai trước sau vẫn là cần phải có phu nhân ở. Tướng quân. Sân huấn luyện thủ vệ binh lính vội vàng ôm quyền hành lễ. Sớm. Tư Mã Vân vội vàng đi vào, còn không quên đáp lại thanh. Lần này tử mọi người đều ngốc, nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên. Tướng quân này. Vẫn là đầu một hồi đánh với ta tiếp đón đâu. Ta cũng là. Ngụy Tuyết đón nhận trước, tướng quân ngươi tới rồi. Ân. Tư Mã Vân cảnh tượng vội vàng, vừa đi vừa dò hỏi. Tới báo danh một đám tân binh huấn luyện tình huống như thế nào? Đều đã hết mau dung nhập, tướng quân nhưng tùy thời kiểm tra huấn luyện thành quả. Không cần. Ngụy Tuyết ngẩn người, chờ nàng phản ứng lại đây khi, Tư Mã Vân đã bước nhanh vào liều trại. Ngồi ở trước bàn, Phiên Phiên lần trước không có làm xong quân sự huấn luyện kế hoạch, tươi cười liền cầm lòng không đậu bò lên trên gương mặt, Tư Mã Vân giơ tay che miệng, càng nghĩ càng nhịn không được phóng đại ý cười. Mới vừa đến sân huấn luyện, nàng thế nhưng có điểm tưởng sớm một chút đến buổi tối, sớm một chút trở về. Như vậy liền có thể sớm một chút nhìn thấy nàng. Tưởng tượng đến có thể ôm đến cái kia mềm mại thân thể, nếm đến cái kia thơm ngọt môi, liền có điểm gấp không chờ nổi cấp khó dằn nổi. Chương 69-69. Cửa hải cuối năm buông xuống, cửa hàng son phấn lại kinh doanh xong cuối cùng một ngày liền nên đóng cửa chuẩn bị ăn Tết. Duyên phố đã có vài gia đại cửa hàng sớm đóng cửa lại, nghe nói những cái đó đều là nơi khác tới làm buồn bán đường xá xa xôi vội vã chạy về ra cùng thân nhân ăn Tết. Hôm nay là đại niên 29. Trong tiệm sinh ý so thường lui tới so có vẻ phá lệ thanh lãnh, từng nhà vội vàng bị hàng Tết tổng vệ sinh vì tân niên làm hết thể chuẩn bị. Thẩm Chiêu Tuyết cũng vì Tiểu An thanh toán tháng này lương tháng, đem hắn gọi tới trước mặt, Tiểu An, không nội, lại đây một chút. Ai, được rồi. Tiểu An chạy nhanh buông trong tay việc. Thẩm Chiêu Tuyết lưu loát xé xuống một trương giấy tờ, đẩy đến trước mặt hắn, ngươi nhìn xem có hay không vấn đề. Không cần không cần, phu nhân ta yên tâm, ta tuyệt đối tin tưởng phu nhân. Tiểu An cười sờ sờ đầu. Nay sẽ, Thẩm Chiêu Tuyết lại lấy ra một túi ngân lượng, cái này đâu, chính là ngươi tháng này lương tháng, lấy hảo. Lời còn chưa dứt, lại lấy ra đệ nhị túi ngân lượng tới, cái này là ngươi năm nay cuối năm khen thưởng. Cuối năm khen thưởng. Tiểu An này vừa nghe, kinh ngạc hỏng rồi, phu nhân này. Là như thế này, này một năm tới, ngươi trong ngoài vì cửa hàng này làm lụng vất vả không ít, có công lao cũng có khổ lao, cuối năm tháng này cửa hàng lợi nhuận phi thường hảo. Cho nên đâu đây là cho ngươi thêm vào khen thưởng, vọng ngươi năm sau có thể tiếp tục nỗ lực. Thẩm Chiêu Tuyết cẩn thận giải thích. À, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân, năm sau ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực hảo hảo làm. Bắt được hai phân lương tháng Tiểu An kích động hỏng rồi, có này đó tiền nói vậy có thể trở về quá cái hảo năm, càng có thể ở hương thân trước mặt ngẩng đầu lên. Tiểu An ngươi quê quán ở ngoài thành đi, xa sao? Thẩm Chiêu Tuyết hỏi. Không tính quá xa. Ra khỏi cửa thành lại hướng nam đi cái năm dặm lộ là có thể đến nhà ta. Kêu hành, như vậy đi, hôm nay dù sao cũng là cuối cùng một ngày, ngươi liền sớm một chút trở về đi, thuận tiện trên đường còn có thể mua điểm dạo sẽ, trở về cấp cha mẹ mang điểm đồ vật hiếu kính hiếu kính. Ai, nhất định, chỉ là phu nhân, này trong tiệm không quan hệ, ngươi không thấy hôm nay cũng chưa mấy cái khách hàng sao, đoàn người đều vội vàng bị trí hàng tiết đâu, lại qua một hồi, ta cùng Thụy Thu nên thu thập đóng cửa. Hảo hảo hảo. Tiểu An liên tục gật đầu, ta đây liền đi trước lạp, trước tiên chúc phu nhân ngươi tân niên vui sướng. Tân niên vui sướng. Thẩm Chiêu Tuyết hơi hơi mỉm cười, hướng hắn vây tay. Tiểu An đi tới cửa, vỗ vô đang ở quét tước trong tiệm vệ sinh Thụy Thu, ai, ta đi trước lạp. A, ngươi phải đi sao? Thụy Thu sửng sốt. Đúng vậy, năm sau thấy, túi chảo. Tốt, túi chảo. Thụy Thu Mộc ở kia hướng hắn vây vây tay, trên đường tiểu tâm a. Thụy Thu, ngươi lại đây. Thẩm Chiêu Tuyết hướng nàng vây tay. Tiểu thư, chúng ta cũng sớm một chút trở về đi, ta muốn đi thẩm tra đối chiếu một phen trong nhà hàng Tết đặt mua như thế nào có hay không bỏ sót, sấn hiện tại chợ còn không có kết thúc bổ còn kịp. Buổi sáng ra cửa trước, Thẩm Chiêu Tuyết cho một trương hàng hóa mua đơn giao cho trong phủ quản gia, chuyện này bổn hẳn là từ nàng tới tự mình giám sát làm, nhưng là bởi vì trong tiệm còn có một chút sự không kịp tránh ra, hiện tại mắt thấy nhàn rỗi xuống dưới, nàng cũng nên đi trở về. Hai người cuối cùng thu thập hạ, xác nhận không có bất luận vấn đề gì sau, khóa lại môn quan cửa hàng rời đi. Sân huấn luyện bên này, trừ bỏ lưu lại đóng tại kinh thành ăn Tết binh lính, còn lại cũng đều bước lên về quê lộ. Tuy rằng mấy ngày kỳ nghỉ một đi một về đại bộ phận đều hoa ở trên đường, nhưng là có thể ngàn dặm xa xôi về nhà thấy thượng cha mẹ liếc mắt một cái, hết thể liền đều đăng giá. Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn giống nhau, năm đó đều là ở Tư Mã Vân trên tay bị cứu, cha mẹ song vong không nơi nương tựa, này Tết nhất tự nhiên cũng là vô mà nhưng đi, dứt khoát lưu tại sân huấn luyện cùng các chiến sĩ cùng nhau ăn Tết. Công chúa Điện Hạ, chúng ta khi nào hồi quy tư A? A Li A chống huyệt thái dương dựa nghiêng trên trường kỷ, khiếp lại con mắt. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, lần trước trở về, có bao nhiêu lâu rồi? Ân, thuộc hạ không quá minh bạch. Công chúa ý tứ. Bản công chúa chỉ chính là, từ Tuyết Sơn trở về ngày đó. Ác, đại khái có 4-5 ngày đi. Ngày đó hồi cung lúc sau, nàng cùng Tụ Yên liền không có liên hệ, cũng là nghe nói nàng sau khi trở về bị nàng cha cấm túc, chỉ là không biết sao đến, nàng này trong đầu luôn là sẽ thường thường hiện lên thân ảnh của nàng, hồi tưởng khởi kia 2 ngày phát sinh một chút sự tình. Một ít hình ảnh. Nàng ngẩn người lại bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi, ngươi vừa mới hỏi cái gì? Thuộc hạ hỏi chính là, công chúa chúng ta khi nào khởi hành hồi quy tư A? Trở về. A Li Á cẩn thận nghĩ, hiện tại trở về cũng không đuổi kịp quá tân niên, thôi bỏ đi, lại nghỉ ngơi một thời gian, đại thời tiết ấm áp lại lên đường đi. Là, công chúa điện hạ. Ngươi đi giúp ta tìm kiện dân tộc Hán phục sức, đẹp điểm, ta tưởng ngày mai buổi tối xuyên. Là, công chúa. Nghĩ vậy. A Li Á khỏe miệng thế nhưng cầm lòng không đậu dơ lên một cái độ cung, liền nàng chính mình đều không chỗ nào phát hiện. Đại niên 30 hôm nay buổi tối, trừ bỏ lê dân ba tánh ra toàn hội tụ tập ở bên nhau cả gia đình ăn đốn cơm tất nhiên, ngay cả vương công quý tộc cũng không ngoại lệ. Năm nay tình huống có điểm đặc thù, Tiêu Kỳ vốn định mời quy tư công chúa cùng nhau ăn này đốn cơm chiều, kết quả bị cho biết công chúa mới vừa trời tối liền ra cung đi, đơn giản liền không miễn cưỡng, lại nói tiếp, vẫn là dân gian tân niên náo nhiệt hảo chơi. Trong cung đầu thật sự là quặng cung ế. Bệ hạ, nếm thử món này, nổi danh kinh tương thịt ti, thần thiếp tự mình giám sát ngự chủ làm. Tô Thường Căng chủ động vì Tiêu Kỳ gắp đồ ăn đến trong chén. Tiêu Kỳ cũng là thập phần tự nhiên đến đưa vào trong miệng, vừa lòng đến gật đầu, hai người nhìn nhau cười, giống như là một đôi ân ái phu thê. Bất quá bọn họ xác thật là phu thê, chỉ là tính chất không lớn bình phàm phu thê. Cái này làm cho ngồi cùng bàn cùng nhau ăn cơm Thẩm Chiêu An cùng Thẩm Chiêu Bình trong lòng không quá dễ chịu. Liền ăn Tết đều không thể làm người an tâm quá. Tiêu Kỳ chú ý tới điểm này, đành phải ứng phó tính đến nói hai câu, các ngươi hai cái cũng đều đừng thất thần, thích ăn cái gì, này không có phân phó ngự chủ chạy nhanh làm. Thẩm Chiêu Bình hơi hơi mỉm cười, không cần bậy hạ, này đó đồ ăn đều khá tốt. Thẩm Chiêu An liếc nàng liếc mắt một cái, không cấm trong lòng nói thầm, giả mù sa mưa thật sẽ trang. Vì khiến cho bậy hạ chú ý, trở thành đêm nay cơm tất niên vai chính, Thẩm Chiêu An đông nhiên có một cái điểm tử. Vội thanh thanh giọng nói nũng nịu đến dò hỏi, bệ hạ, tìm kiếm trưởng công chúa sự tình, có tân tiến triển sao? Chính đang ăn cơm Tiêu Kỳ chợt ngơ ngẩn, ngẩng đầu lên, mặt bộ nghiêm túc, ngươi từ chỗ nào nghe được chuyện này? Tô Thường Căng cũng buông xuống chiếc đũa, sắc mặt không được tốt xem, Thẩm Chiêu An lập tức luống cuống, nàng cảm thấy chính mình giống như nói không nên lời nói, vốn tưởng rằng nói ra sẽ khiến cho bệ hạ hứng thú, chủ động cùng nàng nhiều liêu thượng vài câu, bất quá hiện tại xem ra. Thẩm Chiêu Bình xem ánh mắt của nàng tựa hồ cũng đang hỏi. Cái gì trưởng công chúa? Nàng lập tức luống cuống nói chuyện cũng trở nên ấp úng, cái kia, không cẩn thận nghe thấy được điểm. Là không cẩn thận nghe thấy được điểm, vẫn là nghe thấy chút. Tiêu Kỳ lời nói có ẩn ý, mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa, đáy lòng dậy sớm lòng nghi ngờ. Thẩm Chiêu An sợ tới mức chạy nhanh rời đi cái bàn quỳ xuống, túi lầu nhận sai, thần thiếp không dám vọng nôn. Ngày đó thần thiếp trong cung cung nữ đi ngang qua Cản Thành cung khi không cẩn thận nghe thấy được chút, liền trở về nói cho thần thiếp. Bệ hạ nắm rõ. Kêu hành. Tiêu Kỳ dừng một chút, người trước đứng lên đi, đem cái kia nghe lén cung nữ, kéo đi ra ngoài đánh chết. Giọng nói rơi xuống, đang ngồi mỗi người đều không cấm dùng mình một cái, Thẩm Chiêu An cúi đầu không dám nâng lên tới, Tô Thường Căng chạy nhanh trấn an bệ hạ cảm xúc. Bệ hạ, hôm nay là giao thừa, như vậy không tốt lắm đâu, Phạm Đen đuổi. Tiêu Kỳ nhìn mắt Tô Thường Căng, ánh mắt ôn hòa không ít, vậy như vậy, trước áp nhập đại lao, đại tân niên qua đi, lại chờ đợi xử lý. Ái Phi, ý của ngươi như thế nào? Tô Thường Căng gật gật đầu, thần thiếp không có ý kiến. Các ngươi đâu? Thẩm Chiêu Bình cũng lắc đầu, thần thiếp cũng tán đồng bệ hạ cách làm. Nói xong, nàng liếc xéo Thẩm Chiêu An liếc mắt một cái này nha đầu, đều tiến cung lâu như vậy, còn không hiểu đến có chút lời nói nên nói có chút lời nói không nên nói, à. Thẩm Chiêu An không dám nói lời nào, yên lặng mà trở lại trên chỗ ngồi, vẫn luôn cúi đầu. Đồng dạng là cơm tất nhiên, quốc công phủ đảo có vẻ quặng cu ẽ thật sự, cha con hai ở trên bàn mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn tới nhìn lui cũng liền bọn họ hai người. Tô Tụ Yên yên lặng đang ăn cơm không rên một tiếng, Tô Quốc Công có chút không nín được, chủ động cùng nữ nhi giải hòa, Tụ Yên à, đêm nay này đồ ăn còn hợp ngươi ăn uống không? Tô Tụ Yên ừ một tiếng gật đầu, không nói chuyện nữa. Tô Quốc Công lại chủ động cùng nàng đáp lời, năm nay năm không có ngươi tỷ tỷ ở, dị thường quặng cu ẹ à. Tô Tụ Yên ngẩng đầu trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, bĩu môi đáp, nữ nhi còn tưởng rằng, cơm tất niên cha còn sẽ không đem ta thả ra đâu, đến lúc đó chính là ngài một người tại đây ăn cơm, kia mới kêu cô đơn. Tụ Yên, ngươi xem ngươi lời này nói, còn đang trách cha mấy ngày này đóng lại ngươi à, ngươi có biết hay không chính mình thiếu chút nữa xông đại họa, như thế nào có thể mang Quy Tư công chúa đi nguy hiểm như vậy địa phương, này nếu là có cái gì không hay xảy ra, cha ngươi ta hai cái đầu đều không đủ dùng à. Ai nha, ta đã biết cha, mấy năm nay ngươi mỗi ngày ở ta bên lỗ thai thượng nhắc mãi, ta này đều mau nghe ra cái kén. Tụ Yên ngươi, lời còn chưa dứt, quản gia vội vàng tới báo, lao ra, nhị tiểu thư, ngoài cửa có vị tôn quý khách nhân. Tôn quý khách nhân? Tô Quốc Công không quá minh bạch, vị nào a? Là A Lý á. Tô Tụ Yên lập tức hiểu ý, buông chiếc đũa liền hướng cổng lớn phóng đi, Tô Quốc Công cũng tò mò theo qua đi. Cha con hai còn chưa tới cửa, từ trên xe xuống dưới A Lý á liền dẫn theo váy đi đến, bộ dáng kia trang điểm làm Tô Tụ Yên thiếu chút nữa không nhận ra tới, nàng cư nhiên ăn mặc một thân dân tộc Hán phục sức, Tụ Yên lần đầu tiên thấy. Phần 64. Tô Quốc Công vội hành lễ, gặp qua công chúa. Thấy nữ nhi còn thất thần chạy nhanh cho nàng đưa mắt ra hiệu, nhắc nhở nàng hành lễ. Tô Tụ Yên có lẽ là không nhận thấy được hoặc là cố ý trang không nhìn thấy, hưng phấn mà tiến lên, A Lý á sao ngươi lại tới đây? A Lý á bĩu môi, ta không tới, khi nào có thể chờ đến ngươi đi tìm ta a? Ta này không phải bị cha ta cấm túc sao? Tô Quốc Công xấu hổ cực kỳ, vội giải thích, Tụ Yên lần trước gây ra họa cho nên bị thần cấp đóng 2 ngày, còn thỉnh công chúa thứ lỗi. Công chúa nếu như không chê, cùng nhau đi vào ăn cơm tất nhiên đi. Đúng vậy, A Lý á, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi, nhà của chúng ta đêm nay làm nhưng thật tốt ăn, bất quá theo ta cùng cha ta hai người, quặng cu ẽ thật sự. A Lý á cong môi cười, vui vẻ đáp ứng, hảo a. Có A Lý á ở, Tô Tụ Yên rõ ràng cả người trở nên sinh động không ít, ngược lại là Tô Quốc Công trở nên trầm mặc lên, hắn là thần hạ, lại là này trên bàn duy nhất một cái đại lao ra, không có phương tiện rất nhiều. Đơn giản dứt khoát không nói lời nào, nghe hai đứa nhỏ nói chuyện phiếm liền hảo. A Lý á, nếm thử cái này, chúng ta bên này đặc sắc đồ ăn, ở quê của ngươi khẳng định không có. Phải không, ta đây nếm thử. A Lý á thực hãnh diện, gắp một chiếc đũa đưa vào trong miệng, cười nói là khá tốt ăn. Nếu không chúng ta một hồi cơm nước xong, đi ra ngoài đi dạo đi, hôm nay buổi tối trên đường nhất định thực náo nhiệt. Tô Tụ Yên nhìn như đột nhiên đề nghị, thật sự là dự mưu đã lâu, nói vậy cha xem ở công chúa mặt mũi thượng. Khẳng định sẽ không ngăn cản nàng. Hảo A, ta đang muốn nhìn xem dân tộc Hán người là như thế nào quá tân niên. Bất quá. Tô Tụ Yên nhăn hạ mày, giống như rất phiền não bộ dáng. Làm sao vậy? A Lý Á vội hỏi. Tô Tụ Yên nhìn thoáng qua chính mình lão cha, ta sợ cha ta. Không đợi nói cho hết lời, Tô Quốc Công chạy nhanh giành trước một câu. Cha không ý kiến, ngươi liền mang theo công chúa tại đây kinh thành hảo hảo đi dạo, chơi chơi, chỉ cần không đi cái gì nguy hiểm châu ngồi là được. Hắc hắc. Cảm ơn cha. Tô Tụ Yên ngay sau đó lập tức vui vẻ ra mặt. Đại niên 30 kinh thành đường phố bất đồng ngày xưa, đại bộ phận cửa hàng đều ở vào đóng cửa trạng thái, nhưng thật ra người bán rong nhóm rất sinh động, đẩy tiểu quán du tẩu ở đầu đường, không buông tham một tia kiếm tiền cơ hội, đối với bọn họ tới nói, có thể nhiều ra tới kinh doanh cả đêm là có thể nhiều kiểm nhận nhập, dưỡng ra sống tạm mới giảm bớt điểm áp lực. Đối bọn họ tới nói, thân nhiên, cùng bình thường không có gì khác nhau. Rất nhiều ăn xong cơm tất niên dân chúng cũng đều không chịu ngồi yên, dịu ra dắt trẻ ở bên ngoài dạo, hưởng thụ điểm này năm vị vui thích, ăn tết nhất định phải náo nhiệt mới hảo chơi. Cái này thời tiết, đi ở trên đường vẫn là thực thanh lãnh, ngươi lạnh hay không, ta đem ta áo khoác cho ngươi đi. A Lý á cười, ngươi cho ta, ngươi xuyên cái gì à, ta không có việc gì, ai chúng ta đi phía trước nhìn xem đi. Hai người đi tới lộ, có một câu không một câu như vậy trò chuyện, tổng cảm thấy không khí quái quái, chính là lại nói không nên lời nơi nào xảy ra vấn đề. Đi dạo mấy cái phố, cái gì cũng không mua, bất chi bất giác liền đi tới bên hồ, là kinh thành duy nhất trong thành hồ, bên hồ đứng đầy người, đại khái xem như đêm nay nhất náo nhiệt địa phương. Đó là cái gì? A Li Á rôi tay chỉ chính giữa hồ phát ra ánh sáng đồ vật. Tô Tụ Yên tập trung nhìn vào, là du thuyền, người muốn ngồi sao? Có thể ngồi sao? Đương nhiên có thể. Sau lại mới bị báo cho yêu cầu xếp hàng mới có thể lên thuyền, Tô Tụ Yên dứt khoát đi rồi đặc thù thông đạo, danh tác thuê hạ một toàn bộ thuyền, lúc này mới có thể mang theo A Li Á như nguyện thượng này du thuyền. Thuyền chậm rãi chạy tới rồi chính giữa hồ, đứng ở bong tàu thượng phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn đến bờ bên kia một hàng màu cam ngọn đèn lên dầu, còn có đen nghìn nghịt một mảnh đám người. Gió đêm thổi đến lạnh bướt, đứng một hồi liền kháng thủ không được đi vào bên trong, nơi này có trên thuyền gã sai vặt chuẩn bị tốt trái cây điểm tâm. Tô Tụ Yên ăn một khối dưa hấu, lạnh căm căm, lại tự nhiên mà vậy đâm một khối đưa đến A Li Á bên miệng. Nàng ngây ngẩn cả người, duỗi tay đi tiếp, ta chính mình đến đây đi. Hảo Tô Tụ Yên thu hồi tay tới, hai người ở thoải mái đến mềm ghế ngồi xuống, lặng lặng mà thưởng thức này một mảnh phong cảnh. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, du thuyền phiêu đãng ở giữa hồ, giờ này khắc này chỉ có các nàng hai người một chỗ. Tô Tụ Yên trộm ngắm liếc mắt một cái A Li Á, nàng vừa lúc đang xem giữa hồ nơi xa phương hướng. Ở như vậy bầu không khí dưới, nàng cảm thấy có chút lời nói, tựa hồ có thể thử nói ra. A Li Á. Nàng trước nhẹ giọng gọi tên nàng. Ân. A Li Á quay đầu tới, vừa lúc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, trong không khí giống như có cái gì bắt đầu thăng ôn, trở nên ái muội lên, A Li Á tâm cũng mạc danh nhanh hơn nhảy lên. Tô Tụ Yên khẩn trương mà tay không ngừng moi ghế dựa, nàng thề chính mình đời này đều không có như vậy khẩn trương quá. A Li Á, ta. Ngươi. Làm sao vậy? A Li Á đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Ta thích ngươi. Tô Tụ Yên một hơi buột miệng thốt ra. A Li Á mặt nhanh chóng đỏ lên, có điểm không biết làm sao. Ta. Tô Tụ Yên cũng không phải cái sợ phiền phức chủ, dứt khoát tiếp tục thừa thắng xông lên, chủ động lên một phen giữ nàng lại tay, khiến cho nàng cùng chính mình mặt đối mặt, không phải bằng hữu gian cái loại này thích, là muốn cùng ngươi dắt tay, muốn cùng ngươi hôn môi, muốn cùng ngươi ở bên nhau thích. Ngươi muốn cùng ta hôn môi sao? A Li Á nghi hoặc. Tô Tụ Yên kiên định gật đầu, nàng biết hôm nay chính mình nói ra này phiên tiếng lòng là bất cứ giá nào, chính là nàng sợ hãi hôm nay không nắm chắc được cơ hội, ngày sau sợ là lại không có cơ hội. A Li Á lại cúi đầu nhìn thấy chính mình bị bắt lấy tay, thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo chút thẹn thùng, vậy ngươi hiện tại đã dắt ta tay, muốn hôn môi ta sao? A. Tô Tụ Yên dọa sợ, mở to hai mắt nhìn, nàng không nghe lầm đi. Nàng là nghe lầm đi, ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Ta không nói. A Li Á nhấp nhấp môi ngượng ngùng cười. Tô Tụ Yên đại hỉ, vội rôi tay đi chuyển qua nàng hai vai, ta đây có thể thân ngươi sao? A Li Á rũ mắt nhẹ nhàng gật gật đầu. Được đến chấp thuận, Tô Tụ Yên lớn mật mà thấu qua đi, tâm tình kích động trái tim phảng phất muốn từ cổ họng nhảy ra, ở nàng môi đỏ thượng nhẹ mổ hạ liền chạy nhanh bung ra, mềm mại hương hương, làm người dư vị vô cùng. A Li Á cắn cắn môi, dương mắt xem nàng. Như vậy liền xong rồi sao? Phảng phất có điểm không lớn vừa lòng. Tô Tụ Yên thấy thế tự nhiên không thể nhận thua, dứt khoát phát gục nàng, ngăn chặn nàng môi hôn sâu lên. Hai người nhất thời hứng khởi hôn đến trời đất u ám, trời đất quay cuồng, liền thuyền chậm rãi cập bờ cũng không biết, thẳng đến cảm giác được phanh một chút chấn động cảm, mới sợ tới mức đống nhiên tách ra, Tô Tụ Yên chạy nhanh chạy ra đi xem xét là tình huống như thế nào. Người chèo thuyền nói đã đến giờ nên cập bờ, A Li Á cũng theo lại đây, hỏi đã xảy ra sự tình gì. Tô Tụ Yên không nghĩ chính mình chuyện tốt bị như vậy quấy rầy, từ trong túi móc ra một sấp ngân phiếu, cầm, lại đến một vòng. Không đúng, không kêu đình liền tiếp tục đừng có ngừng. A Li Á cười chụp hạ nàng vai, có điểm ve vãn đánh yêu ý vị, như thế nào ngươi còn tưởng đêm nay ở trên thuyền vượt qua. Tô Tụ Yên hướng về phía nàng cười xấu xa, dù sao bên trong cũng rất thoải mái, ngươi nếu là không ý kiến, đương nhiên có thể a. Ngươi treo thuyền kẹp ở bên trong, hơi cảm thấy có chút xấu hổ, này hai cái nữ hài tử. Như thế nào chỉnh giống một đôi ái nhân dường như, không dám hỏi đến quá nhiều, thu tiền tiếp tục làm việc. Ăn xong cơm tất nhiên, Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân hai người cùng hồi biệt viện, Thủy Thu tắt xa xa đi theo phía sau, bảo trì khoảng cách không đi quấy rầy bọn họ. Tư Mã Vân suy nghĩ thật lâu mới không biết xấu hổ mở miệng, buổi tối, ta dọn người kia đi thôi. Thẩm Chiêu Tuyết mím môi, âm thầm vui vẻ, ngoài miệng lại cố ý nói, phu quân kỳ thật không cần cứ như vậy cấp, chờ ngươi chừng nào thì có thời gian, khi nào lại dọn đều được. Tư Mã Vân nhìn nàng một cái, lo chính mình nói, hiện tại liền rất có thời gian. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, trong lòng rất là vui vẻ. Đúng lúc này, đột nhiên duỗi lại đây một bàn tay chế trụ tay nàng, khẩn mà 10 ngón tay đan vào nhau. Tuy rằng đi theo phía sau thả vẫn duy trì nhất định cự tuyệt, nhưng trước mắt hết thảy Thụy Thu nhưng đều xem đến rõ ràng à, vội đôi tay che lại chính mình mặt, quá cảm thấy thẹn, quá ngọt ngào, ngay cả nàng nhìn đều cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Trở lại trong viện, một trận bận rộn, bọn hạ nhân tới tới lui lui ra ra vào vào, nhưng như cũ đâu vào đấy ngay ngắn trật tự đem tướng quân đồ vật dọn về nhà chính, cũng may nàng phải dùng đến đồ vật cũng không nhiều, dọn lên cũng không có hao phí bao lâu thời gian. Cái này hai người xem như hoàn toàn ở tại cùng nhau, đóng lại cửa phòng, có chuyện chậm rãi nói. Phu quân, ân, cung giải tội nói nói ngươi khi còn nhỏ chuyện xưa đi. Khi còn nhỏ A Tư Mã Vân nghiêm túc mà suy tư lên, ta khi còn nhỏ thực buồn kẻ vô vị, vẫn luôn là ở quân doanh vượt qua, đơn giản chính là xếp hàng thao luyện giơ đao múa kiếm. Kia vẫn là rất buồn kẻ vô vị. Bất quá phu quân vẫn luôn muốn giấu giếm chính mình thân phận, mấy năm nay nhất định quá thật sự mệt đi. Thẩm Chiêu Tuyết chỉ cần tưởng tượng đến này đó, trong lòng nhịn không được đau lòng, đặc biệt còn có tướng quân trên người những cái đó sợ mục kinh tâm vết sẹo. Đúng vậy, nhận thức ngươi 20 năm trước, nơi trốn thật cẩn thận nhật tử được chăng hay chớ, có đôi khi ngoan hạ tâm tới dứt khoát không đem chính mình coi như nữ nhân, cũng cứ như vậy qua lại đây. Kia nhận thức ta lúc sau đâu? Thẩm Chiêu Tuyết nghiêng đầu hỏi. Tư Mã Vân khỏe miệng giơ lên một cái độ cung, ở chăn hạ dắt tay nàng đặt ở ngực chỗ, nơi này. Sau này đều là ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết nghẹn đỏ mặt, đồng nhiên liền muốn trêu ghẹo nàng phá hư cái này không khí, phu quân ngươi. Buộc ngực như vậy nhiều năm, vẫn là như vậy đại. Tư Mã Vân tay bỗng nhiên cứng đờ, chợt buông ra nàng, giống như có điểm sinh khí, cũng bất hòa nàng nói chuyện. Thẩm Chiêu Tuyết chuyển động thân mình nằm nghiêng lại đây, đối mặt nàng, ngươi sinh khí lạp. Tư Mã Vân dứt khoát nhắm mắt lại, làm bộ ngủ không hề phản ứng nàng. Kia, ta đây muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng không tức giận, phu quân Thẩm Chiêu Tuyết chính là nghịch ngợm hạ, không nghĩ tới nàng sẽ sinh khí. Tư Mã Vân trộm mở một con mắt tới, ngắm nàng liếc mắt một cái, muốn cho ta không tức giận có thể, ngươi cũng muốn làm ta sờ một chút. Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng mặt đỏ lên, đông nhiên cảm giác được trong chăn một trận động tĩnh, vội cúi đầu xem xét mắt chính mình ngực, vẫn luôn không an phận bàn tay to đã thực tự giác sờ soạng lại đây. Chương 70-70 Ngụy Tuyết Tần Tôn cùng với các huynh đệ ngồi vây quanh ở lửa trại bên ăn thịt nướng uống rượu, ngọn lửa thăng cao cao tựa hồ muốn xông thẳng phía chân trời, chiếu sáng hơn phân nửa cái doanh địa. Nó tựa như mở ra buồn máu mồm to ý đồ cắn nuốt toàn bộ đêm tối, trên mặt đất bị ảnh ngược ra so lẹ không đồng đều hình dạng khác nhau bóng dáng. Lửa trại thượng phóng thịt nướng, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau uống rượu nói chuyện thiếm, trò chuyện quê nhà, trò chuyện người nhà cùng bằng hữu, trò chuyện niên thiếu khi thích cô nương. Ngụy Tuyết giơ chén rượu đến bên miệng, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, đáy lòng ngũ vị tạp trần, tự mình lẩm bẩm, này vẫn là từ nhận thức tướng quân tới nay, lần đầu không cùng tướng quân một khối ăn Tết đâu. Đúng vậy, nhiều ít sẽ có điểm không thói quen, bất quá tướng quân tìm được rồi chính mình hạnh phúc, đây là chuyện tốt, chúng ta hẳn là vì nàng cao hứng. Nói đến này, Thần Tôn giơ lên chén rượu rồi hướng về phía Ngụy Tuyết. Ngụy Tuyết phiết quá mặt tới, an ý đến cùng hắn tương chạm vào, ngay sau đó hai người đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Thân niên vui sướng. Đại niên sơ nhị, là gả đi ra ngoài nữ nhi hồi môn thăm người thân ngày. Bao gồm Thẩm Chiêu Tuyết ở bên trong, Thẩm Chiêu An, Thẩm Chiêu Bình hai người đều đến từ trong cung trở về. Mạnh Hương Lan hôm nay cố ý trang điểm chút ở nhà nên đón nữ nhi đã đến, nghe thấy ngoài cửa một trận động tĩnh, vội cấp khó dằn nổi lôi kéo Thẩm Kỳ Văn cùng nàng một khối đi ra ngoài, không ngờ tới trước cư nhiên là Thẩm Chiêu Tuyết này một đôi, nàng mặt nháy mắt kéo xuống dưới. Thẩm Kỳ Văn âm thầm nhắc nhở nàng, đừng cho hải tử bại sắc mặt, làm người nhìn không tốt. Mạnh Hương Lan bĩu môi, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Cha, chủ mẫu, nữ nhi trở về cho ngài nhị lao thỉnh an. Thẩm Chiêu Tuyết túi cúi người. Tư Mã Vân chắp tay thi lễ được rồi phiên lễ. Hảo hảo hảo, các ngươi mau vào phòng đi ngồi đi, đứng bên ngoài đầu nhiều lãnh. Thẩm Kỳ Văn hô. Là, cha. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn mắt Tư Mã Vân, trong mắt mang cười, Tư Mã Vân vô vô tay nàng, hai người nắm tay vào phòng, thoạt nhìn một mảnh hài hòa tốt đẹp. Phần 65. Mạnh Hương Lan khó hiểu, âm thầm phiên nổi lên nói thầm, này hai người năm trước không còn ở nháo hòa ly sao, như thế nào đột nhiên tốt như vậy. Thẩm Kỳ Văn ở nàng bên cạnh ho khan hai tiếng, bất hòa ly không cũng vừa lúc sao, làm thỏa mãn ngươi nguyện, chạy nhanh vào nhà đi đi. Mạnh Hương Lan liếc mắt một cái phòng trong, lão gia ngươi muốn vào đi ngươi đi vào trước đi, ta tại đây từ từ chiêu an. Tới, giải tội, uống trà. Thướng quân. Vương phu nhân cấp hai người một người đổ ly trà nóng, Thẩm Chiêu Tuyết đôi tay tiếp nhận, phùng ở lòng bàn tay ấm áp, tham niệm với nó ấm áp nhiệt độ không chịu bông. Giải tội a, ngươi cùng tướng quân gần nhất đều còn khá tốt đi. Vương phu nhân quan tâm hỏi. Khá tốt, tạ di nương quan tâm. Thẩm Chiêu Tuyết hồi. Vậy là tốt rồi. Vương phu nhân thở dài thanh, lần trước sự tình náo đến ồn ào huyên náo, ta trong phủ cũng không được căn bình, cha ngươi cả ngày đều ở lo lắng hai người sự tình. Thẩm Chiêu Tuyết ngượng ngùng đến cười cười quay đầu nhìn về phía Tư Mã Vân, Tư Mã Vân không nói hai lời duỗi tay đi dắt lấy tay nàng, chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Di nương, trưởng tỷ ở trong cung nhưng hết thể mạnh khỏe. Giải tội đã rất dài một đoạn thời gian chưa thấy được nàng. Vương phu nhân lắc đầu, biểu tình có chút bất đắc dĩ, Chiêu Bình tính tình, ngươi là biết đến, không có Chiêu An Trường Dương, được chăng hay chớ, tuy không chiếm được đế vương sủng hạnh, nhưng nửa đời sau cũng rơi vào cái vô ưu vô lự đi. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, vừa vào cửa cung sâu như biển, là lánh là ấm cũng chỉ có trưởng tỷ chính mình nhất có thể thể hội đi. Nha, trò chuyện đâu? Mạnh Hương Lan méo khăn diêu tiến vào, lập tức đánh gãy bọn họ hàn huyên. Đúng vậy, này không Chiêu Bình Chiêu An còn cũng chưa đến sao, liền cùng giải tội hai tâm sự. Vương phu nhân cười cười. Liêu đến cái gì a, cũng cùng ta nói nói bái. Mạnh Hương Lan đi đến trung gian ghế trên chậm rãi ngồi xuống, nào biết mông vừa mới gặp phải, bên ngoài liền truyền đạo nói là các nương nương tới. Mạnh Hương Lan cả kinh, đột nhiên đứng dậy, vương phu nhân cũng thật là kích động, vội mau chút bước bước chân đi ra ngoài nghênh đón. Thẩm Chiêu An Thẩm Chiêu Bình hai người một trước một sau bước vào môn. Nương! Nương! Hai đối mẹ con gặp nhau, hết sức thân thiết hết sức tưởng niệm. Chiêu Bình, ngươi gầy. Không có, nương, gần nhất ăn uống không được tốt, chúng ta mau vào phòng đi thôi. Bên kia Thẩm Chiêu An kéo Mạnh Hương Lan cánh tay hảo một trận thân mật làm nũng, mẫu thân, Chiêu An có thể tưởng tượng ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân cũng một khối ở thính cửa đứng chờ nên đón, trưởng tỷ, nhị tỷ. Thẩm Chiêu An chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi, đặc biệt là Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân hai người gắt gao thủ săn tay, rất là chói mắt, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, không rên một tiếng nhấc chân đi vào. Trường hợp có điểm xấu hổ, bất quá cũng may Thẩm Chiêu Bình phản ứng hai người, nhẹ giọng nói, các ngươi cũng đừng đứng, đều vào đi thôi. Lần này tử trong phòng liền náo nhiệt lên, Thẩm Chiêu An một cái kính cùng Mạnh Hương Lan nói trong cung như thế nào, an mặc dùng có bao nhiêu hảo, Thẩm Chiêu Bình ở một bên liền lẳng lặng nghe cũng không nói lời nào, thường thường cùng chính mình mẫu thân đối diện cười, trong lòng biết rõ ràng ở trong cung thực tế tình huống như thế nào, cũng chỉ có thể về nhà lúc lắc bộ dáng. Lạnh hay không? Tư Mã Vân nhỏ giọng nhìn nàng hỏi. Không lạnh. Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu, hướng nàng cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Vừa lúc hai người một màn này không cẩn thận bị Thẩm Chiêu An cấp thu vào đáy mắt, không khỏi có chút không vui, giải tội, lần trước muốn nháo hòa ly, là ngươi đúng không? Thẩm Chiêu Tuyết xấu hổ đến gật gật đầu. Tiếng gió đều truyền tới trong cung đầu, ta đều không muốn thừa nhận là tỷ tỷ ngươi. Nói Thẩm Chiêu An bế lên cánh tay tới, một bộ trách móc nặng nề chất vấn tư thái. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi đang chuẩn bị đáp lời, Tư Mã Vân vội giơ tay ngăn cản cản nàng, chủ động mở miệng nói, ta cùng với giải tội là phát sinh quá một ít mâu thuẫn, bất quá kia đều là chuyện quá khứ, từ giờ trở đi ta chỉ nghĩ hảo hảo yêu thương nàng. Nói xong, nàng ôn nhu mà nhìn thoáng qua giải tội, trong mắt tràn đầy sủng địch. Thẩm Chiêu Tuyết cũng nhấp môi cười, ngượng ngùng buộc lộ ra ngoài. Này đối với ở trong cung cũng không được sủng ái bị chịu vắng vẻ Thẩm Chiêu An tới nói, là lớn lao đả kích, dựa vào cái gì liền Thẩm Chiêu Tuyết loại người này đều có thể đạt được hạnh phúc, dựa vào cái gì, nàng không phục, nàng ghen ghét, căm ghét, âm thầm nắm chặt nắm tay, hung hăng mà cắn răng. Nhìn đến các ngươi hai đứa nhỏ như thế, lão phu cũng liền an tâm rồi, giải tội, hảo hảo phụng dưỡng nhà chồng nghe được không? Thẩm Kỳ Văn công đạo. Thẩm Chiêu Tuyết túi đầu gật đầu. Nữ nhi minh bạch. Giải tội a. Ngoài cửa truyền đến một đạo run run rẩy rẩy thanh âm. Thẩm Chiêu Tuyết không nói hai lời đứng dậy, chỉ thấy một cái nha đầu sam tổ mẫu thong thả đã đi tới. Tổ mẫu. Tổ mẫu. Thẩm Chiêu Bình thấy thế, cũng đứng dậy hành lễ. Lao thái thái gắt gao mà nắm lấy Thẩm Chiêu Tuyết tay, ngươi đã trở lại a. Đúng vậy, tổ mẫu tân niên vui sướng, phúc thọ an khang. Nói đến này, Tư Mã Vân cũng đi lên trước, tổ mẫu mau tiến vào ngồi. Ai, hảo. Hảo, hảo. Nhìn ra được tới Lao Thái Thái rất là cao hứng. Thẩm Chiêu An không cấm mắt trợn trắng, nhỏ giọng cùng chính mình mẫu thân nói thầm, lại không ngừng nàng này một cái cháu gái, khi chúng ta đều là không khí đâu. Mạnh Hương Lan vô vỗ tay nàng, ý bảo nàng chú ý điểm, còn có Lao gia ở đây. Thẩm Kỳ Văn người này không dám nói cả đời chính trực, nhưng lại là một cái thỏa thỏa hiếu tử, không chấp nhận được người đối hắn mẫu thân vô lễ. Điểm này, Mạnh Hương Lan là lại rõ ràng bất quá. Hai người các ngươi cảm tình cũng khỏe đi. Lao thái thái nhất quan tâm chính là cái này. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, cùng Tư Mã Vân hai người nhìn nhau cười, rất là ngọt ngào bộ dáng. Hảo liên hảo, kia lão thái thái ta nha, cũng liền bất lo. Tổ mẫu, như thế nào vẫn luôn nói muội muội sự à, ngài đều không quan tâm ta cùng trưởng tỷ ở trong cung đầu thế nào sao? Thẩm Chiêu An ngữ khí hế ẩm. Lão tổ mẫu nghe tiếng nhìn qua đi, ngươi cùng Chiêu Bình ở trong cung đầu thế nào, ta lão gia hỏa này là quản không được, tóm lại lộ là các ngươi chính mình tuyển, vô luận là hảo tẩu cùng không dễ đi, kia vẫn là đến đi xuống đi. Thẩm Chiêu An biểu tình có chút cứng đờ, Mạnh Hương Lan chạy nhanh tỏ vẻ tán thành, làm bộ dáng, nương nói được có đạo lý, có đạo lý. Thụy Thu. Ai, Miên Xuân tỷ, ngươi cũng tới đâu? Đúng vậy, Miên Xuân tỷ, chúng ta lần trước cùng nhau ở trong phủ thời điểm, vẫn là tiểu thư nhà ta lần đầu tiên hồi môn ngày đâu. Miên Xuân gật gật đầu, cuộc sống này a quá đến thật là nhanh, nhoáng lên đều gần một năm đi qua. Miên Xuân tỷ, ngươi có tính toán gì không sao đối về sau? Ta có thể có tính toán gì không a? Ta hiện tại đi theo tiểu thư. Không đúng, đi theo nương nương ở trong cung, liền ngóng trông bao nhiêu năm sau có thể áo gấm về làng tìm người tốt gả cho, nhưng thật ra ngươi, ngươi cũng già đầu rồi. Ta A Thụy Thu nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu có thể nói, ta nguyện ý bồi ở tiểu thư nhà ta bên người cả đời. Ta nhưng không tin, đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, không có thể gặp phải cái kia đáng giá ngươi ái cả đời người, tới rồi cái kia giai đoạn, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Miên Xuân nói, đang nói chuyện cái gì đâu, thêm ta một cái bái. Hai người phía sau đột nhiên cắm lại đây một đạo thanh âm. Tín Đông Thụy Thu có điểm kinh ngạc. Tín Đông bĩu môi, làm sao vậy, không chào đón ta a? Thụy Thu cùng Miên Xuân nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi đều có chút xấu hổ. Từ trước ở trong phủ thời điểm, Tín Đông là luôn luôn bất hòa bọn họ lui tới, chủ yếu là nàng trên đầu chủ tử quá mức ngang ngược, Tín Đông ở Thẩm Chiêu An chỉ thị hạ không thiếu làm chuyện xấu. Người một nhà ở bên nhau hòa hòa khí khí ăn đốn cơm trưa, Thẩm Chiêu An cùng Thẩm Chiêu Bình không thể ở ngoài cung nhiều làm dừng lại, liền vội vàng trở về cung. Dư lại Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân hai người, cũng nên chia tay hồi phủ. Ra tới đưa bọn họ cũng chỉ có tổ mẫu một người, những người khác đều lấy các loại lý do chống đẩy, bất quá Thẩm Chiêu Tuyết cũng sớm đã thói quen. Được rồi tổ mẫu, liền đưa đến này đi, đừng đông lạnh hỏng rồi thân mình, sớm một chút vào đi thôi. Thẩm Chiêu Tuyết cầm Lão Thái Thái tay. Lão Thái Thái dắt Tư Mã Vân tay, lại dắt Thẩm Chiêu Tuyết tay đặt ở cùng nhau. Run run rẩy rẩy lời nói thấm thía, các ngươi hai cái nhất định phải hảo hảo sinh hoạt, làm tổ mẫu bất lo, a nghe thấy không? Tư Mã Vân gật đầu, tổ mẫu yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố giải tội, yêu quý nàng cả đời. Thẩm Chiêu Tuyết yên lặng mà đỏ mặt, cúi đầu. Hảo hảo hảo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão Thái Thái cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ, vậy các ngươi mau lên xe đi, trên đường chú ý an toàn a. Ở Tư Mã Vân nâng hạ, Thẩm Chiêu Tuyết bước lên xe ngựa. Một mặt không yên tâm quay đầu lại dặn dò, tổ mẫu, ngài mau vào đi thôi, mau vào đi. Tổ mẫu, chúng ta đây liền đi trước. Tư Mã Vân vẫy vây tay. Lão Thái Thái thực chấp nhất thực cố chấp, vẫn luôn đứng ở cửa nhìn theo bọn họ xe ngựa đi xa biến mất ở góc đường, lúc này mới chịu thu hồi ánh mắt phản hồi. Hồi cung tiểu liễn thượng, Thẩm Chiêu An hạp mắt đôi tay giao điệp ở bên nhau, Tín Đông, kia chuyện điều tra đến thế nào. Hồi nương nương, nhận được bí mật thông chi, nói là đã tìm được rồi năm đó đỡ đẻ bà mụ. Giọng nói lạc, Thẩm Chiêu An bỗng nhiên mở mắt ra. Tin tức hay không đáng tin cậy? Nương nương, thập phần đáng tin cậy. Buổi tối, bổn cung muốn đích thân ra cung một chuyến. Thẩm Chiêu An trong ánh mắt viết tự tin cùng chắc chắn. Dạ vũ tí tách buông xuống, bên trong thành trên đường phố một mảnh tĩnh mịch, thanh lãnh, nhìn không tới một bóng người. Nhiệt độ không khí thấp đến đáng sợ, san sát nối tiếp nhau trên đường lát đá bị nước mưa tẩy bóng loáng, cửa cung bỗng nhiên bị mở ra một nước tiểu phùng. Hai cái khoác màu đen áo choàng người xuất hiện, thật dài mà thẳng đến mắt cá chân chỗ, áo choàng thượng mũ lập thành tam giác, vừa lúc đem nước mưa một phân thành hai nghiêng phân đến phần vai chảy xuống. Trong đó một người lấy ra một khối lệnh bài, lập tức bị thả hành. Thuận lợi ra cung sau, hai người bước nhanh hành tẩu ở không có một bóng người hắc ám trên đường phố, cảnh tượng vội vàng, nhất trí trong hành động chút nào không ướt át bẩn thỉu. Đi qua hai con phố sau, hai người bí mật vào một cái thâm hẻm. Đồng thời thật cẩn thận quay đầu lại nhìn xung quanh xác nhận không người phát hiện không người theo dõi. Vũ một khắc chưa đỉnh, lại cũng không lớn, trong không khí tràn đầy ẩm ướt, bùn đất hơi thở. Tới một gian tiểu phòng ở trước, cửa có vài vị gác người, vừa thấy người tới, lập tức quỳ một gối xuống đất ôm quyền hành lễ, hai người lại vội vàng vào phòng. Phòng trong rơm dạ đôi hôn mê một cái lão phụ, tuổi ước chừng 4-5 chục, hai tay hai chân bị kín mít buộc chặt, trên mặt có bị ẩu đả qua dấu vết, khóe miệng có rõ ràng máu bầm, phóng nhãn nhìn lại này phòng trong rách nát bất ham, ở bức thả có cổ gỗ mục hủ bại khí vị. Thẩm Chiêu An không cấm giơ tay che thượng miệng mũi, một cái tay khác đem áo choàng thượng mũ gỡ xuống tới. Tín Đông thấy thế, cũng gỡ xuống chính mình mũ tới, nhẹ giọng dò hỏi, nương nương, vị này hẳn là chính là vị kia cấp tiên hoàng hậu đỡ đẻ bà mụ. Thẩm Chiêu An bất động thanh sắc, tạm thời còn không thể hoàn toàn xác định, hết thể đến chờ hỏi xong lời nói sau mới có thể biết được, nàng nâng nâng mắt ý bảo Tín Đông, đi đem nàng cấp bổn cung kêu lên. Tín Đông ngầm hiểu gật gật đầu, là, nương nương. Tiếp theo xoay người đi ra ngoài bên ngoài múc một gáo nước lạnh, ở cái này giá lạnh mùa đông, kia thủy chính là đến xương hàn, từ da thịt có thể lạnh thấu tim đến gân cốt, làm người nháy mắt tỉnh táo lại, Tín Đông đi ra phía trước không nói hai lời hắt ở vị kia lão phụ trên mặt, chỉ nghe một tiếng kêu to, lão phụ dọa tỉnh lại đây. Thanh tỉnh sao, muốn lại không thanh tỉnh, liền lại đến một gáo. Tín Đông khí thế lăng nhân ép hỏi. Lão phụ sợ tới mức liên tục lắc đầu, không được mà hướng góc tường xúc, các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Không làm cái gì, cũng không nghĩ muốn ngươi mệnh, nhiều lắm chính là hỏi một chút lời nói, chỉ cần ngươi đúng sự thật trả lời, là có thể thả ngươi đi. Tín Đông nói, thật sự, lão phụ có điểm không thể tin được, càng không hiểu chính mình an an ổn ổn sinh hoạt người sẽ chọc phải sự tình gì. Nương nương, Tín Đông trở lại Thẩm Chiêu An trước mặt, Thẩm Chiêu An tiến lên vài bước, ngồi xổm kia lão phụ trước mặt, khuôn mặt hòa hoan ra vẻ thân thiết, ngươi biết, tiên hoàng hậu sự sao. Nên lão phụ vừa nghe, tức khắc cả kinh đồng tử phóng đại, theo sau liên tục lắc đầu, ta chính là cái bình thường lão phụ, nơi nào sẽ biết những cái đó sự tình, không biết không biết. Tín Đông sốt ruột, ngữ khí hung ác lên, ngươi còn ở giả ngu có phải hay không, không nghĩ muốn mệnh lạc. Ai, Tín Đông. Thẩm Chiêu Tuyết gọi nàng một tiếng, ngay sau đó lại nhìn về phía kia lão phụ, ngữ khí bình thản, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta chính là muốn xác nhận một chút sự tình, ngươi có biết hay không 16 năm trước. Hay không đỡ đẻ quá một cái nữ hải, chúng ta muốn nghe được nữ hải kia rơi xuống. Phần 66. Lão phụ xem ánh mắt của nàng có chút né né tránh tránh, trong lòng cũng ở do dự, không biết nên nói vẫn là không nên nói, vạn nhất nói không hảo đưa tới họa sát thân, kia đã có thể mất nhiều hơn được, chính là trước mắt nếu là không nói, khả năng liền mất mạng đi ra này gian nhà ở. Cắn chặt răng, nàng vẫn là quyết định đem chính mình năm đó sở trải qua đúng sự thật hội báo. Kinh cùng 7 năm đông. Ta nhớ rõ ngày đó ban đêm đại tuyết bay tán loạn, lạnh buốt trên đường nhìn không thấy một người, nhà ta nam nhân là làm hiệu thuốc sinh ý, mà ta kia sẽ vẫn là trong kinh thành nổi danh bà mụ, chuẩn bị đóng cửa khi, có mấy người vội vàng tìm tới, nói là nhà bọn họ tiểu thư muốn sinh, ta dọn dẹp một chút đồ vật liền vội vội vàng vàng theo qua đi, kết quả không nghĩ tới chính là... Không nghĩ tới cái gì? Thẩm Chiêu An vội vàng hỏi. Kia lão phụ lại tiếp theo nói, không nghĩ tới chính là... Ta bị mang đi một gian cũ nát nhà tranh nói lao phụ chuyển động đánh giá phòng trong một vòng, giống như là như vậy nhà ở, chính là cái kia bụng to nữ nhân trên người ăn mặc, cùng với chung quanh quay chung quanh người hầu lại không ít, lòng ta tưởng hẳn là cái thân phận không đơn giản người, nhưng đến nỗi vì sao sẽ nghèo túng đến nhà tranh sản tử, liền không được vì này, ta tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận giúp nàng đỡ đẻ, nhưng nữ nhân kia thân thể trạng huống không tốt, dùng hết toàn lực sinh hạ cái kia nữ hoa hoa lúc sau, liền đã hơi thở thoi thoát. Kia sau lại đâu? Sau lại, ta liền bị thỉnh đi ra ngoài, có một vị thái dương có đầu bạc phụ nhân cho ta một tuyệt bút ngân lượng. Nói đến này, phảng phất năm đó tình cảnh tái hiện. Này đó tiền, cũng đủ ngươi nửa đời sau vô ưu vô lự áo cơm vô ưu, chạy nhanh rời đi kinh thành, đi được càng xa càng tốt, còn có hôm nay việc, không được cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Vốn dĩ ta đều rời đi, đi đến nửa đường phát hiện chính mình đỡ đẻ công cụ không lấy ra, chính quay trở lại khi trong lúc vô ý ở ngoài cửa nghe được. Nghe được cái gì? Nghe được bên trong người ở khóc giống, ta biết nữ nhân kia cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi đi rồi, chính là ta nghe thấy những người đó trong miệng kêu chính là hoàng hậu nương nương, là tiên hoàng hậu. Thẩm Chiêu An chắc chắn nói. Tín Đông gật đầu, lúc này cuối cùng là tìm được có lợi tin tức. Thẩm Chiêu An cũng là đại hỉ, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi sao lại vì sao lại về rồi kinh thành? Lão phụ bất đắc dĩ đến lắc lắc đầu, năm đó ta xác thật đi theo ta nam nhân một nhà cùng nhau mang theo tiền xa chạy cao bay. Nhưng bất hạnh ở trên đường gặp bọn cướp, đem chúng ta cướp sạch không còn, ta nam nhân vì bảo hộ ta bị kia đạo tặc cấp giết hại, ta bị một vị người hảo tâm cấp cứu, liền ở tại ngoài thành thôn nhỏ, quá phổ phổ thông thông sinh hoạt, nhưng là ta thề, kia đoạn trải qua không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Vậy ngươi cũng biết, bị ngươi đỡ đẻ cái kia nữ hoa hoa, hiện tại bị kinh thành nhà ai người cấp nhận nuôi. Lão phụ lại lắc đầu, cụ thể không biết, ta chỉ biết, năm đó vị kia cho ta ngân lượng lão phụ nhân, có người gọi nàng. Thẩm lão phu nhân. Thẩm Chiêu An tức khắc kinh hãi, trong lòng mạc danh có không tốt lắm dự cảm, tuy rằng kinh thành nội họ Thẩm không ngừng bọn họ một nhà, chính là sự tình thật sự có như vậy xảo sao. Lại chạy nhanh tiếp tục truy vấn, ngươi đỡ đẻ cái kia nữ hoa hoa nàng sinh nhật, mau nói. Lão phụ cẩn thận hồi tưởng hạ, kinh cùng 7 năm xấu nguyệt bính ngọ ngày giờ dậu. Thẩm Chiêu An tinh tế suy tư, xấu nguyệt tức là 12 tháng, nàng là 3 tháng sinh, Thẩm Chiêu Bình là tháng 6 sinh, kia Thẩm Chiêu Tuyết. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêu An bắt đầu trở nên có chút bất an. Nương nương, ngài làm sao vậy? Tín Đông nhỏ giọng dò hỏi. Đúng lúc này, Thẩm Chiêu An vội bắt lấy nàng hỏi, Thẩm Chiêu Tuyết sinh nhật là mấy tháng? Tín Đông cẩn thận nghĩ nghĩ, nói cái chính mình cũng không lớn xác định thời gian, hình như là 12 tháng, Tín Đông nhớ rõ có một năm hạ đại tuyết, Thủy Thu còn cố ý hoa vài tháng lương tháng cấp tam tiểu thư quá sinh nhật, chuyện đó ta cùng Miên Xuân cũng đều biết. Xong rồi, Thẩm Chiêu An giơ tay đỡ hướng chính mình chán, việc này nhưng khai không được nửa điểm vui đùa. Tín Đông trong lòng cũng có một ít suy đoán, tam tiểu thư nên sẽ không. Im miệng. Thẩm Chiêu An hung nàng một tiếng, còn không xác định sự tình không cần nói bậy. Liên ở nàng phiền nao hết sức, kia lão phụ đống nhiên nói, cô nương, ta này đều ăn ngay nói thật, đem ta biết đến đều nói cho các ngươi, có thể hay không đem ta thả a? Thẩm Chiêu An liếc nàng liếc mắt một cái, không nói hai lời nhấc chân đi ra ngoài, Tín Đông vội theo đi lên, đứng ở cửa khi, bên ngoài như cũ còn tại hạ vũ, Thẩm Chiêu An cho chính mình mang lên mũ, ngay sau đó đối Tín Đông công đạo, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Tín Đông gật đầu, Tín Đông minh bạch. Ngược lại liền đồng môn khẩu hắc y rìa nhân nói, đừng làm cho nàng tồn tại từ này đi ra ngoài, làm việc sạch sẽ lưu loát điểm, quay đầu lại nương nương có thưởng. Là, trở về dọc theo đường đi, Thẩm Chiêu An là vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì sẽ là Thẩm Chiêu Tuyết, nàng là lớn nhất khả năng, chính là nàng trong lòng một chút cũng không hy vọng là nàng, dựa vào cái gì là nàng, nàng cái loại này người có cái gì quyền lợi được đến chân ái, lại có cái gì tư cách làm bệ hạ thân muội muội. Nương nương, nếu không cấp phu nhân viết thư hỏi một chút, có lẽ có thể tìm hiểu đến tam tiểu thư sinh nhật. Thẩm Chiêu An lắc đầu, nàng khả năng không biết. Kia Tín Đông ngày mai ra tranh cung hỏi thăm, Thủy Thu nhất định nhất rõ ràng, ta đi nói bóng nói gió hỏi một chút, như vậy nương nương trong lòng cũng hảo có cái đế. Thẩm Chiêu An gật gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Nàng hiện tại khoảng cách chân tướng chỉ có gần một bước xa, chính là cái này chân tướng. Cũng không phải dọc theo nàng sở thiết tưởng cùng kế hoạch, nếu như thật là Thẩm Chiêu Tuyết cái kia sát tình, kia nàng thà rằng làm bí mật này lạn ở trong bụng, ai cũng không cho biết, bao gồm bệ hạ. Đêm khuya, vũ thế chợt tăng đại, chúng đánh ở trên nóc nhà vang vọng bên hai, ngoài cửa sổ tựa hồ một suốt đêm đều là này không dứt đầm địa bất tận tiếng mưa rơi. Thẩm Chiêu Tuyết nằm ở trên giường qua lại xoay người, vô luận như thế nào cũng là ngủ không được. Đúng lúc này, bên hông bỗng nhiên vòng lại đây một cánh tay, bên hai truyền đến một đạo lược có từ tính tiếng nói, còn chưa ngủ sao? Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu, không biết sao lại thế này, liền cảm thấy này ngực nghẹn muốn chết, thật giống như sẽ có cái gì đại sự phát sinh giống nhau. Giống như cái gì? Tư Mã Vân hỏi. Không có việc gì. Tính, Thẩm Chiêu Tuyết đơn giản như vậy trả lời. Vòng ở vòng eo cánh tay lại nắm thật chặt, phía sau người ta nói, đừng nghĩ quá nhiều, chờ thêm một thời gian thời tiết ấm áp, mang ngươi đi ngoài thành xem đào hoa. Ân. Hảo. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu. Tư Mã Vân lại vỗ vỗ nàng thân mình, vậy mau ngủ đi. Nói xong, cầm lòng không đậu ở nàng sau trên cổ rơi xuống ôn nhu một hôn. Chương 71-71. Tiểu thư, này phó kim bộ diêu thập phần đẹp, rất xứng đôi ngươi đâu. Thụy Thu nói, bắt được Thẩm Chiêu Tuyết tóc trước thi đấu. Thẩm Chiêu Tuyết ở trước gương chiếu, lại nhẹ nhàng lấy xuống dưới đặt ở trong lòng bàn tay, nhắc mãi, sắc thật là rất đẹp. Hai vị thật là hảo ánh mắt ta, này phó kim bộ diêu chính là chúng ta trang sức cửa hàng khai năm tân phẩm, 20 lượng bạc mua không được mắc mưu mua không được có hại. 20 lượng cũng không tính thiếu. Đối với bình thường dân chúng tới nói, cũng đủ một gia đình một tháng sinh hoạt phí tổn. Thẩm Chiêu Tuyết tuy là đại gia tiểu thư xuất thân, nhưng trước kia chủ mẫu đối nàng phí tổn quản được nghiêm, vừa lúc mấy năm nay nàng cũng tiết kiệm quán. Thụy Thu, chúng ta lại đi nhìn xem khác đi. Thẩm Chiêu Tuyết mặt không đổi sắc nói. Tiểu thư, kim bộ diêu ngươi từ bỏ sao, ngươi mang thật sự rất đẹp, tướng quân cũng sẽ thích. Thụy Thu, ngươi quên lạc, chúng ta hôm nay ra tới là làm cái gì? Thẩm Chiêu Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở, cửa hàng sắp mở cửa, Thẩm Chiêu Tuyết tưởng mua chút thoa điền trang sức gì đó, làm khai năm hoạt động tặng phẩm. Vậy được rồi. Thụy Thu lại quay đầu lại liếc liếc mắt một cái kia nằm ở container kim bộ diêu, nàng nếu là có tiền thì tốt rồi, là có thể mua tới đưa cho tiểu thư, tuy nói hiện tại cửa hàng son phấn kiếm lời, nhưng tiểu thư vẫn duy trì nhiều năm như vậy nhất quán giản lược tác phong, trước nay không bỏ được cho chính mình mua quý đồ trang sức phục sức gì đó. Tuyển mua xong một đám quà tặng sau, hai người mới đi qua một cái phố trở lại trong tiệm, tiểu An kỳ nghỉ còn không có kết thúc, trước mắt trong tiệm chỉ có Thẩm Chiêu Tuyết cùng Thụy Thu hai người xử lý. Kiểm kê hạ chuẩn bị quà tặng, đồng nhiên phát hiện thiếu trang kiện đồ vật, Thẩm Chiêu Tuyết lập tức kêu lên tới Thụy Thu, trang thiếu kiện hoa thai, Thụy Thu ngươi trở về nhìn xem có phải hay không dừng ở chủ quán nơi đó. Tốt, ta đây liền trở về nhìn xem. Thụy Thu nói xong, bước nhanh chạy chậm đi ra ngoài. Ai, này không phải Thụy Thu sao, vội vội vàng vàng đây là muốn đi đâu a? Trước mắt đột nhiên vụt ra tới một cái người chặn con đường phía trước, Thụy Thu ngây người vừa thấy, cư nhiên là Tín Đông, có thể ở ngoài cung mặt gặp phải nàng, thật đúng là vừa khéo. Tín Đông, cư nhiên là ngươi. Dừng một chút, Thụy Thu chạy nhanh lại nói, ta hiện tại có việc gấp, đi trước. Đứng lại. Tín Đông một tay đem nàng cấp kéo lại, ta có việc tìm ngươi. Có việc tìm ta. Thụy Thu mơ mơ màng màng. Đúng lúc này, Tín Đông thấy bên cạnh có cái hẻm nhỏ, không nói hai lời lôi kéo nàng vào ngõ nhỏ. Thụy Thu có điểm không kiên nhẫn, Tín Đông, ta thực sự có sự, tiểu thư còn ở trong tiệm chờ ta, ngươi muốn không có gì sự ta liền đi rồi. Có việc, ai nói ta không có việc gì, ngươi nếu là không nghĩ muốn cứu tiểu thư nhà ngươi, ngươi liền đi thôi. Thụy Thu mới đi rồi hai bước, chợt lại dừng lại, xoay đầu đi, ngươi vừa mới nói cái gì? Có ý tứ gì? Tín Đông đôi tay ôm ngực chiều nàng thần bí mà ngoắc ngón tay đầu, đãi Thụy Thu đến gần tới, mới chậm rãi nói, ngày gần đây à? Nương nương tìm tới một vị pháp sư tới thế nàng đoán mệnh, trong lúc vô ý tính ra nương nương tỷ muội đem có tai họa. Thụy Thu không hiểu, chính là cấp nương nương đoán mệnh, như thế nào sẽ xả đến tiểu thư nhà ta trên người a? Các nàng là tỷ muội, có huyết thống quan hệ, này còn không được sao? Huyết thống gian liên hệ, kia đại sư nói a, nếu như 7 ngày nội không làm pháp sự tiêu thai, tấm tắc. Thụy Thu vừa nghe, sợ hãi, kia làm sao bây giờ? Ta đây đến chạy nhanh tìm đại sư cho ta ra tiểu thư tiêu thai. Tín Đông thấy nàng kích động như vậy, liền biết con cá thượng câu, vội trấn an nàng, ngươi trước đừng có gấp, kia đại sư nói, có thể đem chuyện này làm tốt, chỉ cần biết một thứ. Thứ gì? Tam tiểu thư sinh nhật Tín Đông thần thần bí bí nằm ở nàng bên thai nói. Cái này ta biết. Thụy Thu đại hỉ, nháy mắt cảm thấy nhà mình tiểu thư được cứu trợ. Kia mau cùng ta nói, quay đầu lại ta làm kia đại sư chạy nhanh cách làm. Thụy Thu gật gật đầu, nhưng nhất định phải a. Tiểu thư nhà ta sinh nhật là kinh cùng 7 năm xấu nguyệt bính ngọ ngày. Giờ dâu, đối, chính là giờ dâu. Tín Đông cẩn thận nghĩ, sắc mặt ngưng trọng, hành, ta đã biết, ngươi đi trước vội đi, ta đi rồi. Ai, Tín Đông. Thụy Thu đuổi theo chính là đứng ở đầu hẻm tả hữu nhìn xung quanh khi, sớm đã không gặp Tín Đông thân ảnh, đi thật mau. Thụy Thu nói thầm, không dám chậm trễ, chạy nhanh đi phía trước trang sức cửa hàng. Kia trang sức chủ tiệm vừa thấy đến Thụy Thu liền lập tức nhận ra tới. Ai vị cô nương này, các ngươi lẩu đối hoa thai, ta vừa định đi ra ngoài truy các ngươi đâu, ai biết nháy mắt công phu liền không có bóng người. Thụy Thu nhẹ nhàng thở ra duỗi tay tiếp nhận, cười nói, cảm ơn ngươi A lão bản, cho ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái không phiền toái, về sau thường tới A. Thu hồi hoa thai, trên đường trở về Thụy Thu tâm tình đều hảo rất nhiều, đi đường mang phong vừa đi vừa nhảy, chính là tính hạ tâm qua lại tưởng, vừa mới gặp phải Tín Đông kia chuyện. Cảm giác có điểm quái quái, trước kia ở trong phủ. Nàng không thiếu đi theo nhị tiểu thư ngang ngược cùng nhau khi dễ nhà nàng tiểu thư, tuy nói hiện tại vào trong cung không có cái gì giao thoa, chính là các nàng thật sự sẽ như vậy không duyên cớ đối tiểu thư hảo sao. Thụy Thu là càng nghĩ càng cảm thấy tìm đại sư cách làm sự tình không đáng tin cậy, toại chạy nhanh nhanh hơn bước chân chạy trở về tìm tiểu thư nói chuyện chuyện này. Tiểu thư, tiểu thư, làm sao vậy, thở hổn hển bộ dáng. Thẩm Chiêu Tuyết cười nhạt một tiếng, không quá để ý. Thụy Thu đem phải về tới hoa thai đưa cho nàng. Tiểu thư, ta giống như gặp rắc rối. Liền ra cửa như vậy sẽ, có thể sấm cái gì họa? Là thật sự. Thụy Thu sốt ruột hỏng rồi, ta gặp phải Tín Đông, sau đó nàng tìm ta nói điểm sự tình, ta một sốt ruột liền. Liền đem tiểu thư sinh nhật cấp nói ra đi. Thẩm Chiêu Tuyết còn tưởng rằng là cái gì nghiêm trọng đại sự, đạm đạm cười, chính là sinh nhật mà thôi, không có gì ghê gớm, ngươi cũng đừng để trong lòng. Phần 67. Thụy Thu liên tục lắc đầu, cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Chính là tiểu thư, các nàng có thể hay không lợi dụng ngươi sinh nhật đi làm chút không tốt sự tình a? Thẩm Chiêu Tuyết trong tay việc dừng một chút, hoảng hốt một chút, theo sau dương mắt tới, sẽ không, ngươi yên tâm đi. Tiểu thư đều là ta không tốt, Tín Đông nói vị kia đại sư tính ra tiểu thư mệnh có đại kiếp nạn, 7 ngày trong vòng cần thiết đến tiêu trừ, ta một sốt ruột liền đem ngươi sinh nhật nói cho Tín Đông, sau lại ta càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thích hợp. Thụy Thu gấp đến độ tại chỗ dậm chân. Nếu các nàng thật sự muốn làm cái gì hại tiểu thư sự tình, kia Thụy Thu ta. Ta chết 10 lần đều không đủ tích a. Hảo hảo, Thụy Thu. Thẩm Chiêu Tuyết bẻ quá nàng hai vai tới, nhỏ giọng an ủi, ngự khi ôn nhu, không cần lại tưởng chuyện này hảo sao. Nói liền nói, không có việc gì, ta không trách ngươi. Tiểu thư. Đều là ta không tốt. Thụy Thu nước mắt xôn xao đi xuống lưu. Không được khóc, lại khóc. Ta liền thật sự sinh khí Nga. Thẩm Chiêu Tuyết chỉ vào nàng nói. Thụy Thu lập tức ngừng nước mắt, hít hít cái mũi, cố nén trụ. Tiểu thư, ta không khóc. Ân, đi làm việc đi. Hống đi Thụy Thu, Thẩm Chiêu Tuyết mới tinh tế suy tư khởi chuyện này. Nếu như thật giống Thụy Thu miêu tả như vậy, kia Thẩm Chiêu An muốn đi nàng sinh nhật là muốn làm cái gì, kẻ hèn một cái sinh nhật lại có thể làm cái gì, Thẩm Chiêu Tuyết trước sau tưởng không rõ. Bất quá vì không bực bội, nàng vẫn là quyết định không thèm nghĩ, tương lai gặp được cái gì lại giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nương nương. Tín Đông thần sắc nghiêm trọng, nện bước vội vàng đi vào điện. Sự làm thế nào? Thẩm Chiêu An hỏi. Ta hỏi Thụy Thu, sau đó? Sau đó làm sao vậy? Hết thể đều đối thượng. Giọng nói rơi xuống, giống như là có cái đại trùy chú ý ở Thẩm Chiêu An ngực, kia một trận nàng đại nào trống rỗng biểu tình hoảng hốt, tựa hồ có điểm không quá nguyện ý tiếp thu sự thật này. Hào một trận mới hồi phục tinh thần lại, phát ra có điểm điên khùng tiếng cười, ha ha ha ha. Như thế nào có thể là nàng đâu, như thế nào sẽ là nàng, chính là ngay sau đó từ điên khùng chuyển vi tàn nhẫn ác, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay, dựa vào cái gì là nàng? Dựa vào cái gì? Nương nương. Ngài không có việc gì đi. Tín Đông hơi có chút lo lắng, bất quá việc đã đến nước này nàng cũng có thể đủ lý giải. Rốt cuộc này hai người từ trước đến nay như nước với lửa, nương nương chưa xuất giá trước, ở trong phủ luôn luôn tư thái tôn quý, bởi vì là Thẩm gia đích nữ thân phận, trừ bỏ lao gia phu nhân cơ hồ đem tất cả mọi người không bỏ ở trong mắt, hiện tại biết được này hết thảy, trong lòng khẳng định vô pháp tiếp thu. Thẩm Chiêu An bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngoan độc ánh mắt sắc bén, làm Tín Đông trong lòng đều không cấm đánh hạ run. Chuyện này, không được trước bất kỳ ai nói, bảo đảm chỉ có ngươi ta biết. Là, Tín Đông không nói hai lời đáp ứng, sợ trầm nửa khắc, liền sẽ ném mạng nhỏ, nàng từ nhỏ liền đi theo nhị tiểu thư, tuy nói nàng trước kia điêu ngoa vô lễ tử cao tự đại, nhưng ít ra sẽ không làm nháo ra mạng người sự tình, từ nàng vào cung làm nương nương. Giống như là thay đổi cá nhân dường như, ngay cả Tín Đông đi theo bên người nàng cũng sống được thật cẩn thận, sợ nửa cái bất toại nàng tâm. Đang ở nàng muốn lui xuống đi khi, Thẩm Chiêu An lại gọi lại nàng, một tay đỡ ngạch rất là vây tâm, ngươi đi đem bổn cung mẫu thân truyền tiến vào, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Là, nương nương. Tín Đông lui đi ra ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đi đến hôm nay, nàng đã sớm đã không có đường lui, giấu giếm Tam tiểu thư chính là bệ hạ hoàng muội thân phận. Căn bản là không phải một kiện chuyện dễ, hơi có vô ý chính là tử tội, làm trái nương nương cũng là tử tội, nàng cảm thấy chính mình trên người bỗng nhiên chi gian đè ép một khối thật lớn tạ đá. Không biết ngày nào đó liền sẽ không chịu nổi áp suy sụp nàng. Mạnh Hương Lan biết được chính mình bị nữ nhi triệu tiến cung, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, vừa ra đến trước cửa còn ở trong phủ trên dưới khoe khoang khoe ra một phen, đặc biệt là ở vương phu nhân trước mặt, khen nàng Chiêu An nhiều có hiếu tâm nhiều hiểu chuyện, gả tiến cung đều không quên chính mình mẫu thân. Hung hăng khoe ra xong sau mang tiểu lông dê áo choàng kiêu căng ngạo mạn thừa xe ngựa ra phủ. Vương phu nhân đối này khinh thường nhìn lại, hướng về phía nàng đi xa bóng dáng cười lạnh. Dốc hết sức khoe khoang, kia đảo muốn nhìn. Ai mới có thể cười đến cuối cùng. Hấp tấp vào cung, Mạnh Hương Lan tuy rằng ở kinh thành phu nhân vòng hôn đến hô mưa gọi gió có uy tín danh dự, nhưng rốt cuộc chưa bao giờ từng vào cung, không biết hoàng cung trông như thế nào, lần này á thật đúng là lấy nữ nhi phúc, trông thấy đại việc đời, quay đầu lại cũng làm cho kia giúp đàn bà hảo hảo hâm mộ hâm mộ, ai làm các nàng nữ nhi vào cung không bị tuyển thượng đâu. Một đường từ các cung nữ lanh đi, Mạnh Hương Lan tròng mắt nhỏ dọt khắp nơi chuyển động xem. Trong lòng không cấm tán thưởng, bọn họ kia thẩm phủ tuy rằng cũng không kém, nhưng chung quy vẫn là so ra kém này đó Kim Bích Huy Hoàng Cung Điện, đáng tiếc à, nàng đời này là không cái này mệnh ở nơi này đâu, cũng chỉ có thể trông cậy vào nàng cái này bảo bối nữ nhi có thể tranh khẩu khí. Cuối cùng tới Thẩm Chiêu An cư trú tầm điện, Mạnh Hương Lan nhịn không được kinh ngạc cảm thán, cẩn thận đoan trang bên trong một thảo một mục, một gạch một ngói, hảo một đốn ca ngợi. Nương nương, thẩm phu nhân đã mời tới. Có cung nữ vào cửa hội báo. Đã biết, đi xuống đi. Thẩm Chiêu An một tay chống cái chán, nàng hiện tại miễn bản có bao nhiêu phiền não, vừa lúc lại nghe thấy chính mình mẫu thân ở bên ngoài kêu kêu quát quát thanh âm động tĩnh, nhưng chính là không thấy người tiến vào, không khỏi cảm thấy càng thêm bực bội. Một hồi lâu mới tiến vào, vừa tiến đến đó là thân thiết nhiệt tình mà xưng hô, Chiêu An nột, ta bảo bối nữ nhi. Thẩm Chiêu An hoa ở mềm ghế lười đến ních người, chớp chớp mắt lấy kỳ đáp lại, thanh âm trầm thấp cực kỳ, nương. Ngươi nhưng xem như tới. Như thế nào lạ? Mạnh Hương Lan trước tiên cảm giác được không thích hợp, vội tiến lên đi dò hỏi, như thế nào nhìn thấy nương không cao hứng a? Thẩm Chiêu An vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu, nương, ta gặp được phiền toái. Đại phiền toái, ta nơi này đều mau vội muốn chết, ta thật vô tâm tình cùng ngài gương mặt tươi cười. Gặp được phiền toái. Gặp được cái gì phiền toái, cùng nương nói, nương cho ngươi nghĩ cách. Mạnh Hương Lan nôn nóng hỏi. Thẩm Chiêu An bĩu môi, liền sợ. Liền sợ cái này phiền toái, liền nương ngươi cũng giải quyết không được. Chiêu An à, mặc kệ thế nào, lộ là người đi ra, vận mệnh muốn nắm giữ ở chính mình trong tay, một khi nhận mệnh, ngươi liền thua, ngươi muốn thua sao? Ta không nghĩ thua, ta Thẩm Chiêu An không có khả năng nhận thua. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Hương Lan liền vẫn luôn cho nàng giáo huấn cái này lý niệm, bởi vậy Thẩm Chiêu An đối với thắng khát vọng phi giống nhau đại. Kia không phải đúng rồi, mau cùng nương nói, nương cho ngươi ra chủ ý, nhất định giúp ngươi giải quyết. Có chính mình mẹ ruột cổ vũ, Thẩm Chiêu An nghĩ, vẫn là cảm thấy đem trong lòng chuyện này nói cho nương, có lẽ liền thật sự có thể có biện pháp. Nhưng là nương, chuyện này ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác, bằng không hết thể đều xong rồi. Được rồi, ngươi còn không tin ngươi nương sao, ngươi nương có thể hại ngươi sao? Bệ hạ kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm tiên hoàng hậu Lâm Trung Tiền sinh ở dân gian nữ nhi, cũng chính là bệ hạ thân hoàng muội. Sau đó người này bị ta cấp tìm được rồi. Thẩm Chiêu An cắn môi, thanh âm có chút run rẩy, nương, ngươi nhất định. Ngươi chỉ sợ cũng không dám tin tưởng, người kia là ai? Là ai? Mạnh Hương Lan cũng bị Mạc Danh làm cho tâm hoảng. Thẩm Chiêu An không muốn nói tên nàng, dứt khoát vươn một bàn tay chỉ tới, hướng trong chén trà dính thủy, ở bóng loáng trên mặt bàn từng nét bút viết thượng một chữ, tuyết. Kia trong nháy mắt, Mạnh Hương Lan đồng tử phóng đại, trong đầu lập tức sinh ra một người bóng dáng, không thể tin tưởng dò hỏi, là nàng. Thẩm Chiêu An gật gật đầu. Có thể hay không là nghĩ sai rồi a? Mạnh Hương Lan cũng vô pháp tiếp thu. Không có khả năng tính sai, nương, nữ nhi đều tìm được rồi năm đó cái kia vì tiên hoàng hậu đỡ đẻ bà mụ. Từ nàng nơi đó chính miệng biết được, cái kia đỡ đẻ nữ hoa hoa. Cùng cái kia tiện tỳ sinh nhật hoàn toàn đối được a, nương. Chúng ta lần này nhưng làm sao bây giờ, hoàn toàn bỏ không đứng dậy. Sẽ không, Chiêu An nột, ngươi đừng nội, đừng có gấp. Mạnh Hương Lan nghiêm túc nghĩ, đồng nhiên có một cái chủ ý, hoàng thượng trước mắt không phải còn không biết chuyện này sao, chúng ta đây liền đánh đòn phủ đầu, làm hoàng thượng vĩnh viễn cũng không biết. Đánh đòn phủ đầu. Cái kia bà mụ đã bị ta Thẩm Chiêu An làm một cái giết thủ thế. Ai nha Chiêu An a, nương chỉ không phải cái này, nếu phải làm, vậy phải làm đến tuyệt. Nàng hiện tại là tướng quân phu nhân, cùng tướng quân một nhà một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Ngươi có thể minh bạch nương ý tứ sao? Thẩm Chiêu An suy tư sẽ, không cấm phát ra nghi hoặc, mẫu thân ý tứ là muốn chức từ tướng quân bên kia xuống tay. Đúng vậy, không sai, nương chính là ý tứ này, một người không có khả năng hoàn toàn không có lỗ hổng. Chỉ cần chúng ta bắt được cái này lỗ hổng, liền nắm giữ tiên cơ cùng quyền chủ động. Thẩm Chiêu An dùng sức gật gật đầu, nương, Chiêu An đã hiểu, Chiêu An biết nên làm như thế nào. Nương ngoan nữ nhi, nương cũng sẽ tận hết sức lực giúp ngươi diệt trừ hết thể chướng ngại. Vậy hạ, một vị người mặc một bộ hắc y liền nam tử đứng ở án trước, chuẩn bị hội báo cái gì? Tiêu Kỳ buông trong tay bút lông, mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, nói đi. Lúc này, án thượng giấy trắng gian nằm một cái đại tự, gian. Hắc Y Liễu Nam tử chút nào không dám chậm trễ, vội một năm một mười công đạo, chúng ta người gần nhất vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm Thẩm Tiệp Dư, liền ở ngày hôm qua có tân động tĩnh. Nói đến này, Hắc Y Liễu Nam tử có vẻ có chút co quắp bất an, trộm ngắm liếc mắt một cái hoàng thượng thái độ. Chính là hắn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, bất động thanh sắc. Hắc Y Liễu Nam tử lại tiếp theo nói, ngày hôm qua ban đêm, Tiệp Dư mang theo một người cung nữ lặng lẽ ra cung, bởi vì sợ rút dây động rừng vẫn luôn không dám quá tới gần đi. Chân muốn biết kết quả cuối cùng. Tiêu Kỳ rất là có chút không kiên nhẫn, gõ gõ mặt bàn. Kết quả chính là phát hiện một khối nữ thi, là cái lao phụ. Tiêu Kỳ lúc này mới rốt cuộc không có sắc mặt tốt, ý tứ chính là các ngươi chậm một bước, bị người cấp giành trước, làm sao bây giờ sự? Bệ hạ tha thứ. Hắc Y Liễu Nam tử chạy nhanh quỳ xuống, chính là nếu bệ hạ hoài nghi Thẩm Tiệp Dư biết một ít tiếng gió, vì sao không trực tiếp giáp mặt hỏi chuyện đâu? Tiêu Kỳ như thế nào sẽ không nghĩ tới điểm này, hỏi lại hắn. Nếu là Tiệp Dư cũng không có bắt được có lợi manh mối, chấm làm như vậy, chẳng phải là kinh động trong triều trên dưới. Hắn vẫn luôn điệu thấp, chính là sợ để lộ tiếng gió trong triều có người lợi dụng việc này, đối hoàng muội bất lợi, thân cư này trong thâm cung, mỗi tiếng nói cử động đều đến cẩn thận, bởi vì ngươi không biết khi nào bị người thấy bị người nghe thấy bị người cấp truyền đi. Bất chi bất giác ở trong tiệm bận việc một ngày tới rồi buổi tối, ngoài cửa là vội vàng người đi đường cùng với đẩy quán xe kết thúc công việc về nhà người bán rong. Kia đối người bán rong phu thê vừa đi vừa liêu, gương mặt tươi cười doanh doanh, tuy rằng nhật tử khổ điểm, nhưng là người sống được sung sướng. Tiểu thư, ngươi xem bên ngoài là tướng quân tới. Thẩm Chiêu Tuyết dương mắt nhìn lên, vừa lúc thấy Tư Mã Vân cưỡi ngựa chạy tới, ngay sau đó một cái xoáy khí xoay người con ngựa ở cửa tiệm dừng lại bốn vó, như cũ như thường lui tới giống nhau huy phong lấm lấm, nàng vội đi ra ngoài nghênh đón, trên mặt không tự giác treo lên tươi cười. Thụy Thu đại ở trong tiệm một tay chống mặt, cứ như vậy nhìn bên ngoài tiểu thư cùng tướng quân ân ân ái ái bộ dáng, không cấm tưởng. Nếu là nhật tử có thể vẫn luôn như vậy bình bình đạm đạm như vậy tốt đẹp thì tốt rồi. Ngươi lạnh hay không? Thẩm Chiêu Tuyết hỏi. Tư Mã Vân đem thân mình hơi hơi cung cung, ngươi sờ sờ xem. Thẩm Chiêu Tuyết nghe xong nàng lời nói còn liền thật ngoan ngoãn mà vươn đôi tay đi phủng ở Tư Mã Vân mặt, ngữ khí ngốc manh, băng băng. Vậy ngươi cho ta ấm áp. Tư Mã Vân hồi. Thẩm Chiêu Tuyết thẹn thùng đến rũ xuống mắt, lại chạy nhanh nói, vậy ngươi như vậy lánh như thế nào không ngồi xe ngựa, cưới ngựa nhiều lành à? Thói quen. Tư Mã Vân khỏe mắt mang cười, chúng ta trở về đi. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, vội thu hồi tay đi, mới ý thức được chính mình đôi tay đều cấp lạnh băng, còn ở ngây ra khi, Tư Mã Vân bàn tay to đã chế trụ tay nàng, đem tay nàng cấp gắt gao bao bọc lấy, thực thần kỳ chính là tướng quân tay thật là vô cùng ấm áp, lửa nóng. Mã Phu mỗi ngày buổi tối đúng giờ đến cửa tiệm chờ, Tư Mã Vân trước đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp đưa lên xe, ngay sau đó lại đem chính mình mã giao cho Mã Phu xử lý, lúc này mới đi theo cùng nhau lên xe. Thụy Thu ở phía sau quan cửa hàng khóa cửa, nàng cùng Mã Phu một khối ngồi ở xe ngựa bên ngoài vị trí, tuy rằng tiểu thư liên tiếp kêu nàng đi bên trong ngồi, nhưng đều bị Thụy Thu cấp chối từ, nàng mới không nghĩ quay dày tiểu thư cùng tướng quân hai người ấm áp hai người thời gian đâu, nàng liền ngồi ở bên ngoài khá tốt, cứ việc lạnh điểm, nhưng không quan hệ. Phần 68. Chỉ cần tiểu thư hảo, nàng liền hảo. Hôm nay có khỏe không, trong tiệm vội không vội, có mệt hay không? Tư Mã Vân hỏi. Này đó đơn giản thăm hỏi, là nàng này gần một năm 300 nhiều ngày ngày đêm đêm vẫn luôn muốn làm sự tình, chỉ là hiện giờ nàng cuối cùng dám nói xuất khẩu. Trong tiệm tạm thời còn không vội, bởi vì hôm nay còn không có khai trương, chỉ là lại nói tiếp, hôm nay đảo thật là gặp một kiện kỳ quái sự tình. Thẩm Chiêu Tuyết nói. Kỳ quái sự tình. Ân. Hôm nay Thụy Thu đi ra ngoài làm việc, gặp phải nhị tỷ bên cạnh nha hoàng Tín Đông cố ý hỏi ta sinh nhật, ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Sinh nhật Tư Mã Vân nỉ non, nàng muốn sinh nhật làm cái gì? Thẩm Chiêu Tuyết lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, ngay sau đó hạ giọng ghé vào Tư Mã Vân bên tai nói, ta suy nghĩ có thể là đang âm thầm làm chuyện gì, ta sợ Thụy Thu tự trách, không dám cùng nàng nói. Tư Mã Vân ôm nàng vai, Thẩm Chiêu Tuyết thực tự nhiên dựa vào nàng đầu vai, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu. Một lát sau, Thẩm Chiêu Tuyết bỗng nhiên ra tiếng, phu quân. Ân. Làm sao vậy? Ta hai ngày này trong lòng vẫn luôn thực bất an, ta sợ hãi có một ngày chúng ta sẽ tách ra. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn về phía Tư Mã Vân trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, nàng là thật sự bị chuyện này bối rối đã lâu, tựa hồ từ biết tướng quân thân phận ngày đó bắt đầu, liền có. Tư Mã Vân lại làm sao không phải, từ hướng nàng thẳng thắn thân phận ngày đó bắt đầu, liền chú định lôi kéo nàng cùng nhau cùng chính mình cộng trầm luân, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều sẽ liều mạng chính mình tánh mạng đi hộ nàng chu toàn. Tư Mã Vân vô vô nàng cánh tay an ủi, đôi mắt lại nhìn về phía trước, không sợ, nếu kia một ngày thật sự đã đến, ta cũng sẽ không cùng ngươi tách ra. Thẩm Chiêu Tuyết lại hướng nàng trong lòng ngực tê tê, dùng sức hưởng thụ hôm nay này phân tốt đẹp cùng hạnh phúc, nàng cả đời này không có gì đại theo đuổi, cũng không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu có thể bình bình đạm đạm cùng tướng quân quá xong cuộc đời này, bí mật này nàng hy vọng cả đời đều không cần bị người biết. Chương 72-72. Gần đây tựa hồ không có gì đại sự phát sinh, hết thể bình tĩnh như nước, nhưng thật ra tân niên qua đi hoàng đế lập hậu việc dẫn phát rồi không nhỏ tranh luận, trong triều hai cục tranh luận không thôi, các có lý do thoái thác, bất quá Tiêu Kỳ thái độ rất là kiên định, cho dù Tô Chiêu Nghi hôm nay chưa có mang con nối dõi, cái này hoàng hậu, hắn cũng là nhất định đến lập. Giang co vài ngày sau, lập hậu đại điển chính thức tổ chức, Tô Quốc Công ở trong triều địa vị lập tức lại tôn quý không ít, khắp nơi nịnh bợ, Thẩm Kỳ Văn nơi trốn thất ý, chính mình đưa vào cùng hai cái nữ nhi đều không được sủng ái, không thể cấp Thẩm gia mang đến nửa điểm vinh hoa. 3 tháng sơ, xuân lén lút tiến đến khắp nơi sinh cơ dâng trào, ngoài thành nhiễm một mảnh xuân sắc, ngay cả sân điêu tàn xích nam đều tân ra lục mầm, thời tiết bắt đầu dần dần ấm lại. Hôm nay, Tư Mã Vân muốn mang Thẩm Chiêu Tuyết đi ngoài thành thưởng đào hoa, hai người sáng sớm liền chuẩn bị tốt xuất phát, giày nặng áo đông lúc này bị kẹp nhung tiểu áo thay cho, một thân nhẹ nhàng. Thụy Thu cẩn thận mà thu thập hảo tiểu thư ra cửa yêu cầu mang lên vật phẩm, cất vào trong bao quần áo, đưa đến trước cửa. Thẩm Chiêu Tuyết duỗi tay tiếp nhận, thực tự nhiên đưa cho Tư Mã Vân, lại từ nàng bỏ vào trong xe ngựa. Tiểu thư, trên đường cẩn thận. Ta sẽ chú ý, ngươi cũng đừng tặng, trong tiệm sinh ý nhiều giúp giúp Tiểu An. Thẩm Chiêu Tuyết không quên công đạo một phen. Thụy Thu gật gật đầu, ta sẽ tiểu thư yên tâm, cùng tướng quân đi ngoài thành hảo hảo thả lỏng, trong nhà hết thảy Thụy Thu sẽ hỗ trợ nhìn. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết cái này yên tâm, xoay người lên xe, Tư Mã Vân ngồi ở lái xe vị thượng hướng nàng vươn một bàn tay tới, ngay sau đó cảm nhận được một cổ mạnh mẽ lực kéo, Thẩm Chiêu Tuyết bị mang lên xe. Tư Mã Vân chuẩn bị tốt trong tay dây cương, nhắc nhở một câu, ngồi xong, chuẩn bị xuất phát. Hảo. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở bên trong, đáp lại một tiếng. Được đến đáp lại, ngay sau đó, huy động dây cương khống chế xe ngựa phương hướng, bánh xe tùy theo lăn lộn lên, quét khởi một trận cho bụi. Thụy Thu vẫn luôn đứng ở ngoài cửa nhìn theo đã lâu, cho đến tầm nhìn rốt cuộc nhìn không thấy nửa phần bóng dáng, mới cảm thấy mỹ mãn xoay người đi vào. Xe ngựa chạy lên kinh thành nội tuyến đường chính thượng, khắp nơi đều là muôn hình muôn vẻ người, có ở đi dạo, có cảnh tượng vội vàng, cũng có cùng tiểu thương có kẻ mặc cả bà chủ. Thẩm Chiêu Tuyết đem cửa sổ xe bức màn xốc lên một chút, dò ra nửa khuôn mặt tới, nhìn bên ngoài phố cảnh, tuy rằng bên thai là một mảnh ồn ào, nhưng tâm linh lại cảm thấy thập phần yên lặng. Nghe tướng quân nói, ngoài thành có một mảnh 10 dặm rừng đào, đó là nàng mẫu thân nhà mẹ đẻ, nàng cũng có rất nhiều năm không đi qua, vừa lúc lần này ở kinh thành, muốn mang theo nàng cùng đi nhìn xem. Ra khỏi thành sau ước chừng nửa canh giờ, vòng qua mấy cái ở nông thôn tiểu đạo, cuối cùng là tới mục đích địa. Rừng đào trước lối vào là một phiến hàng rào môn, trước cửa có vị thượng tuổi tóc trắng xóa lao ra ra, đại thật xa liền đứng ở nơi đó đón chào, tướng quân nột, tướng quân. Tư Mã Vân đem xe ngựa dừng lại, ký ức một chút bị đánh thức, lao thúc. Tiếp theo nhảy xuống xe ngựa đi, không quên đỡ Thẩm Chiêu Tuyết một khối xuống dưới. Cho ngươi giới thiệu, đây là ta bà ngoại gia lao thúc, theo lý này phiến rừng đào có vài thập niên. Tư Mã Vân nói. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, lao thúc hảo. Vị này chính là tướng quân phu nhân đi. Lao thúc kích động mà ngón tay run rẩy. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ đứng bên ngoài đầu, trước mắt liền đã bị một mảnh màu hồng nhạt đào hoa cấp lớp đầy, chóp mũi quanh quẩn thanh hương, phảng phất vô biên vô hạn. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tư Mã Vân ôm thượng Thẩm Chiêu Tuyết đầu vai. Lao thúc đi ở đằng trước dẫn đường, Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân ở phía sau đi theo. Nàng đống nhiên cho Tư Mã Vân một ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, Lao thúc biết không? Biết cái gì? Tư Mã Vân vẻ mặt ngốc. Chính là cái kia Thẩm Chiêu Tuyết khó mà nói xuất khẩu tới, dứt khoát dùng ngón tay chỉ nàng ngực. Tư Mã Vân một chút trở nên quấn bách, gương mặt phím hồng, chạy nhanh bắt lấy Thẩm Chiêu Tuyết tay, thấp giọng đáp, không biết. Ác Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu. Không biết vì cái gì, cảm thấy vừa mới tướng quân bộ dáng hảo hảo chơi, lại xấu xa trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, phát hiện tướng quân lỗ thai cũng đỏ. Đi ở rừng đào gian, nhìn quanh bốn phía một vòng, đều bị mãn thụ đào hoa vây quanh, phấn nộn, yên lặng, hương thơm, người tâm tình đồng thời trở nên hào lên. Rừng đào chỗ sâu trong có một gian nhà gỗ nhỏ, càng gần càng rõ ràng đập vào mắt. Lão thúc nói hắn đã sớm tại các nàng đã đến trước liền cấp thu thập hảo, lão gia gia run nguy thân mình từng bước một mang theo hai người đi vào trước phòng nhỏ, móc ra chìa khóa tới mở ra cửa phòng. Tướng quân, ngài cùng phu nhân còn có cái gì mặt khác yêu cầu, cứ việc phân phó. Tư Mã Vân xoay người tới, lao thúc, ngươi cũng vất vả, hai ngày này trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ai, ai, hảo hảo. Lão gia gia vui mừng đến cười, còn nhớ rõ mười mấy năm trước nhìn thấy tướng quân thời điểm, hắn chính là cái tính trẻ con chưa thoát tiểu hải tử, hiện nay trưởng thành chiến công hiển hách bảo vệ quốc gia đại tướng quân bộ dáng, nói vậy đại tiểu thư trên trời có linh thiêng, cũng là thực vui mừng đi. Đúng vậy, lao thúc, nơi này giao cho chúng ta, ngài trở về nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho chúng ta. Thẩm Chiêu Tuyết nói. Thiện đi lao thúc, nhà gỗ trước cửa liền còn thừa các nàng hai người. Thẩm Chiêu Tuyết thở dài một tiếng, phát ra từ nội tâm cảm thấy. Lao thúc thật là cái thuần phác lão nhân ra đâu. Đúng vậy. Tư Mã Vân nhướng mày, cẩn thận theo lý này phiến rừng đào, vài thập niên như một ngày. Về sau có thời gian, chúng ta nhiều tới xem hắn lão nhân ra. Thẩm Chiêu Tuyết cười nói. Ân. Tư Mã Vân khỏe miệng giơ lên, dắt tay nàng, chúng ta vào xem. Nhà gỗ bên trong bảy biện tương đối đơn giản, không có gì dư thừa gia cụ, lại cũng ngũ tạng đều toàn, thậm chí còn có một cái nho nhỏ phòng bếp, chút được gánh nặng Thẩm Chiêu Tuyết gấp không chờ nổi chạy vội qua đi, phu quân, chúng ta có thể ở chỗ này nấu cơm. Tư Mã Vân lẳng lặng mà dựa ở cạnh cửa nhìn nàng, trong mắt mang theo sủng nịch cười, vậy ngươi thích nơi này sao? Thích. Thẩm Chiêu Tuyết không chút do dự trả lời. Trúc chế bàn vuông nhỏ thượng bãi một bộ trà cụ, trong ấm trà thủy vẫn là ấm áp. Có thể thấy được lao thúc làm việc cẩn thận kín đáo chú đáo, Thẩm Chiêu Tuyết kéo ra một phen ghế dựa ngồi xuống, nhặt lên hai cái chén trà tới đảo lại, lại cầm ấm trà lên tới, rót thượng hai ly trà. Tư Mã Vân cũng đã đi tới, kéo ra ghế dựa ngồi ở nàng trước mặt, Thẩm Chiêu Tuyết đưa cho nàng một ly trà, nếm thử. nâng chung trà lên tới trước tiên ở chóp mũi ngửi ngửi, là long tỉnh. Gấp không chờ nổi nếm một ngụm, ấm áp chất lỏng ở đầu lưỡi hoạt hoạt, phiếm một sợi lá trà thanh hương, dư vị vô cùng. Hào trà. Tư Mã Vân nói, rất là đúng trọng tâm đánh giá. Thẩm Chiêu Tuyết cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đúng lúc này dương mắt, vừa lúc trông thấy ngoài cửa sổ, một sợi thanh phong khởi, cánh hoa bay múa, cảnh sắc rất là mỹ quan. Phu quân. Ân. Tư Mã Vân dương mắt nhìn về phía nàng. Thẩm Chiêu Tuyết duỗi tay chỉ hướng ra phía ngoài đầu, bên ngoài hoa rơi hảo mỹ a. Đi ra ngoài đãi đãi. Hảo. Thẩm Chiêu Tuyết dùng sức gật đầu. Hai người đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, Thẩm Chiêu Tuyết trong lúc vô tình phát hiện một đài đàn tranh đặt ở kia trúc giá thượng, tầm mắt lập tức bị hấp dẫn qua đi. Tư Mã Vân sau khi rời khỏi đây mới ý thức được giải tội cũng không có ra tới, lại đi vòng vèo trở về, thấy nàng đang đứng ở một đài đàn tranh trước. Đó là ta nương. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu lại, phu quân. Tư Mã Vân đi ra phía trước, khỏe mắt nổi lên tươi cười, muốn thử xem sao. Thẩm Chiêu Tuyết mím môi, thử hỏi, có thể thử xem sao. Đương nhiên có thể. Tư Mã Vân nói, một tay liền giúp nàng đem một đài đàn tranh cấp lấy xuống dưới. Chưa xuất ra trước, Thẩm Chiêu Tuyết yêu thích chi nhất đó là đạn đàn tranh, bởi vì thân thể yếu đuối, hay sinh bệnh, nàng chê ít ra cửa, ngày thường liền đạn đánh đàn nhìn xem thư theo thủa tới tống cổ thời gian. Hiện nay đều có một năm chưa chạm vào thứ này, không biết có hay không mới lạ, thấy nàng như vậy nhìn chằm chằm chính mình, Thẩm Chiêu Tuyết đảo có chút trột dạ khẩn trương. Thử bắn hai hạ, còn hảo cảm giác lại tìm trở về, này bắn ra đó là một khúc. Tư Mã Vân một không cẩn thận ỉ ở cây cột thượng liền nghe và mê, ngươi phía trước không phải nói, sẽ không ca hát cũng sẽ không đạn khúc sao. Thẩm Chiêu Tuyết có chút nghịch ngợm mà phun ra lưới, khiêm tốn một chút, huống hồ ta cũng không xem như tinh thông, cùng tỉ tỉ của ta so, vẫn là kém nhiều. Nàng này có chút tài năng, mấy cân mấy lượng chính mình vẫn là trong lòng hiểu rõ, bởi vậy lúc ấy ở cung đình tiệc tối thượng khi, mới nói chính mình không có gì tài nghệ. Tư Mã Vân cười cười, ta phu nhân đạn đến thật là dễ nghe. Sướng đến cũng dễ nghe. Thẩm Chiêu Tuyết đỏ mặt, không bằng, ta đánh đàn, phu quân múa kiếm tốt không? Rất tốt. Tư Mã Vân vui vẻ đáp ứng. Một khúc khởi, tiếng đàn từng trận, Tư Mã Vân ở rừng đào gian vũ kiếm, tư thái khi thì tuyệt đẹp, khi thì đĩnh bạt len keng, cầm sắc hòa minh một mảnh hài hòa. Đao quang kiếm ảnh gian, dơ lên từng đợt đào hoa bay múa. Thẩm Chiêu Tuyết đánh đàn, thường thường ngẩng đầu xem một cái tướng quân, trong ánh mắt mang theo cười, tràn đầy ái. Tự nàng gả tiến tướng quân phủ này một năm tới, từ lúc ban đầu được trăng hay chớ tị thế thái độ, đến hiện nay theo đuổi hạnh phúc khát vọng cùng tướng quân bên nhau cả đời nguyện vọng, đã trải qua quá nhiều sinh tử trắc trở, ngược lại là như bây giờ, mới là chân quý nhất tốt đẹp. Nếu có thể à, nàng thật muốn cùng tướng quân vẫn luôn quá như vậy nhật tử, đánh đàn múa kiếm, ngắm hoa xem nguyệt, vô ưu vô sầu. Nhà gỗ bên trong còn có điểm đào hoa rượu, mới mẻ mới vừa nhưỡng, tinh khiết và thơm ngọt lành, uống nhiều cũng sẽ không say lòng người. Hai người tìm tới hai cái chén nhỏ, cứ như vậy ngồi ở mái hiên phía dưới một trên sàn nhà, uống đào hoa rượu, thưởng thụ nơi này yên lặng tốt đẹp. Phu quân, ngươi nói Thẩm Chiêu Tuyết bưng rượu mặc sức tưởng tượng, chúng ta về sau có thể hay không tìm tới như vậy một chỗ, quá bình tĩnh bình thường sinh hoạt. Tư Mã Vân phiết mặt xem nàng, trong mắt trước sau mang theo cười, ngươi muốn quá như vậy sinh hoạt sao? Thẩm Chiêu Tuyết thực nghiêm túc đến gật gật đầu, ta cảm thấy, chỉ cần chúng ta ẩn cư lên, liền không ai sẽ phát hiện phu quân thân phận của ngươi. Chúng ta đây bí mật liền vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Nghe thế, Tư Mã Vân đem chén nhỏ bông, đôi tay chống ở mục trên sàn nhà, nhìn lên phía trước nơi xa trời xanh, cùng như vậy ta ở bên nhau. Ngươi hối hận sao? Thẩm Chiêu Tuyết ngẩn người có điểm ngoài ý muốn, cũng bông trong tay chén, nhìn về phía phương xa, trên mặt không biết nở rộ ra tươi cười, ta không hối hận. Ngữ khí nhẹ nhàng mà, lại rất là chắc chắn. Phần 69. Tư Mã Vân phiết đầu nhìn nàng. Cầm lòng không đầu ôm chầm nàng đầu ở trên trán rơi xuống một hôn. Chương 73-73. Lại ngồi hàn huyên sẽ, Tư Mã Vân bỗng nhiên cầm lấy gác ở một bên kiếm, nếu không, ta tới giáo ngươi một bộ kiếm pháp đi. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết ngẩn người, một ngụm rượu thiếu chút nữa lẩu ra tới, vội vàng nói, ta không được, ta đối này đó rốt đặc cắn mai. Nhưng Tư Mã Vân vẫn là dắt tay nàng, không quan hệ, ta dạy cho ngươi một chút nhập môn phòng thân dùng, có lẽ ngày nào đó có thể sử dụng đến. Thẩm Chiêu Tuyết giật mình, phu quân ý tứ là, có một ngày sẽ không ở ta bên người sao. Ta không phải cái kia ý tứ, bất quá. Ngươi biết đến, ta là một người tướng quân, vạn nhất ngày nào đó quốc gia yêu cầu ta, ta còn là sẽ nghĩa vô phản cố lao tới chiến trường, cho đến lúc này ngươi một người nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, tuy rằng cảm thấy chính mình trong lòng ý tưởng rất thích kỷ, nhưng, phu quân, ta hy vọng vĩnh viễn không cần đánh giặc, như vậy bá tánh không cần chịu khổ, ngươi cũng không cần xa phó chiến trường. Đồng đốc, Tư Mã Vân giơ tay xoa xoa nàng mặt. Hảo, phu quân ngươi dạy ta kiếm pháp đi. Thẩm Chiêu Tuyết cổ vũ chính mình, cũng hy vọng tướng quân trong lòng có thể yên tâm. Hảo, ta đây, chính là thực nghiêm khắc. Tư Mã Vân rút ra vỏ đao, thân đao lóe ra một đạo hàn quang. Ta không sợ. Thẩm Chiêu Tuyết đi lên trước hai bước. Kỳ thật cũng không tính nghiêm khắc, nhưng không chút cẩu thả tương đương nghiêm cẩn, mỗi một chiêu thức đều giáo thụ đến tích thủy bất lậu, liền Thẩm Chiêu Tuyết cái này võ thuật manh đều bắt đầu mau chóng nhập môn, bất quá đây đều là chút đơn giản nhất phòng thân thuật, xem tên đoán nghĩa cũng chỉ có thể phòng thân dùng, vạn nhất gặp phải hơi chút có điểm công phu người, là trăm triệu chống cự không được. Tư Mã Vân cũng là không yên tâm nàng, rốt cuộc trời có mưa gió thất thường, vạn nhất ngày nào đó nàng thật sự bị nhâm mệnh thượng chiến trường, lưu nàng ở kinh thành, nàng thật đúng là không yên lòng. Biểu thị hai lần, lại tay cầm tay dạy hai lần, hiện tại Thẩm Chiêu Tuyết đã có thể chính mình độc lập vũ ra tới, Tư Mã Vân đứng ở một bên kiểm tra, thật là vừa lòng. Đúng lúc này, nổi lên một trận gió nhẹ, đào hoa cánh hoa theo nàng bóng dáng từ từ mà xuống, tình cảnh này mỹ đến giống như là một bức họa, mà nàng chính là họa chung đi ra mỹ nhân. Tư Mã Vân chợt thấy trong cơ thể có một cổ sao động, không nói hai lời tiến lên đi đem nàng cấp ngăn lại, Thẩm Chiêu Tuyết chính kinh ngạc, ôn môi liền đổ đi lên, đại não thuận tiện trở nên trống rỗng, trong tay kiếm cũng rơi xuống đất, loảng xoảng một tiếng. Tiếp theo chính mình song eo bị bắt trụ, Tư Mã Vân không dám dùng sức, nho nhỏ tinh tế vòng eo, sợ sẽ lộng hư làm đau nàng. Xảo lưới tham nhập, ướt hoạt tấm áp, còn kèm theo đào hoa rượu hương thơm say lòng người, chỉ chốc lát Thẩm Chiêu Tuyết cả người liền mềm mại đến nằm liệt nàng trong lòng ngực. Hai chỉ tay nhỏ gắt gao mà niết ở Tư Mã Vân trên quần áo, triền miên lâm ly như thế. Phu quân, ta muốn nghe xem ngươi khi còn nhỏ sự tình. Vì cái gì đối ta khi còn nhỏ như thế cảm thấy hứng thú? Hai người nằm ở rừng đào, dưới thân bị đủ loại hoa dại vây quanh, dùng sức hô hấp chóp mũi đều là mùa xuân hương vị, lệnh người vui vẻ thoải mái tâm tình thả lỏng sung sướng. Bởi vì là ngươi a. Thẩm Chiêu Tuyết cười nói, muốn càng thêm hiểu biết ngươi. Tư Mã Vân duỗi tay đi nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, cười nhạt một tiếng, sùng lịch nói vậy ngươi muốn nghe cái dạng gì. Thẩm Chiêu Tuyết nghiêm túc nghĩ, muốn nghe xem phu quân không có rời đi kinh thành không có tiến quân doanh thời điểm. Đối diện nằm người trầm mặc một trận, mới vừa rồi từ từ mở miệng, ta từ rất nhỏ liền bắt đầu lấy nam trang kỳ người, cụ thể đã nhớ không rõ từ khi nào bắt đầu, ta tưởng. Đại khái từ ký sự khởi liền bắt đầu như thế, cha ta ông nội của ta đều nói ta là nam hải. Khi còn nhỏ ta cũng vẫn luôn rất tin chính mình là nam hải, kỳ thật không có phát hiện chân tướng trước kia, kia đoạn năm tháng vẫn là rất tốt đẹp, tựa như rất nhiều hài tử giống nhau thơ hấu trưởng thành đến vô ưu vô lự, ta mẫu thân rất sớm liền đi rồi, trước khi đi đối ta nói, thực xin lỗi ta, nhưng nàng bất lực, đối với sinh ở như vậy một cái nhiều thế hệ tướng lãnh nhà, nàng vô pháp phản kháng vận mệnh. Lúc ấy ta còn nhỏ, không rõ nàng ý tứ. Sau lại một lần trong lúc vô tình, ta mới phát hiện chính mình cùng mặt khác tiểu nam hải bất đồng. Ta trở về hỏi cha ta, lúc này mới nói cho ta trấn tướng, năm ấy ta 8 tuổi, không chỉ có biết được sự thật này, còn bị bắt đưa đi quân doanh, cha ta nói, bí mật này ta chỉ có thể lặn ở trong bụng, nếu không toàn bộ gia tộc đều sẽ đã chịu liên lụy. Thẩm Chiêu Tuyết minh bạch cũng có thể đủ lý giải, tướng quân khó xử, nghe đến mấy cái này nàng tâm là thập phần đau, mới còn tuổi nhỏ nàng, liền muốn thừa nhận như vậy đại thống khổ cùng áp lực, nghĩ vậy, Thẩm Chiêu Tuyết rôi tay qua đi, gắt gao mà túm chặt Tư Mã Vân tay. Tư Mã Vân cười cười, tỏ vẻ chính mình không quan hệ, kỳ thật nhoáng lên này mười mấy năm đi qua, ta sớm đã thành thói quen. Kia phu quân ở quân doanh như vậy nhiều năm, liền không có người phát hiện thân phận của ngươi sao? Không có, bất quá đảo thật là có như vậy hai người biết ta thân phận, Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn, hai người kia ngươi gặp qua. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Chiêu Tuyết cả kinh mở to hai mắt nhìn, phảng phất ngay sau đó sự tình liền sẽ bại lộ như vậy khẩn trương, kia bọn họ. Bất quá ngươi yên tâm. Bọn họ hai người đều là cùng ta vào sinh ra tử hảo huynh đệ, sẽ không làm ra phản bội chuyện của ta. Chính là kia bọn họ như thế nào sẽ biết phu quân ngươi. Có một lần chúng ta ba người đi chấp hành bí mật nhiệm vụ, ta bất hạnh bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, Tần Tôn ngay từ đầu chuẩn bị thay ta thoát y hề đổi dược, chính là phát hiện tới rồi không thích hợp liền chạy nhanh đi kêu Ngụy Tuyết, chuyện này cũng liền nháo đến hai người đều biết, bất quá kia lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn giúp ta ở quân doanh bảo thủ bí mật. Kia Ngụy Tuyết nàng. Xem qua phu quân thân thể của ngươi a nghĩ vậy, Thẩm Chiêu Tuyết mạc danh đỏ mặt, cảm giác có điểm dấm dấm. Ngươi tưởng chỗ nào vậy, có đôi khi ta thật tò mò ngươi đầu nhỏ đều trang cái gì. Tư Mã Vân nói đến này một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Ta. Bất quá, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không hối hận, nếu không có năm đó nữ giả nam trang toàn quân. Ta khả năng cũng sẽ không cưới đến ngươi. Tư Mã Vân bỗng nhiên khỏe miệng giơ lên, nhớ tới đều là hạnh phúc hương vị. Không đợi Thẩm Chiêu Tuyết mở miệng nói chuyện, Tư Mã Vân túi người đi xuống lại là một cái hôn môi, điểm ở nàng môi đỏ thượng. Chuồn chuồn lướt nước giống nhau, chỉ là nhẹ nhàng một chút liền bung ra, Thẩm Chiêu Tuyết bụng bắt đầu thầm thì kêu lên, thập phần không hợp với tình hình nói câu, ta có điểm đói bụng, ta nhớ tới nhà gỗ bên trong có cái phòng bếp nhỏ, ta muốn làm cơm làm phu quân nếm thử tay nghề của ta. Có thể ác, ta thực chớ mong. Tư Mã Vân đứng dậy tới, duỗi tay đem nàng một phen kéo tới, hai người cùng chiều nhà gỗ đi đến. Phòng bếp nhỏ nguyên liệu nấu ăn, Thẩm Chiêu Tuyết đều trải vớt một lần, đại khái là phía trước điểm hóa thói quen tính phản xạ có điều kiện, có cái này mùa tính rau dưa, cũng có một rổ trứng gà, thậm chí còn có một con treo hong gió gà, lao thúc thật là dụng tâm lương khổ a, một người bận trước bận sau chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Không nhiều lắm chậm trễ, vén tay háo tới liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay cơm chiều. Thẩm Chiêu Tuyết cùng những cái đó đại bộ phận tiểu thư khuê các không lớn giống nhau, trước kia ở trong phủ khi, rất nhiều sự tình cũng đều là chính mình tự tay làm lấy, việc tinh tế việc nặng cũng hết thể trải qua, không có như vậy làm ra vẻ. Con hảo tự mình có mấy cái chuyên môn, hôm nay có thể làm cấp tướng quân nếm thử. Tư Mã Vân vốn định cho nàng giúp đỡ, chính là lại bị Thẩm Chiêu Tuyết một đường cấp đuổi ra phòng bếp, đành phải chính mình một người cầm thư ở trong phòng lắc lư, thường thường sẽ đi qua ghé vào cạnh cửa trộm ngắm một cái. Lan lộn một phen sau, cơm chiều cuối cùng là bị hảo, hương khí bốn phía, sắc hương vị đều đầy đủ. Lúc này từ bên ngoài xa xa mà xem, nhà gỗ nhỏ trên nóc nhà khói bếp lượn lờ, cùng tịch dương hoàng hôn đánh đến một mảnh hài hòa. Thẩm Chiêu Tuyết đem cơm bưng đi lên, bày biện hảo, cảm thấy mỹ mãn, chạy nhanh ngồi xuống chờ đợi tướng quân nhấm nháp sau phản ứng. Tư Mã Vân nhưng thật ra sẽ không có cái gì lo lắng, rốt cuộc phía trước cũng uống quá vài lần nàng làm canh. Ở nàng chờ mong dưới, Tư Mã Vân nếm một cái miệng nhỏ thanh xào rau dưa, nhập khẩu rất là giòn nộn, bảo lưu lại rau dưa mới mẻ cùng thanh hương, hương vị lại cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Thế nào, còn có thể sao? Thẩm Chiêu Tuyết hỏi. Ăn ngon. Tư Mã Vân không chút nào giữ lại trả lời, ngươi mau cũng nếm thử. Nói giúp nàng thịnh một chén cơm. Bất quá, chúng ta hai người ăn, ngươi không cần chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn. Tư Mã Vân nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Đúng vậy, một không cẩn thận liền làm nhiều. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, cảm thấy rất ngượng ngùng. Không quan hệ, ngươi vất vả, buổi tối hảo hảo khao khao ngươi. Tư Mã Vân dương mắt lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Thẩm Chiêu Tuyết xoát đến một chút đỏ mặt, chạy nhanh mai phục đầu đi mồm to ăn cơm, phu quân ngươi ăn nhiều một chút. Cơm nước xong sau, hai người cùng nhau đem phòng bếp cấp thu thập sạch sẽ, tận lực không cho lão thúc tăng thêm gánh nặng, đem bên trong hết thảy bố trí đều khôi phục nguyên trạng. Lúc này, bên ngoài đã trời tối. Chỗ sâu trong ở cánh rừng trong đó có thể nghe thấy rất nhiều trùng cá điểu thú tất tốt tiếng vang, trong bụi cỏ thường thường truyền đến một trận tiểu nhân động tĩnh, lúc ấy tâm sẽ nắm lên, chính là chờ đợi sau một lúc mới phát hiện, kỳ thật chỉ là một con tiểu hết xanh. Nhà gỗ điểm thượng ngọn nến, phụ trợ bên ngoài càng thêm hắc ám. Thẩm Chiêu Tuyết đi dạo bước chân đi vào ngoài cửa, đồng nhiên kinh ngạc một tiếng, thật nhiều ngôi sao à. Tư Mã Vân chậm một bước cùng ra tới, vỗ vỗ nàng vai, làm sao vậy? Phu quân ngươi nhìn bầu trời thượng. Thẩm Chiêu Tuyết duỗi tay chỉ, con cong trăng non treo ở ngọn cây, toàn bộ không trung chứng kiến hết sức là từng viên lượng lượng lấp lánh ngôi sao, đêm tối bị chiếu đến như thế sáng ngời. Đêm nay rất nhiều ngôi sao. Tư Mã Vân thực tự nhiên ôm nàng vòng eo, nhìn không trung nói. Đúng vậy. Ngày mai lại là cái hảo thời tiết. Ngày mai chúng ta muốn đi làm cái gì đâu? Thẩm Chiêu Tuyết hỏi. Ân. Ngươi muốn làm cái gì chúng ta liền đi làm cái gì, mấy ngày nay ta đều hảo hảo bồi ngươi. Di đừng như vậy. Làm cho giống như ngươi không lâu lúc sau liền phải rời đi ta dường như. Thẩm Chiêu Tuyết nhịn không được phun tảo. Như thế nào sẽ đâu? Tư Mã Vân ôm tay nàng lại nắm thật chặt, bất quá nàng gần nhất xác thật nhận được một ít tiếng gió, phương Bắc đột quyết lại có hành động, nhiều lần sinh tai họa, ở biên cảnh khu vực ngao ngoe dục dịch, có lẽ không lâu lúc sau nàng thật sự sẽ bị phái đến phương Bắc bình loạn, cho nên ở kia phía trước, nàng hy vọng này phân an bình có thể liên tục trường một ít. Chương 74-74. Thức mau. Tư Mã Vân Thẩm Chiêu Tuyết này đối vợ chồng giai thoại liền ở trong thành truyền khai, mỗi người đều nói này ngày xưa sát tinh Thẩm Tam tiểu thư gả đúng rồi người trong sạch, lập tức xoay vận may, hai người ân ân ái ái hảo một đôi thần tiên quyến lữ, lệnh người tiện sát. Tư Mã Bá giật đối này cái nhìn là có khổ nói không nên lời, bất lực cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn chỉ hy vọng. Cứ như vậy bảo trì hiện trạng liên hảo, cái kia bí mật vĩnh viễn đều không cần bại lộ, chỉ cần Vân Nhi kia hài tử cả đời bình an. Cùng nam nhân ở bên nhau vẫn là cùng nữ nhân ở bên nhau, đều không quan trọng đi. Quân doanh huấn luyện tiến hành đến hừng hực khí thế, hiện nay thời tiết chuyển ấm, bọn lính ăn mặc cũng nhẹ nhàng không ít, giảm bớt huấn luyện mang đến phụ trọng. mọi người đều cho ta đánh lên hoàn toàn tinh thần, đem mỗi một ngày ở sân huấn luyện nhật tử đều tưởng tượng thành chiến trường. Tư Mã Vân đi qua đi lại, đốc tra mỗi người nghiêm túc huấn luyện, nghiêm túc trên mặt không có một tia biểu tình, không có bất luận cái gì một người dám cãi lời mệnh lệnh. Tướng quân, có không là thu được cái gì tiếng gió? Ngụy Tuyết hỏi. Tư Mã Vân chắp tay sau lưng, nhìn về phương Bắc đóng giữ quân gửi thư, đột quyết nhiều lần xâm chiếm, nếu không bao lâu, có lẽ chúng ta liền sẽ nhận được chỉ lệnh đi phương Bắc kháng địch. A, chúng ta đây nhưng đến gia tăng huấn luyện. Ngụy Tuyết khắp nơi nhìn nhìn, ta đi đem Tần Tôn kia tiểu tử trộm tới giám sát huấn luyện. Ai, đừng. Tư Mã Vân gọi lại nàng, hắn tối hôm qua mang binh mệt mỏi một đêm, làm hắn nghỉ ngơi đi. Là, tướng quân. Ngụy Tuyết nhìn về phía Tư Mã Vân sơn mặt, nàng biết tướng quân lo lắng chính là cái gì, lần này nếu muốn đi phương Bắc thượng chiến trường, chậm thì 1-2 năm, nhất không yên lòng đó là kia tướng quân phu nhân đi. Cửa hàng son phấn sinh ý như cũ náo nhiệt rực rỡ, đại khái bởi vì Thẩm Chiêu Tuyết một nhà cửa hàng lũng đoạn cùng Tây vực nguồn cung cấp, nhà khác cũng chỉ có mắt trông mong nhìn phân. Tiểu thư, hiện tại thời tiết ấm lại sinh ý càng ngày càng tốt. Đúng vậy. Thẩm Chiêu Tuyết phiên động sổ sách, thường thường ở mặt trên viết cái gì, thượng hóa công nhân tới tới lui lui ra ra vào vào, Tiểu An cũng bận rộn trong ngoài kiểm kê hàng hóa. Phần 70. Bận rộn một canh giờ mới đem sở hữu tân hóa cấp tốt nhất, tất cả mọi người mệt đến thở hồng hộc. Tháng tư thiên lý mồ hôi đầy đầu, Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh lấy ra một chút bạc tới giao cho Thủy Thu, đi cấp công nhân nhóm đều phân phối hảo, sau đó cho mỗi người mua một chén tuyết lê nước đường uống. Là, tiểu thư. Thủy Thu tiếp nhận tiền liền đi làm việc. Một lát sau xong xuôi sự trở về, Thủy Thu đứng ở trước quầy cùng Thẩm Chiêu Tuyết liêu nổi lên chính mình ở bên ngoài nhìn thấy nghe thấy. Tiểu thư, hôm nay không biết sao lại thế này, huyền ất trên đường xuất hiện thật nhiều người bên ngoài. Người bên ngoài. Phiên sổ sách Thẩm Chiêu Tuyết dương mắt hỏi câu, lại tiếp tục túi đầu xuống. Đúng vậy, hơn nữa vẫn là kết bè kết đội cái loại này, một thân trang phục nhìn giống như là chạy trốn tới nơi này tới dân chạy nạn. Dân chạy nạn. Đúng vậy. Hai người đang nói đâu, ngoài cửa liền xuất hiện một đội Thủy Thu trong miệng dân chạy nạn. Thẩm Chiêu Tuyết cũng coi như là tận mắt nhìn thấy, còn nhớ rõ khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy khi, vẫn là ước chừng 10 năm trước, khi đó nghe ca ca nói, phương Nam mất mùa, rất nhiều nạn dân đều một dũng bắc thượng. Lại có địa phương mất mùa sao? Thẩm Chiêu Tuyết tò mò mà ghé vào khung cửa kia quan vọng. Không biết. Thụy Thu lắc lắc đầu. Phu nhân phiền toái ngài xin thương xót đi, xin thương xót, ta hải tử đều 3 ngày không ăn qua đồ vật. Dưới chân bỗng nhiên có một bàn tay kéo kéo Thẩm Chiêu Tuyết làn váy, túi lầu xem, mới nhìn thấy là một vị khuôn mặt tiểu tụy quần áo rách nát phụ nữ, trong lòng ngực ôm một cái thượng ở trong tã lót trẻ con, phụ nữ môi khô nước, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Tiểu thư. Này Thụy Thu nhìn có điểm khó xử. Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu đi, do hỏi, buổi sáng thiêu nước gấm còn có sao? Còn có, tiểu thư. Thụy Thu nói, đi lấy điểm tới. Thẩm Chiêu Tuyết nói, đúng vậy. Nói, Thẩm Chiêu Tuyết lại gọi tới Tiểu An, cho hắn một thỏi bạc, đi đối diện phố mua điểm bánh bao trở về. Tốt, phu nhân. Ngươi trước ôm hải tử từ từ, một hồi liền có ăn. Thẩm Chiêu Tuyết mới vừa nói, Thụy Thu liền bưng thủy ra tới cấp kia phụ nữ phát thượng, tới. Uống miếng nước trước, cấp hải tử cũng uống điểm. Ai, ai, hảo hảo, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Một lát sau Tiểu An trở về, dứt khoát ôm một lồng hấp bánh bao, vội vội vàng vàng nói, phu nhân, một hồi ta còn phải cho người ta chủ quán đưa trở về. Thẩm Chiêu Tuyết kinh ngạc, mua. Nhiều như vậy a? Đúng vậy, phu nhân ngài cấp bạc ta toàn mua. Thụy Thu chụp hắn một chút, thật sẽ không làm việc. Không có việc gì không có việc gì. Vì hòa hoãn không khí. Thẩm Chiêu Tuyết vội hòa giải, mua liền mua, đợi lát nữa đều phân phát đi ra ngoài. Là, tiểu thư, cái kia ôm hải tử phụ nữ được đến thủy cùng nhiệt bánh bao, ngồi ở cửa hàng son phấn ngoài cửa bậc thang ăn ngấu nghiến, như là thật lâu không có ăn qua cơm no giống nhau, kia từng đợt mùi hương thực mau liền hấp dẫn tới mặt khác dân chạy nạn, sôi nổi tụ lại đây. Thụy Thu đành phải cùng Tiểu An cùng nhau phối hợp làm việc, đem bánh bao cùng thủy đều phân phát đi xuống, hảo một trận náo nhiệt. Nay cuộn sóng chiều tới cũng mau, đi cũng nhanh. Thực mau liền lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu thư, mặt khác dân chạy nạn đều đã rời đi, chính là như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chúng ta cũng là làm buôn bán nhỏ, cứu tế không nên là triều đình chính phủ sự tình sao. Thụy Thu lẩm bẩm. Ta biết. Thẩm Chiêu Tuyết khép lại sổ sách, ngày mai nhìn nhìn lại tình huống đi, mọi người đều không dễ dàng, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, ở khả năng cho phép trong phạm vi, có thể giúp một chút là một chút. Tướng quân đều có thể đủ xả thân vì mình bảo vệ quốc gia. Như vậy nàng cũng muốn đi theo nàng bước chân mới là, nhân sinh trên đời, không thể máu lạnh vô tình. A Ly Á, phía trước đó chính là giải tội cửa hàng son phấn, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Tô Tụ Yên vừa đi vừa kéo A Ly Á tay, hai người rất là thân mật, người ở bên ngoài xem ra, hai cái nữ hải quan hệ hảo thân mật khăng khít không có gì. Ta biết, nàng bán nhưng đều là chúng ta quy tư son phấn, lúc trước chính là bản công chúa hoạch phê nàng mới có thể có này cơ hội đâu. Là, ngươi tốt nhất. Tô Tụ Yên giơ tay méo méo A Ly Á khuôn mặt. Thụy Thu đang ở quét tước trước cửa, vừa lúc liếc mắt một cái trông thấy chiều bên này đi tới Tô Tụ Yên, nàng bên cạnh còn đi theo một cái diện mạo không giống như là trung nguyên nhân nữ hải, vội chạy đi vào hướng Thẩm Chiêu Tuyết hội báo. Tiểu thư, là Tô Tiểu Thư tới. Thẩm Chiêu Tuyết ngẩng đầu lên, vừa lúc Tô Tụ Yên kéo A Ly Á một khối vào cửa hàng, toại chạy nhanh đứng dậy gương mặt tươi cười đón chào, Tụ Yên, công chúa điện hạ. Công chúa. Thụy Thu nho nhỏ giật mình che thượng miệng. Vị này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quy tư công chúa, cũng quái nàng mắt vụ về, sớm nên đoán được. Tiểu An thấy thế chạy nhanh đem Thụy Thu kéo làm một bên tiểu góc, hôm nay là chuyện như thế nào a? Quy tư công chúa đều đại giá quang lâm. Thụy Thu lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, bất quá, Tô Tiểu Thư xác thật có hảo một thời gian không có tới tìm chúng ta Tiểu Thư. Giải tội. Tô Tụ Yên lập tức đón tiến lên, bất quá so ngày xưa so sánh với, càng thêm chú trọng chút đúng mực, cũng không có dắt tay nàng làm một ít thân mật hành động. Thẩm Chiêu Tuyết, đã lâu không thấy nột. A Ly Á cao cao đứng ở một bên, chớp chớp tay, dáng vẻ tự nhiên cao quý. Ta đã lâu không có tới xem ngươi, ngươi không giận ta đi. Tô Tụ Yên phun ra lưới. Sẽ không, ta như thế nào sẽ giận ngươi đâu. Nói, Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh kêu một tiếng Thụy Thu, Thụy Thu, mau đi chuẩn bị nước trà. Ai, không cần. Tô Tụ Yên giơ tay ý bảo, hôm nay chúng ta tới đâu, liền nghĩ đến tìm ngươi tụ một tụ, liền đi cách vách nổi danh đại tiểu lâu. Chúng ta ba cái hôm nay hảo hảo uống uống. Thế nào, Thẩm Chiêu Tuyết, ngươi sẽ không cho bản công chúa cái này mặt mũi đi. Á Ly Á ngữ khí từ từ. Giải tội vinh hạnh chi đến. Thẩm Chiêu Tuyết cười nói. Kia không phải đúng rồi, đi thôi, ta lâu lắm không gặp ngươi, đều nhớ ngươi muốn chết. Tô Tụ Yên nói. Mới vừa nói xong, bên cạnh Á Ly Á liền nho nhỏ khắp nàng cánh tay một chút, Tô Tụ Yên cương một chút, xấu hổ đến cười cười. Chúng ta đi thôi, mau qua đi. Thụy Thu. Ngươi cùng Tiểu An hảo hảo xem cửa hàng. Thẩm Chiêu Tuyết ra cửa trước công đạo. Tốt, Tiểu Thư, ngài yên tâm. Nhìn theo các nàng ba người ra cửa hàng, Thụy Thu ở cửa nhìn xung quanh một hồi lâu, Tiểu An thấu lại đây bắt quái, Tô Tiểu Thư vẫn là như vậy xinh đẹp à, bất quá công chúa cũng thật xinh đẹp. Ai Tiểu An ta nói đôi mắt của ngươi có phải hay không chỉ có mỹ nữ đâu? Không có a, không phải là có ngươi sao? Tiểu An trêu chọc nói. Thiết Thụy Thu đem đôi tay bối ở sau người, có điểm tưởng không rõ. Bất quá ta như thế nào cảm giác, Tô Tiểu Thư lần này tới đối Tiểu Thư nhà ta. Giống như cùng trước kia không giống nhau. Không giống nhau. Nơi nào không giống nhau. Tiểu An bĩu môi, ta không thấy ra tới. Chính là trực giác đi Thụy Thu lẩm bẩm nói. Nơi này chính là Vọng Xuân Lâu tốt nhất nhã gian, trạm này cửa sổ trước quan sát, có thể thấy nửa cái kinh thành cảnh đẹp đâu. Tô Tụ Yên đem cửa sổ chạy đến lớn nhất, toàn bộ nhã gian chiếm cứ Vọng Xuân Lâu vị trí tốt nhất, ngắm cảnh tầm nhìn cũng là tốt nhất. Ngươi cùng Tư Mã tướng quân hết thể cũng khỏe đi. Á Ly Á tựa hồ lời nói có ẩn ý. Thẩm Chiêu Tuyết vì ba người đều rót thượng trà, hạnh phúc bộc lộ ra ngoài, nhận được công chúa điện hạ quan tâm, giải tội cùng tướng quân hết thể đều thực hảo. Á Ly Á nâng chung trà lên tới nhấp một ngụm trà nóng, nghĩ thầm chẳng lẽ này Thẩm Chiêu Tuyết đã biết Tư Mã Vân thân phận thật sự, nhìn dáng vẻ còn đều là đã tiếp nhận rồi. Làm sao vậy, Á Ly Á, phát ngốc đâu? Tô Tụ Yên giơ tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Không. Không có việc gì. A Ly Á cười cười, trong lòng không cấm nghĩ tới chính mình cùng Tô Tụ Yên, nàng thật sự là cảm thấy nghẹn đến mức hoảng. Tô Tụ Yên cùng A Ly Á thường xuyên qua lại như thế mắt đi mày lại hết thể bị Thẩm Chiêu Tuyết cấp thu hết đáy mắt, tựa hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra cái gì tới, nhưng lại không phải như vậy dám chắc chắn. Hôm nay à, chúng ta nhất định phải không say không về, hảo hảo mà tâm sự ăn cơm, giải tội ngươi cũng nhất định phải cùng ta nói một chút, trong khoảng thời gian này đều đã xảy ra cái gì thú sự. Tô Tụ Yên nói xong đưa tới điếm tiểu nhị, xa hoa 10 phần điểm tiểu lầu sở hữu quý nhất đồ ăn. Chương 75-75. Hôm nay nhi đều đen, tiểu thư như thế nào còn không có trở về a? Thụy Thu đi qua đi lại ở cửa tiệm. Tiểu An ngồi ở ghế trên vẻ mặt vui vẻ thoải mái. Này phu nhân à, cùng Tô Tiểu Thư lâu như vậy không gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, hảo hảo tụ tụ ngươi gấp cái gì. Ta chỉ là có điểm lo lắng, tiểu thư nhà ta không có Tô Tiểu Thư tiểu lượng như vậy hảo. Ta sợ nàng uống nhiều quá một người. Ai nha tóm lại chính là không tốt lắm. Thụy Thu sốt ruột vỗ tay tâm. Tướng quân. Thụy Thu kinh ngạc. Không biết khi nào, Tư Mã Vân nắm mã xuất hiện ở cửa hàng trước cửa, nàng nhìn mắt trong tiệm, lập tức phát hiện Thẩm Chiêu Tuyết không ở, phu nhân đâu? Tiểu thư nàng. Thụy Thu đang ở do dự muốn hay không nói cho tướng quân khi, Tiểu An vọt đi lên. Tướng quân, phu nhân nàng cùng Tô Tiểu Thư còn có công chúa một khối đi Vọng Xuân Lâu. Hành, ta đã biết. Tư Mã Vân nắm mã quay đầu hướng Vọng Xuân Lâu phương hướng. Thụy Thu chạy nhanh chụp một chút Tiểu An, có chút trách cứ, ngươi như thế nào như vậy lắm miệng đâu. Ngươi không phải vừa lúc lo lắng sao, làm tướng quân đi, ngươi không phải không lo lắng. Ta chỉ là, có điểm lo lắng Tiểu Thư uống nhiều sẽ xuất hiện bất nhã bộ dáng bị tướng quân cấp thấy, kỳ thật ta vừa mới liền có muốn đi Vọng Xuân Lâu tìm Tiểu Thư đâu. Ta nói Thụy Thu A, ngươi chính là quá mức nhọc lòng, tướng quân cùng phu nhân bọn họ hai vợ chồng sự tình, ngươi cũng đừng đi theo hạt chỗ lẫn. Vọng Xuân Lâu nhà gian, sen ca một mảnh, Tô Tụ Yên uống tới rồi tận hứng, càng là tìm cách vách Di Hồng Lâu mượn tới mấy cái thổi tiểu khúc nhi các cô nương tới. Thẩm Chiêu Tuyết uống đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ghé vào trên bàn ngây ngô cười, Tụ Yên, hôm nay nhìn thấy ngươi thật vui vẻ. Tô Tụ Yên cùng A Ly Á cũng phân biệt uống lên cái say không còn biết gì, giải tội, ngươi tin hay không? A Ly Á cùng ta ở bên nhau. Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu nói lời say, ta không tin. Không tin ha ha ha. A Ly Á, nàng không tin làm sao bây giờ. Tô Tụ Yên dựa vào nàng đầu vai, ánh mắt mê say. A Ly Á ngón tay lúc gần lúc hiện, có điểm ngồi không xong bộ dáng, vậy. Liền chứng minh cho nàng xem. Hảo A. Tô Tụ Yên vui vẻ đáp ứng, tiếp theo hai người cho nhau nâng lên đối phương mặt, làm cho Thẩm Chiêu Tuyết mặt bắt đầu chơi nổi lên thân thân. Thẩm Chiêu Tuyết như cũ ghé vào trên bàn ngây ngô cười nhạc a. Đúng lúc này, nhã gian môn bị mở ra tới, khúc tiếng nhạc đột nhiên im bặt, Tư Mã Vân vừa lúc thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi bốc lên nổi lên tức giận, không vui bại ở trên mặt. Như thế nào đình lạc, tiếp tục tiếp tục. Tô Tụ Yên khởi sướng bực tức. Tư Mã Vân không nói hai lời đi tới Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt, Thẩm Chiêu Tuyết hướng về phía nàng ngây ngô cười, phu quân sao ngươi lại tới đây, ngươi là tới bồi giải tội uống một chén sao? Tư Mã Vân lạnh mặt gỡ xuống nàng trong tay chén rượu, ngươi uống nhiều, ta mang ngươi về nhà. Ân ta không cần về nhà. Ta muốn uống rượu. Ngay sau đó, Tư Mã Vân không nói hai lời đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp đại ôm ngang lên, hướng ra ngoài biên đi đến. Trước khi đi chộp tới một cái Vọng Xuân Lâu tiểu nhị, thanh toán hắn bạc, ngươi đi Tô Quốc công phủ thông chi một tiếng, làm cho bọn họ phái người tới đem bọn họ nhị tiểu thư mang về. Ai, được rồi, khách quan. Gì, giải tội đâu, giải tội đi đâu vậy a? Uống say Tô Tụ Yên mơ màng hồ đồ phát hiện thiếu cá nhân. Đúng vậy, Thẩm Chiêu Tuyết người đâu, nàng không thấy, nàng có phải hay không từ này cửa sổ lớn hộ bay ra đi đâu. A Ly Á nằm ở trên bàn rỗi tay chỉ vào cửa sổ ngây ngô cười. Ha ha ha ha. Nhất định là, nhất định là. Tô Tụ Yên phụ hòa cười. Ôm nàng từ Vọng Xuân Lâu ra tới, tháng tư thiên buổi tối phong vẫn là có chút lạnh, Tư Mã Vân túi đầu xem xét liếc mắt một cái mơ mơ màng màng Thẩm Chiêu Tuyết. Nàng đôi tay thực tự nhiên mà ôm vào chính mình trên cổ, trong miệng còn đang nói mơ màng hồ đồ lời say, như thế nào uống nhiều như vậy. Cứ việc mặt ngoài nhìn như ở trách cứ, trong nội tâm thật là đau lòng lại sủng ái. Phu quân. Thẩm Chiêu Tuyết híp mắt trên mặt treo cười, cùng ngày thường chi thư đạt lý ôn nhu hiền thục rất là không giống nhau, giải tội thích ngươi. Tư Mã Vân bước chân dừng một chút, trên mặt nghiêm túc biểu tình nháy mắt thả lỏng lại, lập tức liền đến ra, ngủ sẽ đi. Phần 71. Thẩm Chiêu Tuyết tựa như một con mèo con giống nhau hướng nàng trước ngực tê tê, ấm áp cũng mềm mại, chỉ chốc lát liền ngoan ngoãn mà ngủ say. Vừa lúc tới cửa hàng son phấn cửa khi, Mã Phu đúng hạn đổi tới. Tướng quân, tiểu thư nàng. Không có việc gì, uống nhiều quá điểm, ta trước mang nàng trở về. Tốt. Thụy Thu gật gật đầu, tiếp theo đưa tướng quân cùng tiểu thư một khối lên xe ngựa. Tới rồi cơm chiều điểm, chính mình cái này làm ầm ĩ nữ nhi còn không có trở về, Tô Quốc Công đã có điểm kiềm chế không được. Vừa định chuẩn bị phái người đi ra ngoài tìm kiếm, này liền đã được đến tin tức. Lao ra, Vọng Xuân Lâu tiểu nhị tới nói, làm chúng ta đi tiếp nhị tiểu thư trở về. Nha đầu này, quả thực một khắc cũng không cho lão phu bất lo, bị xe. Tô Quốc Công lắc lắc tay áo, rất là sinh khí. Tới rồi Vọng Xuân Lâu mới biết được, này Quy Tư công chúa cũng ở đâu, hơn nữa cũng uống đến say không còn biết gì không tỉnh, bên người cũng không có người hầu gì đó, nghĩ đã trễ thế này không có phương tiện tiến cung. Tô Quốc Công đành phải đem này hai đứa nhỏ cùng nhau dùng xe ngựa mang về trong phủ. Trở về trong phủ sau không quên phân phó hạ nhân, chuyện này, không chuẩn lộ ra, nếu ai truyền ra đi, đừng trách lão phu không khách khí. Là, lao ra, nhất định công đạo đi xuống. Nhìn dáng vẻ hôm nay này chén cơm, cũng liền hắn một người ăn, ngồi ở trên bàn cơm, trong phủ đầu bếp một lần nữa bưng lên nhiệt đồ ăn, Tô Quốc Công cho chính mình đổ ly rượu, trước một uống bụng, nói không cô đơn đó là giả, chính là niệm ở cùng vong thê tình thâm, mấy năm nay vẫn luôn không tưởng lại cho chính mình tìm cái bạn. Tụ Yên tuy rằng làm ầm ĩ, nhưng ít ra có thể làm này thanh tịnh trong phủ có điểm nhiệt khí. Tô Quốc Công lại uống lên ly rượu xuống bụng, bất quá có một chút hắn nhưng thật ra tưởng không rõ, Tụ Yên đứa nhỏ này làm gì luôn cùng nữ hài chơi, cũng chưa từng nghe qua nàng tìm kiếm quá nhà ai công tử, ngay cả lui tới đều không có, thật sự là không nghĩ ra, không nghĩ ra. Uống rượu đến một nửa, trong phủ nha đầu mới lại đây hội báo, lao ra, tiểu thư cùng công chúa đều đã an trí hảo. Đều an trí hảo. Đã làm xuân tới cấp nhị tiểu thư thay sạch sẽ quần áo, công chúa điện hạ bị an bài ở trong phủ phòng cho khách. Được rồi, đều lui ra đi. Tô Quốc Công phất phất tay, đến nỗi công chúa ở hắn trong phủ ngủ lại sự tình, ngày mai lâm triều trở lên báo đi. Tư Mã Vân ôm Thẩm Chiêu Tuyết một đường không có buông tay, thẳng đến vào phủ cũng là như thế. Không ngờ mới vừa vào cửa liền gặp được Tư Mã Bá Giật, Tư Mã Vân ngẩn người dừng lại bước chân, kêu một tiếng, cha. Tư Mã Bá Giật có một bàn tay nhìn thấy này bức họa mặt, ra vẻ chấn định bình thường đến dò hỏi, đây là làm sao vậy? Tư Mã Vân không muốn làm cha biết giải tội ở bên ngoài uống say sự tình, đành phải nói, nàng quá mệt mỏi, trở về ở trên xe ngựa ngủ rồi, ta cũng liền không đánh thức nàng. Tư Mã Bá Giật không phản bác thoạt nhìn cũng không có sinh ra nghi ngờ, nhẹ nhàng gật gật đầu, mau trở về đi thôi, về sau làm giải tội đứa nhỏ này nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Là, cha, ta đã biết. Tư Mã Vân sau khi trả lời, điểm phía dưới ý bảo, vội ôm Thẩm Chiêu Tuyết tránh ra. Tư Mã Bá Giật nhìn hài tử vội vàng tránh ra bóng dáng, nhịn không được thở dài. Phu quân trong lòng ngực nhân nhi đột nhiên có một trận động tĩnh, truyền ra nho nhỏ thanh âm. Ân, ngươi tỉnh. Tư Mã Vân có điểm nho nhỏ đến kinh ngạc. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn lên nàng, khép mắt cười, ngượng ngung a, ta không cẩn thận uống nhiều quá. Không có việc gì, ta không trách ngươi. Tư Mã Vân trả lời. Ta như thế nào như vậy không tin đâu. Thẩm Chiêu Tuyết nhỏ giọng nói. Tư Mã Vân khanh khách mà cười hai tiếng. Chẳng qua à, về sau ta nhưng có yêu cầu, ta không ở không được ngươi uống như vậy nhiều rượu. Vạn nhất bị cái nào ý đồ gây rối người cấp mang đi, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thẩm Chiêu Tuyết che miệng cười trộm, đã biết, đã biết. Nguyên lai phu quân cũng sẽ ghen đâu, giống như còn là lần đầu tiên nhìn thấy phu quân ghen bộ dáng. Thẩm Chiêu Tuyết từ từ nói. Tư Mã Vân nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, nhỏ giọng nói thầm, nhưng không ngừng một lần. Ân, phu quân ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm Chiêu Tuyết hỏi. Ta nói. Tư Mã Vân một chân đá văng ra cửa phòng, ngay sau đó lại cấp mang lên, một phen ôm nàng thẳng chiều mép giường đi đến, thình lình tới một câu. Ta nói, đêm nay ngươi nếu muốn biện pháp bồi thường ta. Nói xong đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp ném ở trên giường, tựa lang giống nhau nhào tới. Trong phòng một thất kiểu diễm, phiên vân phúc vũ, đêm nay lại là một cái tình cảm mãnh liệt chi dạ. Đêm hôm khuya khoát, A Ly Á tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, tức khắc đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Khát nước đến không được, chạy nhanh xuống giường đi ôm ấm trà manh uống nước, ngay sau đó phủ thêm áo khoác mở cửa ra một tia phùng nhi tới, bên ngoài im ắng thực, đây là chỗ nào, nàng như thế nào đến nơi này tới đâu. Một bên nỗ lực hồi tưởng ban ngày phát sinh sự tình, nàng giống như cùng Tụ Yên cùng đi tìm Thẩm Chiêu Tuyết uống rượu đi, các nàng đang nhìn Xuân Lâu ăn cơm, nghĩ vậy A Ly Á nhịn không được giơ tay xoa xoa chán, như thế nào mặt sau cũng chưa cái gì ấn tượng. Cũng đúng lúc này, trong viện xuất hiện một cái miêu thân mình. Dần dần chiều nàng bên này tới gần lại đây, A Ly Á tức khắc đề cao cảnh giác, vận sức chờ phát động, chuẩn bị đem cái kia lén lút không rõ lai lịch người một lưới bắt hết. Tô Tụ Yên một bên tới gần một bên chú ý có hay không bị người cấp phát hiện, thật vất vả đi tới A Ly Á trước mặt, phát hiện nàng cư nhiên muốn tập kích chính mình, còn hảo tay mắt lanh lẹ một phen ngăn cản nàng, bắt A Ly Á thủ đoạn, một cái tay khác che lại nàng miệng hướng trong phòng đẩy, nhỏ giọng nói, hư, là ta. Tụ Yên. A Ly Á đại hỉ. Nguyên lai ta ở nhà ngươi a. Tô Tụ Yên một phen ôm nàng eo thon, ta tưởng ngươi, cho nên liền tìm lại đây, không làm sợ ngươi đi. A Ly Á xấu xa đến rỗi tay bắt một phen Tô Tụ Yên ngực, làm sợ ta. Hành, ta đây liền tiếp tục dọa dọa ngươi. A. Ha ha ha ha. Hai người nháo tới rồi trên giường, A Ly Á ở nàng dưới thân trốn tránh, Tô Tụ Yên chạy nhanh hư thanh, nói nhỏ chút, này ở nhà ta, đừng làm cho người cấp phát hiện. Đến lúc đó chuyển tới cha ta lô thai liền chuyện xấu. Chương 76-76. Ngày hôm sau sáng sớm, vào chiều sớm trước Tô Quốc Công chờ nữ nhi cùng nhau ăn cơm sáng, chờ tới chờ đi chỉ chờ đến nha hoàng tới báo nói, nhị tiểu thư còn không có rời giường, công chúa điện hạ cũng không có rời giường. Tô Quốc Công nghĩ nghĩ cũng chỉ hảo từ bỏ, rốt cuộc này thượng triều canh giờ không chấp nhận được chậm trễ, liền chính mình vội vàng ăn hai khẩu, thừa xe ngựa ra ra môn. Hôm nay lâm triều, trong đại điện không khí rất là có chút nghiêm túc, Tô Quốc Công có chút tò mò, liền nhỏ giọng dò hỏi một phen bên cạnh một vị quan viên, đây là phát sinh chuyện gì? Vị kia quan viên nằm ở hắn bên thai nói nhỏ, nghe nói là Quy Tư bên kia gửi thư, Quy Tư quốc vương giận dữ, làm chúng ta chạy nhanh đem công chúa điện hạ cấp đưa trở về. Tô Quốc Công vừa nghe, sắc mặt đại biến, này nếu là làm bệ hạ biết Quy Tư công chúa ngày gần đây tới vẫn luôn cùng chính mình nữ nhi lui tới, thả hôm qua một đêm không về, chỉ sợ muốn trách tội xuống dưới đi. Đúng lúc này, một vị công công đi lên ở bệ hạ bên thai nói chút cái gì, Tiêu Kỳ vây vây tay tỏ vẻ chính mình đã biết. Chúng ái khanh, Quy Tư quốc vương gửi thư, tin trung thúc giục A Ly Á công chúa về nước, chấm mới vừa rồi biết được, đêm qua Quy Tư công chúa vẫn chưa hồi cung, hiện nay đã phái binh toàn thành tìm tòi tìm kiếm, ái khanh nhóm nhưng có gì manh mối. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi khi, Tô Quốc Công có điểm chột dạ, đang chuẩn bị muốn đứng ra, kết quả chậm một bước, làm những người khác cấp lánh trước. Bệ hạ, thần ngày gần đây có điều nghe thấy, Tô Quốc Công nhị thiên kim cùng công chúa điện hạ lui tới chặt chẽ. Ác, phải không? Quốc Công, ngươi nói như thế nào? Tiêu Ký hỏi. Tô Quốc Công chạy nhanh đứng dậy, hồi bệ hạ, thần có một lời, kỳ thật công chúa điện hạ đêm qua ở thần trong phủ ngủ lại. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ trong triều đều sạch sành xanh, trong đại điện các loại thanh âm đều có người nói này quốc công như thế nào như vậy à, một phen tuổi còn thể thống gì, Tô Quốc Công sắc mặt cũng rất là khó coi. Công chúa vì sao ở quốc công phủ chung? Tiêu Kỳ lại hỏi. Hồi bệ hạ Tô Quốc Công chạy nhanh đem sự tình ngọn nguồn giải thích một lần. Lúc này mới làm sáng tỏ chính mình chứng minh rồi chính mình trong sạch, bất quá vẫn là tồn tại một ít khắc thường thanh âm, chế rêu xem náo nhiệt, có khối người. Kêu hành, từ quốc công ngươi tự mình dẫn người đi đem công chúa thỉnh về tới. Tiêu Kỳ lập tức hạ chỉ lệnh. Tỉnh lạc. Ân. A Ly Á trở mình tử, thân thân cánh tay, lại ôm chặt Tô Tụ Yên eo, một bàn tay thuận tay liền sờ đến nàng ngực chỗ, bóp nhẹ hai hạ. Tô Tụ Yên bắt tay nàng, như vậy không an phận đâu, tối hôm qua thượng còn không có uy no ngươi sao. A Ly Á ở nàng bên thai thổi thổi khí, lại cắn hạ nàng vành thai, ta bỗng nhiên nhớ tới lần trước ở thư thượng nhìn đến tân tư thế, chúng ta tới thử xem đi. Tiểu phôi đản. Tô Tụ Yên vừa mừng vừa sợ, điểm hạ nàng mũi. Hai người trần trụi thân mình cứ như vậy bắt đầu ở trên giường gấp không chờ nổi nghiên cứu khởi tân chơi pháp, không nghĩ tới. Triều đình đã phái người tìm tới. Tô Quốc Công buồn không nghĩ đem sự tình nháo lớn như vậy, còn không phải là hai đứa nhỏ ăn cơm uống rượu uống nhiều quá điểm. Ngủ sẽ tỉnh lại liền hảo liền không có việc gì, thế nào cũng phải nhiều như vậy binh xuống tới, ngay cả tông nhân phủ Lý Đại Nhân cũng cùng tiến đến, hắn lại không có làm gì nhận không ra người sự, càng không có cấm đoán công chúa, chính là triều đình có người không tin a, liền náo loạn hôm nay như vậy vừa ra. Các phòng đều không cần buông tha. Lý Đại Nhân, không cần phải như vậy đi, ta đây đều là nhiều năm lão bằng hữu, ngươi còn không tin ta sao, ta như thế nào sẽ làm ra cấm đoán công chúa sự tình. Liền tính cho ta 10 cái đầu ta cũng không dám sự a. Quốc công đại nhân a, là như thế này, huynh đệ ta cũng là phụng chỉ hành sự, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi, hôm nay nhiều có đắc tội địa phương. Lý đại nhân dừng một chút lại nói, nếu quốc công đại nhân nhiều hơn phối hợp, vậy không thể tốt hơn. Tô quốc công cũng không phải cái ngốc tử, có thể nghe ra hắn lời nói hàng nghĩa, Lý đại nhân, chúng ta qua bên kia đi, công chúa điện hạ phòng cho khách ở Nam Nguyễn. Tô quốc công có lợi phối hợp, ta nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo bệ hạ. Lý đại nhân, chính là này gian. Tô quốc công nói xong liền chuẩn bị tiến lên đi gõ cửa. Lý đại nhân làm cái ngăn thủ thế, tiếp theo chính mình tự mình tiến lên đi tới cửa, gõ cửa phía trước đầu tiên là đem lỗ thai dán ở trên cửa, ý đồ tìm ra cái gì miêu nị tới. Tô quốc công đứng ở một bên cho rằng chính mình hành đoan làm chính, liền tính muốn tra hắn cũng tra cũng không được gì. Kết quả Lý đại nhân biểu tình lập tức thay đổi, sắc mặt có điểm phức tạp, nơi này truyền đến thanh âm, quả thực là khó nghe. Chạy nhanh lui ra phía sau đem Tô Quốc Công cấp kéo làm một bên, công chúa điện hạ trong khách phòng, nhưng còn có những người khác. Tô Quốc Công cẩn thận nghĩ trả lời, không có những người khác à, chẳng lẽ là Tụ Yên đứa nhỏ này qua đi tìm công chúa chơi. Lý đại nhân mặt càng thêm tái rồi, phân phó thủ hạ tiến lên đi gõ cửa. Nghe thấy tiếng đập cửa khi, trên giường động tình quên mình hai người lập tức liền luống cuống, chạy nhanh kéo chăn tới che lại thân mình, Tô Tụ Yên thử tính hỏi câu, ai à. Lý đại nhân một bộ bắt gian bộ dáng. Điểm Tô Quốc Công, ngay sau đó không nói hai lời tiến lên đi tướng môn cấp đẩy ra. Lập tức, toàn bộ bại lộ. Tô Quốc Công cả đời đều không có cảm thấy như thế mất mặt quá, lúc ấy ở đây như vậy nhiều người, các đều là nhân chứng, hắn liền dự đoán được Tụ Yên đứa nhỏ này có chút vấn đề, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng là như vậy nghiêm trọng vấn đề, này phía trên nếu là trách tội xuống dưới, ngay cả hắn cái này Quốc Công cũng bảo không được nàng A. Tô Tụ Yên cùng A Ly Á hai người như vậy bị bắt tách ra tới. Thay quần áo sửa sang lại hảo dáng vẻ, A Ly Á bị Lý Đại Nhân hộ tống trở về cung, mà Tô Tụ Yên tắc bị Tô Quốc Công cấp nhốt ở trong nhà, kế tiếp thế nào còn tạm thời không biết. Tô Tụ Yên điên rồi giống nhau đến gõ cửa, nàng có thể nghe được bên ngoài khóa lại thanh âm, cha, cha, ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta cùng Á Ly Á là thiệt tình yêu nhau, cha. Ta không ngươi như vậy nữ nhi, lúc này đây, cha cái mặt già này, đều bị ngươi mất hết, chính ngươi hảo hảo tỉnh lại đi. Tô Quốc Công mang xong, thở phì phì đến rời đi. Cha. Cha chính là lúc sau lại mặc cho Tô Tụ Yên như thế nào gõ cửa, đều không có người đáp lại nàng, là hoàn toàn mà kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Thật là không nghĩ tới, nhà chúng ta nhị tiểu thư cư nhiên thích nữ nhân. Phần 72. Thiên chân vạn sắc ca, tông nhân phủ Lý Đại Nhân đem nhị tiểu thư cùng kia quy tư công chúa bắt gian trên giường đâu. Lúc này a, chúng ta trong phủ sợ là không thể có an bình nhật tử. Này phía trên nếu là trách tội xuống dưới, nếu là nghiêm trọng đến mãn môn sao chảm. Chúng ta từng bước đều trốn không thoát. Kia làm sao bây giờ a? Hiện tại chạy còn kịp sao? Ai nha, chạy cái gì chạy a? Bát tự còn không có một phiết sự tình đâu, liền tính bệ hạ không niệm tình cảm, kia cũng muốn niệm ở ta quốc công là lao thần phân thượng, hơn nữa. Cũng không thể đem quy tư công chúa thế nào đi. Mới không đến một nén nhang công phu, quốc công phủ thượng liền nháo phiên thiên, trong phủ từ trên xuống dưới gã sai vặt bọn nha đầu hoảng loạn thần, đối này là nghị luận sôi nổi. Thẩm Chiêu Tuyết hôm nay ra cửa trước, nghị phân kế hoạch biểu, nàng ở trên đường còn cùng tướng quân một khối đàm luận đâu, nàng muốn khả năng cho phép đi chợ giúp những cái đó dân chạy nạn. Tư Mã Vân không có ý kiến, rất là duy trì, ôm nàng nói, ta giải tội, là thiện lương giải tội. Thẩm Chiêu Tuyết giúp vào nàng trong lòng ngực, rất là tự hào mà trả lời, phu quân của ta, là bảo vệ quốc gia đại tướng quân. Hai người ở bên trong xe ngựa nghỉ vai một trận, đến cửa hàng sau mới tách ra. Đi vào trong tiệm. Thẩm Chiêu Tuyết lôi kéo Thụy Thu bắt đầu chặt chẽ chiêng chống thu xếp cứu tế chuyện này, thuận tiện mang lên Tiểu An một khối, ở phân tích trong tiệm lợi nhuận tình hôm sau, quyết định lấy ra mỗi ngày lợi nhuận một thành dùng để tiếp tế này đến kinh thành dân chạy nạn, tuy rằng không tính nhiều, khá vậy không tính thiếu. Thẩm Chiêu Tuyết hy vọng dùng chính mình hành động đến mang động quanh thân mặt khác cửa hàng, lão bản đều cùng nàng cùng nhau tới làm việc thiện, mọi người đều là cùng quốc gia con dân, một phương gặp nạn bắt phương chi viện. Đem còn thừa nhiều kệ để hàng thu thập ra tới bày biện ở cửa, lại bị nóng quá cháo thực, màn thầu, nước ấm, Tiểu An phụ trách thu xếp, chỉ chốc lát, dân chạy nạn nhóm liền đều tìm tích lại đây, ngay ngắn trật tự bài nổi lên đội ngũ, không tranh không đoạt. Đi ngang qua người đi đường đều sẽ hướng bên này coi trọng vài lần, nguyên bản tưởng triều đình phát cứu tế lương, không nghĩ tới ngay cả này tướng quân phu nhân cũng tham dự tiến vào. Rốt cuộc kia triều đình cứu tế lương hữu hạn, mỗi ngày vô luận không bao lâu đều sẽ có phát không đến nạn dân. Lúc này Thẩm Chiêu Tuyết cứu tế liền có đại tác dụng. Bắt được đồ ăn nạn dân nhóm đều từ đáy lòng cảm tạ Thẩm Chiêu Tuyết, một ngụm thẩm phu nhân đại từ bi người tốt có hảo báo, nghe này đó thanh âm, không biết như thế nào, Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở bên trong vội sinh ý, tâm tình mạc danh đến sung sướng. Đúng lúc này, Thụy Thu đông nhiên chạy tiến vào, sắc mặt khẩn trương, không hảo không hảo, ra đại sự. Làm sao vậy, Thụy Thu? Thẩm Chiêu Tuyết không chút hoang mang hỏi. Ta cũng là nghe trên đường người ta nói. Không biết tin tức có thể hay không dựa, tóm lại. Hình như là Tô Tiểu Thư bên kia xảy ra sự tình. Thu Yên đã xảy ra chuyện. Thẩm Chiêu Tuyết lập tức đứng dậy tới, Thụy Thu ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi quốc công phủ một chuyến. Tốt Tiểu Thư, ngươi chú ý an toàn. Thụy Thu còn chưa có nói xong, Thẩm Chiêu Tuyết đã vội vàng không có bóng người. Thẩm Chiêu Tuyết tới rồi Tô quốc công phủ trước cửa, cư nhiên bị người cấp cản lại, mặc kệ nàng như thế nào khuyên căn mãi, chính là không cho tiến, nàng nôn nóng không thôi. Ta là các ngươi nhị tiểu thư bằng hữu, phiền toái có thể đi vào thông báo một tiếng sao? Ngượng ngùng, lão gia nói bất luận kẻ nào tới đều không được đi vào, trừ phi là bệ hạ chỉ lệnh. Thẩm Chiêu Tuyết lui về phía sau một bước, hơi có chút thất vọng. Liên ở nàng xoay người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ khi, nghe thấy kia hai cái thủ vệ gã sai vặt nói thầm một câu, nhìn dáng vẻ, nàng còn không biết tiểu thư nhà chúng ta phát sinh sự tình đâu. Chính là thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa, tiểu thư Tiểu thư, là ta a. Xuân tới. Tô Tụ Yên chạy nhanh chạy đến phía sau cửa, Xuân tới là ngươi sao? Tiểu thư, là ta là trộm lại đây cho ngươi thư từ qua lại, nói xong liền đi, bằng không bị lao ra phát hiện đã có thể thảm. Hành, ngươi nói. Tô Tụ Yên nói. Xuân tới khắp nơi nhìn nhìn, chạy nhanh từ kẹt cửa phía dưới tắc một trương tờ giấy. Tiểu thư, ngươi nhìn xem cái này, ta đi trước lạp. Ai, Xuân tới tiếp theo liền không có ảnh. Tô Tụ Yên túi đầu nhặt lên kia trương tờ giấy, liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là A Ly Á chữ viết, cái này Xuân tới, thật là có điểm bản lĩnh. Tờ giấy là như thế này nói, tối nay giờ tí, cửa thành ngoại rừng cây, cùng ta cùng nhau đi. Tô Tụ Yên xem xong đem tờ giấy xoa lên đặt ở ngực chỗ, vẻ mặt hướng tới, nàng khẽ cắn môi, buổi tối nàng nhất định phải nghĩ cách đi ra ngoài, vì cùng Alia ở bên nhau, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Chương 77-77 Thiên hạ không có không ra phong tường, huống chi là ở tông nhân phủ Lý Đại Nhân tự mình mang binh bắt được dưới tình huống, sự tình càng là truyền đến một phát không thể vãn hồi. Tô Tụ Yên cùng Quy Tư công chúa chi gian gian tình, ở kinh thành cụ ông lão đại mẹ nó lỗ thai nghe tới, quả thực chính là cảm thấy thẹn khó làm sự tình. Thiên tử dưới chân như thế nào có thể làm ra chuyện đó tới. Lúc này quốc công mặt chính là ở toàn thành dân chung trước mặt cấp mất hết lạc. Các ngươi nói này Tô Nhị tiểu thư có thể hay không bị trong lồng heo. Ta xem sẽ không. Việc này đồng dạng cũng liên lụy đến Quy Tư quốc công chúa, chúng ta hoàng đế cũng không dám tùy ý xử trí Quy Tư quốc công chúa, kia không phải dẫn phát chiến tranh rồi sao. Thẩm Chiêu Tuyết một đường từ quốc công phủ trở về, nghe nói những việc này, mới hiểu được lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cùng với Tụ Yên không lâu trước đây vừa mới trải qua quá cái gì, không khỏi trong lòng run sợ, ngay cả chính mình đã bất chi bất giác đi tới cửa hàng ngoại, đều không có nhận thấy được. Vẫn là Thụy Thu đánh thức nàng, tiểu thư, tiểu thư. Thẩm Chiêu Tuyết phục hồi tinh thần lại, ngẩn người phát hiện chính mình đang đứng ở đại lộ trung ương phát ngốc, vội nhấc chân bước nhanh trở về trong tiệm. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm. Thụy Thu có điểm lo lắng. Không, ta không có việc gì, Thụy Thu. Thẩm Chiêu Tuyết yên lặng đi trở về trên quầy hàng ngồi, nâng chung trà lên tới uống lên nước miếng. Chuyện này còn không biết triều đình sẽ làm xử lý ra sao, nhưng có thể rõ ràng chính là, không chỉ là lê dân các bá tánh sẽ không tiếp thu, mặt trên người. Cũng giống nhau. Kỳ thật vừa mới biết được khi, nàng đầu góc làng ốc, trống rỗng. Một bên cảm thấy kinh ngạc. Một bên lại cảm thấy loại chuyện này phát sinh ở Tụ Yên trên người, hết sức bình thường, rốt cuộc Thẩm Chiêu Tuyết ngay lúc đó vỡ lòng cũng coi như là cùng Tụ Yên có quan hệ. Hiện giờ trạng thái không tốt, không khỏi làm nàng liên tưởng đến chính mình trên người, nàng cùng tướng quân cũng là như thế, thậm chí hậu quả đem càng thêm nghiêm trọng, mỗi khi chỉ cần nghĩ vậy chút, Thẩm Chiêu Tuyết liền không bao giờ có thể tĩnh hạ tâm tới, cả người đứng ngồi không yên, phảng phất ngay sau đó hết thể liền sẽ bại lộ giống nhau. Trong triều cũng bởi vậy khai hội nghị khẩn cấp. Thương nghị quyết định việc này xử lý phương án, Tô Quốc Công tự nhiên là đến tham dự. Cùng Tô Quốc Công ngày thường giao hảo quan viên sôi nổi nhỏ giọng chỉ trích, Quốc Công ngươi như thế nào có thể dung túng phát sinh chuyện như vậy, lộng không tốt, liền ngươi cũng đến liên lụy. Tô Quốc Công bất đắc dĩ đến lắc lắc đầu, chuyện tới hiện giờ cũng không nhưng vãn hồi, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, phía trên sẽ có cùng chỉ thị, mặc kệ thế nào, hắn đều không hy vọng chính mình Tụ Yên có việc. Đây là hôm nay lần thứ hai thượng triều, Tiêu Kỳ An mặc long bào đi lên long ỷ ngồi xuống. Sắc mặt thoạt nhìn so buổi sáng càng thêm nghiêm túc cùng khó coi, ra bực này sự, ngay cả trên mặt hắn đều không nhịn được. Quốc công, về chuyện này, ngươi là thấy thế nào? Tô Quốc công tiến lên một bước chắp tay thi lễ, cái chán nhịn không được đổ mồ hôi, vi thần cẩn tuân bệ hạ ý chỉ, đối tiểu nữ làm những chuyện như vậy tuyệt không thiên vị, đối nàng sở phạm sai lầm tuyệt không nung chiều. Kia mặt khác gái khanh đâu, cảm thấy việc này nên như thế nào xử lý tương đối ổn thỏa? Tiêu Kỳ lại hỏi, các đại thần bắt đầu nghị luận sôi nổi. Có người đưa ra nói liền tính là thiên tử phạm pháp cũng cùng thứ dân cùng tội, quyết không thể nhẹ tha, nhất định phải dựa theo quốc luật tới trị tội. Cũng có người nói, việc này liên quan đến cùng Quy Tư quốc quan hệ, không thể dễ dàng kết luận. Thảo luận tới thảo luận đi, cũng không có cái cách nói. Cũng đúng lúc này, đông nhiên có người tới báo, nằm ở Tiêu Kỳ bên thai nói vài câu nói khẽ, Tiêu Kỳ lúc này trong lòng chủ ý mới lấy định. Tiêu Kỳ là như thế này nói, bởi vì Tô Quốc công nhị nữ nhi tuổi còn nhỏ, cũng là vi phạm lần đầu. Từ nhỏ đã không có mâu thân quảng giáo, sự phát hết thể đều về tình cảm có thể tha thứ, liền từ Tô Quốc công trở về hảo hảo quảng giáo, ngày nào đó nếu tái phạm, nhất định nghiêm trị. Kỳ thật cái này xử phạt kết quả vẫn là nhẹ, nhưng là hắn không có biện pháp, Quy Tư công chúa bên kia có ngôn, nếu Tô Tụ Yên có chuyện gì, kia nàng sẽ đấu tranh rốt cuộc. Tiêu Kỳ không nghĩ bởi vì việc này, mà khơi mào hai nước chiến tranh, hiện tại bởi vì phương Bắc đột quyết thường xuyên khiêu khích, đã rất là đau đầu. Hắn không nghĩ lại tiếp tục dậu đổ bìm leo. Hơn nữa Tô Tụ Yên lại là thường căng thân muội muội, về công về tư, Tiêu Kỳ đều là có chút thiên vị. Đến nỗi bên trong thành lời đồn, hắn sớm đã hạ chỉ lệnh, hoàn toàn ngăn chặn, ngay trong ngày khởi bất luận kẻ nào lại đàm luận khởi Tô Tụ Yên cùng Quy Tư công chúa sự tình, khác đương giết chết bất luận tội. Thường xuyên qua lại như thế, Thụy Thu mới ở bên ngoài biết được sự tình ngọn nguồn, chẳng qua nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, Tô tiểu thư cư nhiên thích nữ nhân, như vậy tưởng tượng kia đã từng Tô tiểu thư đối tiểu thư như vậy thân thiết còn có tứ chi tiếp xúc. Thụy Thu không cấm cảm thấy cả người phát mao. Bất quá, Tô tiểu thư xảy ra chuyện, tiểu thư trong lòng cũng rất là lo lắng mới đúng đi, nàng vẫn là không cần phát biểu mặt khác ý kiến hảo. Đúng lúc này, làm việc trở về Tiểu An vội vàng chạy vào cửa hàng. Có tân tiến triển, có tân tiến triển. Cái gì A Xem đem ngươi cấp cấp, không biết trong tiệm không cho phép lớn tiếng ồn nào sao? Thụy Thu trách cứ hắn một câu. Tiểu An thở hổn hển khẩu khí mới trả lời, là có quan hệ với Tô Tiểu Thư sự tình, có tân tiến triển. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Chiêu Tuyết vội ngẩng đầu lên. Lúc này Tiểu An mới lại nói, vừa mới trở về trên đường, ta trong lúc vô ý thấy bố cáo bài thượng dán tân bố cáo, mặt trên nói về Tô Nhị Tiểu Thư, triều đình không đáng lấy trừng phạt, hết thể đem từ quốc công đại nhân tự hành xử lý, đến nỗi quy tư công chúa, đem đến nay đem khởi hành về nước. Nuốt nuốt nước miếng lại tiếp tục nói, kia bố cáo thượng còn nói, từ nay về sau, ai nếu là lại truyền bá chuyện này, giết chết bất luận tội. A, Thụy Thu che thượng miệng, không dám lại nhiều đi xuống đàm luận một chữ một câu. Ngay cả Tiểu An cũng sợ tới mức run bần bật, ta đi làm việc. Thẩm Chiêu Tuyết lâm vào trầm tư, xem ra, bệ hạ vẫn là từ nhẹ xử lý, tha các nàng, chính là nàng cùng tướng quân đâu, tương lai tình thế kham ưu, tương đối cùng Tụ Yên so sánh với, một cái là chưa gây thành đại họa, một cái, sớm đã vạn kiếp bất phục. Này sau lại cả buổi chiều đến buổi tối, Thẩm Chiêu Tuyết ở trong tiệm đều mất hồn mất vía, thẳng đến Tư Mã Vân từ sân huấn luyện trở về tiếp nàng khi, cảm xúc mới thoáng hảo điểm. Đây là làm sao vậy? Tư Mã Vân không khỏi hỏi Thẩm Chiêu Tuyết bên người nhất đắc lực nha đầu Thụy Thu. Thụy Thu nhìn mắt một mình bước lên xe ngựa Thẩm Chiêu Tuyết bóng dáng, bất đắc dĩ đến lắc lắc đầu, tiểu thư đây là ở vì Tô Nhị tiểu thư sự tình lo lắng đâu, cả ngày đều như vậy, tướng quân ngươi hảo hảo khuyên giải an ủi tiểu thư đi. Hành, ta đã biết. Tư Mã Vân nói xong xoay người chiều xe ngựa đi đến. Trở về trên xe ngựa, Thẩm Chiêu Tuyết vẫn luôn đều không nói một lời, sầu tư ngưng trọng, cả người thoạt nhìn cũng chưa cái gì tinh thần. Tư Mã Vân xa ở sân huấn luyện lại ở ngoài thành, tự nhiên là đối với hôm nay phát sinh đại sự chưa từng nghe thấy, bất quá cũng may Thụy Thu lặng lẽ lộ ra nàng một chút, nàng cũng coi như là đại khái hiểu biết tình huống. Làm sao vậy, dầu gì không vui. Tư Mã Vân nắm lấy nàng một bàn tay, nắm chặt ở lòng bàn tay. Thẩm Chiêu Tuyết lắc lắc đầu, Tụ Yên không có việc gì, ta thực vui vẻ, nhưng thông qua hôm nay chuyện này, ta không khỏi nhớ tới chúng ta, bệ hạ là xem ở Ali Á phân thượng. Mới như vậy mở rộng ra ân, nhưng là chúng ta làm sao bây giờ, nếu có một ngày sự tình bại lộ, ta sợ quá ta sẽ mất đi ngươi. Tư Mã Vân thâm mắt cũng nhiễm ngưng trọng, trầm mặc xe mới mở miệng, không cần tưởng nhiều như vậy, hảo hảo quý trọng hiện tại mỗi một ngày, có thể cùng ngươi ở bên nhau, mỗi nhiều một ngày đều là ông trời cấp ban ân. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Chiêu Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, có chút kinh ngạc. Tư Mã Vân bài trừ vẻ tươi cười, ta hiện tại đã thực hạnh phúc, ta sẽ hảo hảo thủ ngươi. Thủ chúng ta hạnh phúc. Thẩm Chiêu Tuyết cứ như vậy nhìn nàng, đỏ đôi mắt, ướt hốc mắt. Phần 73. Tư Mã Vân nắm chặt tay nàng lại nắm thật chặt, vô luận tương lai phát sinh cái gì, nàng đều sẽ liều mạng bảo vệ tốt nàng. Màn đêm buông xuống, cáo biệt Trung Nguyên bệ hạ, Ali Á bước lên về nước hành trình, đoàn người mênh mông quần quận ra cung, giờ này khắc này Ali Á nội tâm là thấp thỏm bất an, hôm nay thật là nghiêng trời lệch đất một ngày, nàng không tiếc bồi thượng hai nước quan hệ, tới bảo Tụ Yên bình an. Tuy là xúc động điểm, nhưng cũng may bệ hạ cho nàng cái này mặt mũi. Hiện tại đội ngũ càng là tiếp cận cửa thành, nàng trong lòng liền càng là khẩn trương, nàng lo lắng Tụ Yên không có biện pháp từ trong nhà chạy ra tới, nàng lo lắng cho mình giả thiết tư buôn kế hoạch, sẽ không thuận lợi tiến hành, nàng tâm đã sớm loạn thành một đoàn. Xuân tới dựa theo Ali Á công chúa phân phó đi chấp hành đêm nay kế hoạch, quả nhiên, tiểu thư trước cửa phòng đứng mấy cái thủ vệ gác, không nói hai lời đem nàng cấp ngăn ở ngoài cửa. Lao ra có phân phó. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Cũng may Xuân tới là cái làm việc kín đáo người, bình thản ung dung đối mặt như vậy tình cảnh cũng không khẩn trương, ngược lại là bình tĩnh nói, bên trong người là nhị tiểu thư, cũng là lao ra tâm đầu nhục, ta phụng lao ra chi mệnh tới cấp nhị tiểu thư đưa bữa tối, các ngươi chậm trễ đến khởi sao. Nay thủ vệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có chút lưỡng lự. Ngươi vào đi thôi. Cuối cùng vẫn là đem Xuân tới cấp thả đi vào, bọn họ liêu cái này tiểu nha đầu sẽ không chơi cái gì đa dạng. Quá mức tự tin. Xuân tới. Thấy Xuân tới tiến vào, Tô Tụ Yên lập tức từ trên giường xuống dưới. Xuân tới chạy nhanh đem nàng kéo làm một bên, nhỏ giọng nói, tiểu thư, việc này không nên chậm trễ, ngài chạy nhanh cùng ta đổi quần áo, sau đó đi phía nam phòng cho khách phía sau tường viện, nơi đó có đại tiểu thư. Không, là Chiêu Nghi nương nương người, bọn họ sẽ đem ngươi bình an hộ tống đến cửa thành đi cùng công chúa hội hợp. Tô Tụ Yên lập tức cảm động hỏng rồi, không biết nói cái gì hảo, nguyên lai tỷ tỷ cũng ở giúp ta. Chính là Xuân tới, cứ như vậy, chờ ta cha phát hiện trong phòng không phải ta. đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Tiểu thư ngươi liền không cần lo cho như vậy nhiều, chạy nhanh thay quần áo đi ra ngoài, hiện tại công chúa đội ngũ sợ là đã ra cung, lại vãn chỉ sợ cũng sẽ bại lộ. Lời nói không nói nhiều, Xuân Tới đã bắt đầu thoát chính mình áo ngoài, chạy nhanh làm tiểu thư thay. Tô Tụ Yên cứ như vậy vội vàng mà cùng Xuân Tới trao đổi quần áo, cái gì hành lý cũng không có mang, trong lòng run sợ từ trong phòng đi ra ngoài. Nàng mới vừa nhấc chân đi ra ngoài, Xuân Tới liền tay mắt lanh lẹ dập tắt trong phòng đèn, như vậy bên ngoài cũng sẽ có vẻ so hắc cắm chút, tiểu thư mới sẽ không dễ dàng bị nhận ra tới. Quả nhiên, tới rồi cửa thời điểm, Tô Tụ Yên bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Như thế nào đi vào lâu như vậy mới ra tới? Đúng vậy, mơ tưởng chơi cái gì đa dạng. Tiểu thư nàng, có tương đối tư mật sự tình yêu cầu công đạo ta, cho nên chậm trễ lâu rồi điểm. Tô Tụ Yên mồ hôi lạnh rào rạt đi xuống rớt. Tư mật sự, cái gì tư mật sự a? Không phải là đang thương lượng như thế nào chạy trốn đi. Việc này, chỉ sợ ngươi sẽ không muốn biết, là về nữ nhân mỗi tháng chuyện đó. Đúng lúc này, mặt khác một người thủ vệ có chút không kiên nhẫn, chạy nhanh phóng nàng đi, đi thôi đi thôi. Tô Tụ Yên méo đem mồ hôi lạnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chương 78-78 Thuận lợi từ trong phòng ra tới, dựa theo Xuân Tới sở công đạo, Tô Tụ Yên đi tới Nam Uyển phòng cho khách phía sau tường viện, nơi đó quả nhiên có tỷ tỷ từ trong cung phái tới phụ trách tiếp ứng người, ở bọn họ dưới sự trợ giúp, Tô Tụ Yên thành công ra phủ. Tô Tụ Yên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra tới trong đó một người Xuân Phân, đó là tỷ tỷ bên người nha đầu, đi theo tỷ tỷ cùng nhau của hồi môn vào cung, hiện tại là tỷ tỷ trong cung dẫn đầu cung nữ. Nhị tiểu thư, chúng ta nhanh cửa thành đi, Quy Tư công chúa đã ở kia chờ đã lâu. Ân. Tô Tụ Yên gật gật đầu, thái độ kiên quyết, phải đi tâm kiên định bất di. Cửa thành, A Li Á đội ngũ ngừng ở kia, A Li Á vén lên màn xe không ngừng nhìn xung quanh, chờ đợi. Công chúa, Tô tiểu thư có thể hay không tới không được? Nàng tùy thân người hầu hỏi. A Li Á lắc đầu, kiên định nàng sẽ xuất hiện, kiên định nàng nhất định sẽ đến, chờ một chút xem đi. Nếu cái này quốc gia không chào đón các nàng hai cái yêu nhau, không tiếp thu các nàng hai cái ở bên nhau, như vậy nàng liền mang theo Tụ Yên cùng chính mình một khối trở về, phụ vương nhất định sẽ tiếp thu, bởi vì nàng là phụ vương sủng ái nhất nữ nhi, từ nhỏ đến lớn làm cái gì đều dựa vào nàng, lần này cũng nhất định sẽ duy trì. Chính là cứ như vậy đợi đã lâu cũng không có chờ đến. Tô Tụ Yên đi theo tỷ tỷ người vội vàng hướng cửa thành đuổi, trong lòng là kích động lại khẩn trương, chỉ là nàng không có dự đoán được, chính mình cha đã sớm phái người đuổi tới, hơn nữa ở nàng tới cửa thành trước một cái trên đường liền đã đem nàng cấp bắt lấy. Các ngươi buông ta ra, ta phải đối các ngươi không khách khí. Tô Tụ Yên đang muốn đối bắt lấy nàng người xuống tay, liền nghe thấy phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Tụ Yên, xem ra, vi phụ vẫn là đối với ngươi quá mức mềm lòng điểm. Cha Tô Tụ Yên trong lòng lộn bột một chút, đại nao nháy mắt như là bị đòn nghiêm trong hạ, thật lâu không thể hoán lại đây. Tô Quốc Công vòng tới rồi nàng trước mặt, Tô Tụ Yên lúc này cũng không hề phản kháng, bởi vì nàng biết, lại đến ngạnh, nàng cũng trốn không thoát, đơn giản chịu thua. Không nói hai lời hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt. Cha, tính nữ nhi cầu ngươi, ngươi liền thả ta đi đi, a. Tô Quốc Công đau lòng không thôi, một bàn tay bối ở sau người, chuyện tới hiện giờ, ngươi vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ, ngươi là muốn làm bệ hạ đem cha ngươi ta, đem tỷ tỷ ngươi cùng nhau bắt được đại lao sao, ngươi như thế nào có thể như vậy ích kỷ, chỉ nghĩ chính mình. Tô Tụ Yên luống cuống, quỳ đi phía trước hoạt động thân mình, duỗi tay túm chặt Tô Quốc Công ống quần, cha. Ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi, ta thật sự thực cái nàng, ta không thể không có nàng, không có nàng ta sẽ không vui sướng. Tô Quốc Công thật mạnh thở dài một tiếng, ngay sau đó quay đầu đi, lạnh lùng nói, đem nhị tiểu thư mang về, nghiêm thêm trông coi, không có lão phu mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tùy ý đi vào. Là, cha, cha, ngươi thật sự phải đối nữ nhi như vậy nhẫn tâm sao, cha, ngươi đây là muốn chặt đứt ngươi nữ nhi tương lai hạnh phúc, cha. Chính là vô luận Tô Tụ Yên như thế nào dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì, đau khổ cầu xin thanh cuối cùng vẫn là dần dần biến mất ở này đầu đường cuối ngõ, cuối cùng hoàn toàn mai danh nhận tích. Tô Quốc Công lại nhìn về phía một bên Xuân Phân, nghiêm thanh nói, ngươi trở về cấp nương nương hội báo, làm nàng ngày mai hồi phủ một chuyến. Nói xong nhấc chân bước đi đi. Là Xuân Phân cúi đầu, nhìn theo Quốc Công càng lúc càng xa, cái này không hảo, liền nương nương cũng đến chịu trách cứ. Ngay sau đó nàng gọi tới một người khác, có chút nhục trí. Ngươi đi cửa thành một chuyến, thông chi công chúa một tiếng, nói là kế hoạch thất bại, nhị tiểu thư. Đi không được. Công chúa, có người lại đây. A Li Á nghe tiếng lập tức xốc lên màn xe tới, chính là chỉ có thấy một cái vội vàng đến thân ảnh. Người kia thở hồng hộc đi vào trước mặt phương hướng nàng hội báo, khởi bẩm công chúa điện hạ, nhị tiểu thư bên kia xảy ra vấn đề, đi không được. Đi không được. Vì sao sẽ như vậy? Alia vô pháp lý giải. Hồi công chúa điện hạ, nhị tiểu thư nàng bị quốc công cấp bắt trở về, cái này sợ là rốt cuộc ra không được, công chúa ngài vẫn là. Đừng đợi. Alia trong lòng phảng phất gặp tới rồi thật mạnh một kích, thật lâu không thể tiếp thu hiện thực. Nô tỳ hội báo xong rồi, đi trước cáo lui. Qua một hồi lâu, Alia người hầu mới nhịn không được nói, công chúa, chúng ta nên khởi hành. Alia đau lòng đến lắc đầu, ta không nghĩ đi. Công chúa, lại không đi. Quốc vương bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó khả năng hậu quả sẽ không dám tưởng tượng, nói vậy ngài ở tin chung cũng đều thấy được. Alia thở dài một tiếng, hiện giờ cũng không thể nơi hà, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nàng nhịn không được lại quay đầu nhìn mắt này đêm khuya yên tĩnh kinh thành đường phố, lưu luyến không rời quay đầu đi. Đi thôi. Giọng nói rơi xuống, đại bộ đội bắt đầu khởi hành. Tô Tụ Yên lại một lần bị bắt trở về, nhốt ở trong phòng, lúc này đây, ngoài cửa tăng mạnh gác, từ hai người đổi thành 10 cái người, cơ hồ muốn đem cửa phòng vây quanh, lần này quốc công cũng là quyết tâm muốn đem nữ nhi cấp sửa đúng lại đây, kỳ thật hắn cũng không phải giống đại gia theo như lời như vậy, cho rằng nữ nhi tuổi còn nhỏ, phạm sai lầm còn có sửa, hắn không có tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ biết, trước mắt chỉ có làm như vậy, mới có thể giữ được Tụ Yên mệnh, mặt khác, đều không quan trọng. Ngày hôm sau, Tô Thường Căng liền từ trong cung ra tới, thẳng đến ra môn. Tô Quốc Công không chút do dự đổ ập xuống đem chính mình cái này đại nữ nhi cấp răn dạy một đốn, ở bên ngoài nàng là một người dưới vạn người phía trên dáng vẻ muôn vàn mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, nhưng là ở nhà, ở hắn này, nàng vĩnh viễn vẫn là chính mình nữ nhi. Thường Căng à, lão phu nguyên tưởng rằng ngươi là nhất hiểu cha tâm nhất hiểu chuyện nhất thông tình đạt lý, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng sẽ che chở Tụ Yên đi làm kia chờ đại nghịch bất đạo sự tình. Cha, ta chỉ là, xem không được Tụ Yên như vậy chịu khổ. Ngài không thấy được nàng hai ngày này cả người đều gầy một vòng lớn sao? Tô Thường Căng giải thích. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ta chỉ biết, muốn giữ được Tụ Yên mệnh, chỉ có thể làm như vậy. Ngươi có biết hay không ngươi đương hoàng hậu về sau, trong triều có bao nhiêu người đỏ mắt, có rất nhiều người ước gì ta rơi đài. Lần này sự phát, bọn họ ở trong triều là minh phát giao nhỏ a, rút dây động rừng. Ngươi sẽ không so cha còn không hiểu đạo lý này đi, cha cũng là vì các ngươi hai cái hảo, biết không? Tô Thường Căng gật gật đầu, ta đã biết. Cha, lần này, là nữ nhi xúc động, về sau ngài muốn như thế nào xử trí Tụ Yên, ta đều mặc kệ. Tô Quốc Công thở dài khẩu khí, thật là không cho người bất lo nột, ngươi nói tốt đoan đoan, như thế nào liền ra việc này. Muốn ta nói à, kỳ thật tái một người cũng không có cái gì sai, chỉ là quốc gia của ta quốc luật. Đình chỉ. Thường Căng, ngươi chính là hoàng hậu một nước, trăm triệu không được có loại suy nghĩ này, ngươi biết triều đình có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm ngươi sao. Tô Quốc Công nói xong dừng một chút. Được rồi, ngươi cũng sớm một chút hồi cung đi thôi, miễn cho tao người ngoài nói xấu. Là, cha, ngươi cũng không cần quá sinh khí, đừng tức giận hỏng rồi thân mình, nữ nhi này liền về trước cung. Tô Thường Căng làm cái ấp. Đột quyết nhiều lần xâm chiếm mấy tháng tới nay, chiến tranh rốt cuộc chạm vào là nổ ngay, triều đình khai hội nghị khẩn cấp, mọi người đều nhất trí cảm thấy phái Tư Mã đại tướng quân đi bình ổn chiến loạn là lựa chọn tốt nhất. Chính là Thẩm Kỳ Văn lại không như vậy cho rằng, lập tức làm cái thứ nhất đứng ra phản đối người. Thần cho rằng, Tư Mã tướng quân tuy rằng chiến công hiển hách, nhưng hàng năm đóng quân ở Tây Bộ biên cảnh, đối với Bắc cảnh hết thảy đều không hiểu biết, lần này tùy tiện phái, định không bằng thói quen cùng quen thuộc Bắc cảnh Tề tướng quân. Lúc này, lại có người đứng dậy, Tề tướng quân tuổi tác đã cao, hơn nữa này mấy tháng tới nay cũng chưa có thể khống chế được đột quyết tới phạm, ngược lại là làm hại phương Bắc dân chạy nạn đại lượng dũng mãnh vào kinh thành, sớm đã lực bất tòng tâm, phái tuổi trẻ có chiến sự kinh nghiệm Tư Mã tướng quân, là không còn gì tốt hơn.